Nghe người ta người môi giới xong, Cố Nam Kiều lúc này mới hỏi, lâu như vậy, liền không có người tới thử một lần. Như thế nào không có a? Tới người nhưng nhiều, đều là mang theo đại phu tới, chính là những cái đó đại phu đều, Khương Thành Anh không sống được bao lâu, Tiếu Tiếu chưa từ bỏ ý định, này không phải rằng co ở chỗ này, đến bây giờ cửa hàng cũng không có bán đi. Bởi vì Khương gia tỷ đệ thật sự là quá đáng thương, mẹ mình tuy rằng chú trọng ích lợi, nhưng là đối Khương gia tỷ đệ, cũng tâm sinh lòng chắc ẩn, cảm thấy bọn họ rất là không dễ dàng. Không chỉ có không có đuổi bọn hắn rời đi, còn giữ bọn họ ở xuống dưới, cấp Khương Thành Anh tìm không ít tinh quý dược liệu dưỡng. Tuy là như thế, Khương Thành Anh cũng là từ từ gầy ốm, mắt thấy liền phải không sống nổi, mẹ mình cũng là sốt ruột đến không giáo Lân Thụy huyện chính là cái huyện thành, đừng tìm thần y, ngày thường bệnh tình nghiêm trọng điểm, đại phu khiến cho người kéo về ra chờ chết. Tuy là hắn đem hết toàn lực giúp đỡ, cũng chỉ có thể là giúp đỡ kéo một đoạn thời gian. Còn có chút lời nói mẹ mình không tốt, kia Khương Thành Anh gầy chơ cả xương, cả người giống như phá búp bê vải, gió thổi qua liền sẽ đảo, liền hắn cái dạng này, chính là chỉ hết bệnh, dưỡng thân thể cũng yêu cầu một tuyệt bút ngân lượng. Hai cái oa oa, lại muốn đi đâu trù bị này một tuyệt bút ngân lượng đâu. Tóm lại, Khương Thành Anh tồn tại chính là liên lụy, hắn thống khổ, hắn bên người người cũng thống khổ. Cố Nam Kiều như suy tư gì? Nói, như thế xem ra những cái đó đại phu cũng vô pháp tử. Cũng không phải là sao. Nếu là những cái đó đại phu có biện pháp, bọn họ tỷ đệ cũng sẽ không lưu lại nơi này. Hiện tại tưởng mua kia cửa hàng người nhưng nhiều lắm đâu, liền tất cả đều tạp ở nơi này, tìm không thấy hảo đại phu, Khương Tiếu Tiếu không buông khẩu. Trưởng quầy, ngươi có thể đem bọn họ tỷ đệ thỉnh ra tới sao? Ta lược thông kỳ hoàng chi đạo, có lẽ có thể thử một lần. Cố Nam Kiều ngước mắt nhìn hắn, nhất phái khí định. Thần nhàn nói, Cố Nam Kiều đôi mắt không thể nghi ngờ là cực kỳ xinh đẹp, ngày thường liền rất thấy được, lúc này trong mắt tràn ngập tự tin quang mang, như là chứa đầy nhỏ vụn tinh quang, rực rỡ lung linh. Mẹ mình ánh mắt lóe lóe, thật mau trở về qua thần, nghe xong nàng lời nói, lại đánh giá Cố Nam Kiều một phen, từ hô là ở suy đoán nàng đến tột cùng có phải hay không một cái kẻ lừa đảo, hoặc là tới nơi này tìm tra. Cố Nam Kiều đối như vậy ánh mắt nhưng quen thuộc, nàng nghiêm túc nói, ta biết ngươi nghi hoặc, ta có phải hay không đại phu ai cũng vô pháp chứng minh, không bằng như vậy, ngươi đem người bệnh hô lên tới, ta có phải hay không kẻ lừa đảo, thử một lần liền biết. Yên tâm, ta không phải lừa gạt tiền, cũng không cần bọn họ cho ta khám phí. Mẹ mình vẫn là có chút không yên tâm, này mấy cũng không phải không có người đánh như vậy, cờ hiệu tưởng đem kia đối tỷ đệ lừa đi, như vậy là có thể đem cửa hàng thuận lợi bắt được tay. Hắn đã xuyên qua vài cái, không biết trước mắt, vì cô nương này, có thể hay không là trong đó một cái. Hắn cũng không dám dễ dàng đem người kêu tới, chỉ có thể làm người đi thỉnh nàng bà nương. Mẹ mình bà nương, người lớn lên rất xinh đẹp, mày lá liễu, mũi cao, đơn phượng nhãn, thật thật là cái mỹ nhân phôi, đáng tiếc thân thể lại không biết cố gắng, bệnh tật, quanh năm suốt tháng hoa ở uống thuốc mặt trên tiền bạc cũng không ít. Nàng tự xưng họ Vương, nhân gia đều kêu nàng Vương Thị. Cố Nam Kiều đầu tiên là cho nàng bắt mạch, rồi sau đó nhìn nàng lưỡi tượng, theo sau cầm ngân châm ở trên tay nàng huyệt vị chắc một châm. Ngân châm chắc nhập, Vương Thị trong mắt co rụt lại, biểu tình thống khổ, mồ hôi lạnh ứa ra. Cố Nam Kiều tùy tay ở nàng huyệt vị thường ấn vài cái, Vương Thị lược hiện thống khổ biểu tình giảm bớt không ít, mồ hôi lạnh chậm rãi cũng không ở ra bên ngoài thấm. Ngươi thời điểm trung quá độc, tuy rằng nhặt về một cái mệnh, nhưng là lại thương cập căn bản. Từ đó về sau ngươi liền nhiều tai nhiều bệnh, gặp được ước, khí lạnh thời điểm càng là thống khổ bất kham, cả người run rẩy, có đôi khi còn sẽ miệng sùi bọt mép, chợt vừa thấy làm người cảm thấy ngươi đây là dương điên điên phát tác. Cố Nam Kiều từng câu từng chữ nói, thoạt nhìn thật nghiêm trọng, kỳ thật ngươi này bệnh cũng không khó trị, chỉ là có một mặt dược lớn lên ở xuân, hiện tại ta chỉ có thể khai một cái phương thuốc tử, làm ngươi dùng, giảm bớt ngươi đau đớn. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, chỉ có thể chờ sang năm đầu xuân. Cố Nam Kiều trước đó cùng Vương Thị căn bản không quen biết, cũng chưa từng có gặp qua lẫn nhau, nhưng là khởi nguyên nhân bệnh, kế tiếp một loạt phát triển, giống như nàng tận mắt nhìn thấy, từng câu từng chữ đều không sai chút nào. Cái này làm cho mẹ mình cùng Vương Thị khiếp sợ đồng thời, cũng bốc cháy lên chữa khỏi hy vọng. Mẹ mình thanh âm run rẩy nói, cô nương, ngươi vừa rồi ta bà nương bệnh có thể trị hảo, đây là thật vậy chăng? Chờ đợi nhiều năm như vậy, tìm không biết nhiều ít nổi danh đại phu, cho tới nay được đến tin tức đều là không đến trị, chị không hết, bừng tỉnh ra nghe được có thể chị càng, có thể tưởng tượng mà chi đối bọn họ đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Kích động rất nhiều, nhiều vài phần vui mừng. Cố Nam Kiều nói, ta cũng không lời nói dối. Một bên không hề tồn tại cảm mặt Ngọc Hành nghe được lời này, trong mắt hiện ra một mạt ý cười, trong lòng âm thầm phản bác, trước mấy là ai đáp ứng rồi cấp Mặc Yên Chi nấu canh cá, Mặc Yên Chi mắt trong mong đợi nữa, kết quả là chỉ phải tới rồi một chén cà chua trứng hoa canh. A Kiều khi đó là như thế nào tới? Quá muộn, mua không được con cá, cho nên chỉ có thể làm Mặc Yên Chi tạm chấp nhận chút, chờ Minh lại mua. Ngày mai lại ngày mai dữ dội nhiều, đến bây giờ, cũng không gặp nàng thực hiện hứa hẹn. Xem ra đợi chút trở về, Mặc Yên Chi sợ là lại sẽ nháo một hồi. Lời này không thể nghi ngờ cho mẹ mình cùng Vương Thị ăn thuốc an thần, hai người vội vàng lấy tới giấy bút, cấp Cố Nam Kiều viết phương thuốc. Cố Nam Kiều, bàn tay vung lên, chỉ chốc lát sau phương thuốc viết xong, nàng cười đối mẹ mình nói, chỉ cần cho các ngươi phương thuốc, các ngươi sợ là cũng sẽ không tha tâm. Không bằng như vậy, các ngươi minh ấn cái này phương thuốc đi bắt dược, liền uống bảy dược, bảy sau ta lại đến như thế nào? Đến lúc đó ngươi thê tử bệnh tình nếu là có điều giảm bớt, liền đại biểu cho ta y thuật cũng không tệ lắm, có thể vì Khương gia thiếu gia chẩn trị một phen, nếu là còn vô khởi sắc, vậy tính ta làm phiền. Cố Nam Kiều lời nói đều đến này phân thượng, mẹ Minh tự nhiên cũng sẽ không có khác ý kiến, hai người ước định hảo thời gian. Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành lúc này mới đứng dậy cáo từ, rời đi người môi giới, Cố Nam Kiều liền tính toán về nhà, Mặc Ngọc Hành điều khiển xe la chậm rì rì hướng chợ bán thức ăn đi đến. Cố Nam Kiều thấy thế, nghi hoặc hỏi, Mặc ca ca, ngươi còn muốn mua cái gì? Ta đã mua không sai biệt lắm. Gạo cùng một ít không dễ hư rau dưa nàng đều đã trước tiên mua, chờ tới rồi 10. Tháng sơ 7 thời điểm lại đến mua một ít mới mẻ sống cá thì tốt rồi. Đến nỗi rau dưa trực tiếp ở trong thôn chọn mua, thịt heo nói, làm Mặc Ngọc Hành đi trong núi săn một đầu lợn rừng trở về là được. Ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện? Mặc Ngọc Hành nhắc nhở nói. Cố Nam Kiều vắt hết óc cũng không nhớ tới chính mình đến tột cùng quên mất cái gì, chỉ có thể cười gượng nói, Mặc ca ca, ngươi cái gì? Nàng có thể quên nhớ cái gì đâu? Giống như không có rơi rớt cái gì à? Mặc Ngọc Hành thấy nàng là thật sự đã không nhớ rõ, bất đắc dĩ nói, ngươi trước mấy đáp ứng cấp Mặc Yên Chi nấu canh cá ngươi không nhớ rõ. Tâm đợi chút trở về, nó tìm ngươi nháo, nó hiện tại cũng không phải là lúc, không như vậy hảo hống, thật sự sinh khí, sợ là sẽ đem tân ra đều cấp hủy đi. Mặc Yên Chi thời điểm ngoan ngoan ngoãn ngoãn, so trong thôn điền viên cậu đều ngoan ngoãn vài phần, chính là càng lớn tính tình cũng thay đổi, càng ngày càng khó hầu hạ. Cố Nam Kiều lần này cần là nút lời, Mặc Yên Chi sợ là thật sự sẽ quản ra cấp hủy đi. Nghe vậy, Cố Nam Kiều lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, bật cười không thôi, cái này Mặc Yên Chi a, càng lớn tính tình càng hư, trước kia không chi kỷ, nhưng là cũng không như vậy phiền lòng, hiện tại nhưng khen ngược, yêu cầu quá nhiều, nàng còn không thể nó, một nó liền tức giận, sau đó bắt đầu cào tường. Mặc Yên Chi là lan kia móng vuốt nhưng lợi hại, trong nhà tường vây nơi nào là nó móng vuốt đối thủ. Mỗi một lần đều là vách tường vết thương chồng, chất mà Mặc Yên Chi lông tóc không tổn hao gì. Tức giận đến Cố Nam Kiều không thiếu cùng Mặc Yên Chi giảng đạo lý, nhưng Mặc Yên Chi không nghe a, bên này đáp ứng đến hảo hảo, quay đầu lập tức liền chứng nào tật nấy. Còn hảo có Mặc ca ca nhắc nhở ta, bằng không Mặc Yên Chi sợ là buổi tối lại không nghỉ ngơi, chạy tới sau núi cào tường. Cố Nam Kiều thở dài nói, Mặc Yên Chi cái này tật xấu nếu là lại sửa không xong, nàng thật sự sẽ muốn bỏ nuôi, tâm tính quá đại lang, nàng thật sự là hầu hạ, không dậy nổi. Lúc trạng vạng chờ bán thức ăn đã không có gì người, hai người tìm hồi lâu đều không có mua được tiên cá. Cuối cùng Cố Nam Kiều thất vọng ngồi ở xe la thượng, nghĩ đến đợi chút về nhà Mặc Yên Chi sợ là sẽ nháo không thôi, đỡ trán cười khổ không thôi. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, liền đem Mặc Yên Chi dưỡng như vậy kiều khí, từ nửa tháng trước, nàng nấu một lần canh cá cấp Mặc Yên Chi nếm thức ăn tươi, Mặc Yên Chi liền nhận chuẩn cái này hương vị. Trừ phi nàng tự mình xuống bếp, thay đổi người khác, nó một mực đều không bán mặt mũi. Đừng uống, chọc giận nó, xốc chén bồn sự, liền sợ nó lại chạy tới cao tường. Có lẽ là Cố Nam Kiều vận khí tốt, có lẽ là lão ra đối Mặc Yên Chi thiên vị, ở ra khỏi thành thời điểm, vừa vặn đụng phải mấy cái ngư dân đang ở bán vừa mới vớt đi lên cá. Tiên cá ở thùng gỗ tung tăng nhảy nhót, chung quanh tốt năm tốt ba đứng người, đại ra cũng đều chọn lựa lên. cá đại có 3-4 cân một cái, còn lại là giống như đuôi chỉ đại, đều là bận hàng nhân ra, trong nhà nhân khẩu cũng không ít, đại đa số người đều chọn lựa 3-4 cân cá lớn, như vậy cá mua trở về mới đủ người một nhà ăn một cơm. Cố Nam Kiều từ xe la thượng nhảy xuống, nhìn thùng gỗ cá, đối ngư dân nói, này con cá bán thế nào? Ngư dân nhìn thoáng qua thùng gỗ con cá, mặt ủ mày ê nói, cô nương nếu muốn, này nửa thùng con cá 20 văn tiền bán cho ngươi. Con cá không đáng giá tiền, thịt thiếu thứ nhiều, cũng chỉ có canh tương đối tiên, nhưng là nghèo khổ nhân. Gia sẽ không hoa nhiều như vậy tiền mua nửa thùng con cá. Phải biết rằng 3-4 cân cá lớn, ấn cân tính xuống dưới cũng chỉ muốn 20 văn tiền tả hữu. Cho nên mọi người đều tranh nhau đi mua cá lớn, con cá đặt ở nơi này nữa, hiếm khi có người hỏi thăm. Ngư dân nghe được Cố Nam Kiều nói, rất là cao hứng, muốn đi tìm cái đồ vật đem cá đảo đi vào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại là tìm không thấy trang cá ra cụ. Thùng gỗ hắn là không có khả năng cấp Cố Nam Kiều, cá mới bán 20 văn tiền, thùng gỗ liền không ngừng 20 văn tiền, loại này lỗ vốn sinh ý, không người sẽ làm. Mặt Ngọc Hành thấy vậy, trực tiếp đem trên xe trang khoai tây bộn gỗ cầm lại đây, khoai tây còn lại là ngã xuống xe la thượng. Thanh toán tiền, hai người đem bộn gỗ nâng tới rồi trên xe, xe la lúc này mới chậm rì rì đi phía trước chạy tới. Trở lại bộ ra thôn khi, bộ ra thôn người đại đa số đều nghỉ tạm, xe la từ thôn nói sự quá, thường thường truyền đến vài tiếng cẩu tiếng kêu. Vừa mới đi đến sân cửa, trong bóng đêm có một cái bóng đen giống như mũi tên rời dây cung hướng Cố Nam Kiều, bên này bay tới, Cố Nam Kiều theo bản năng đứng dậy, thực mau bên chân liền nhiều một con đáng thương hề hề, vẫn luôn ngao ô cái không ngừng mặt yên tri. Móng vuốt lay ở Cố Nam Kiều cánh tay thượng, nguyên bản hung ác vô cùng lan mắt, lúc này lại toát ra nhu nhược đáng thương ý vị. Đối với nó không tiếng động lên án, làm Cố Nam Kiều có chút rỡ khóc dở cười, mặt yên chi công phu thấy chướng a, một ngày không thấy, cư nhiên học xong trang đáng thương. Phấn mặt, ngươi đến xem, ta cho ngươi mua cái gì ăn ngon. Cố Nam Kiều vỗ vỗ mặt yên chi đầu, ý bảo nó cùng chính mình đi. Mặt yên chi nhìn nàng, thấy nàng không ăn này bộ, ngược lại còn rời đi đề tài, trong lòng ủy khuất đến không giáo kẻ nửa đảo, đại kẻ nửa đảo, phàm phàm không sai, tỷ tỷ chính là cõng nó đi ăn mỹ thực, tốt, có phúc cùng hưởng đâu. Bản công chúa liền biết tỷ tỷ không đáng tin cậy, hiện tại lại làm ra mấy cái cá lấy lòng bản công chúa, thật đương bản công chúa như vậy hảo hống. Mặt yên chi càng muốn trong lòng càng khó chịu, nhìn kia nửa thùng con cá cũng không có muốn ăn, trực tiếp ngao ô biến mất ở bóng đêm trình không xong, ta giống như chọc giận mặt yên chi. Cố Nam Kiều lẩm bẩm tự nói, đau đầu không giáo mặt Ngọc Hành nhìn chỉ cảm thấy buồn cười, mặt yên chi hiện tại vô pháp vô tính tình còn không phải người nào đó, chính mình cấp sủng ra tới, hiện tại biết buồn rầu, sợ là có chút đã muộn. Bất quá mặt yên chi, kiêu căng về kiêu căng, tham ăn cũng là thật sự, nhưng là lại cũng còn tính nghe lời, ít nhất còn xem như nghe lời hắn. Mặt Ngọc Hành nào biết đâu rằng mặt yên chi nghe lời hắn, hoàn toàn là bởi vì sợ hắn, cho nên không thể không khuất phục. Động vật đối với nguy hiểm luôn là phá lệ nhạy bén, chẳng sợ mặt Ngọc Hành cái gì cũng không có làm, nhưng là mặt yên chi sợ hắn, ở trước mặt hắn không dám lỗ mãng. Nhưng là đối Cố Nam Kiều, mặt yên chi chẳng những không sợ, còn dám trêu chọc Cố Nam Kiều. Sinh khí, thường xuyên đối với nàng chơi tính tình, giống như một cái hài nhi giống nhau. Không thể không mặt yên chi thực thông minh, biết Cố Nam Kiều sẽ quán nó, bao dung nó, cho nên càng thêm không có sợ hãi. Dùng mặt Ngọc Hành nói tới, Cố Nam Kiều lúc này phiền não, tất cả đều là chính mình quán ra tới. Đem đồ vật đều dọn về ra, lần này bọn họ không có dọn đến giữa sườn núi nhà gỗ, mà là tất cả đều đặt ở nhà mới. Tân phòng đã thu thập hảo, chùi lũi trong viện lúc này nhiều một đống đá cuội, rất là thấy được, xem ra bộ tú phu đã đem sự tình làm thỏa đáng thiết. Minh chúng ta thỉnh lý vĩ dân bọn họ đêm này đó lộ đều phô hảo, qua năm, chúng ta là có thể ở trong sân loại chút hoa hoa thảo thảo. Cố Nam Kiều trong lòng tính toán, vui dạo dực nói. Đối với Cố Nam Kiều quyết định, mặt Ngọc Hành luôn luôn là sẽ không can thiệp, chỉ cần Cố Nam Kiều thích liền hảo, cho nên trầm mặc nghe, âm thầm ghi tạc trong lòng. Tỷ như nơi đó yêu cầu như thế nào bố trí, nơi đó yêu cầu đặt. Cái gì? Cười cười gian, đồ vật tất cả đều dọn tới rồi trong phòng, bởi vì nhà mới còn không có nhóm lửa điều kiện, đồ vật bày biện hảo, liền trở về lưng chừng núi sườn núi nhà gỗ. Lý vĩ dân bọn họ đã làm xong sống, lúc này đại gia hỏa đang ở trong phòng uống trà liêu, thấy Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành trở về, mọi người đều chạy ra chào hỏi. Tân phòng kiến hảo, Lý Vĩ Dân bọn họ còn không có tìm được tiếp theo cái công trình, mà vừa vặn Mặc ra yêu cầu đánh giếng, cho nên liền đem chuyện này giao cho bọn họ, dư lại người còn lại là giúp đỡ đi ngoài ruộng xới đất. Dùng bọn họ nói tới, Mặc ra đối bọn họ thật tốt quá, không nhiều lắm làm điểm sống trong lòng không yên ổn. Vừa vặn biết Cố Nam Kiều, tính toán đem tới gần sau núi ruộng nước dịch ra một nửa tới loại củ sen cùng lúa nước nhưng không giống nhau, xới đất thời điểm yêu cầu đào thâm một chút. Cho nên Lý Vĩ Dân thủ hạ này đàn có sức lực hán tự nhóm, liền tự phát đi làm việc. Cố Nam Kiều ngăn trở hai lần, thấy bọn họ như cũ kiên trì, đảo cũng không có lại nhiều cái gì, bất quá là ở, trong lòng âm thầm quyết định về sau muốn nhiều kết toán một ít tiền bạc cho bọn hắn. Cố Nam Kiều tính tình chính là như thế, người khác đối nàng hảo một phần, nàng chắc chắn thập phần hồi báo. Đương nhiên, có người dám trêu chọc nàng lời nói, Cố Nam Kiều cũng sẽ không mềm lòng, đương trường liền sẽ trả thù trở về. Biết Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành không ăn cơm, Lý Hoa thì vội vàng đi phòng bếp, tính toán cho bọn hắn nấu mì sợi. Đầu năm nay mì sợi đều là hiện làm hiện nấu, Lý Hoa thì đầu tiên là cùng Mặc, nhìn đến Cố Nam Kiều dẫn theo nửa thùng con cá trở về. Rất là kinh ngạc, Kiều muội, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy con cá? Loại này con cá thứ nhiều thịt thiếu không thể ăn. Ta thích chấm bột mì đặt ở trong chảo dầu tạt một tạt, hương vị sẽ hảo rất nhiều. Cố Nam Kiều cười nhạt nói. Cái này chiều đại gia vị không có nàng trước kia sinh hoạt địa phương phong phú, cho nên xử lý loại này mùi cá đồ ăn rất là phiên toái, tỉ như heo đại tràng, heo eo, gan heo, mua khẳng định là có người mua, nhưng là xử lý không tốt, đại gia hỏa đều không yêu ăn. Mấy vấn đề này đối với Cố Nam Kiều tới, nhưng thật ra vấn đề, nàng thích làm thức ăn, cũng rất có kiên nhẫn, cho nên mỗi lần chỉ cần nàng xuống bếp, đừng Mặc Yên Chi sẽ hưng phấn cào tường, chính là Lý Vĩ Dân bọn họ cũng thật cao hứng. Như vậy cách làm ta nhưng thật ra chưa từng thử qua. Không phải Lý Hoa thì không thể tưởng được như vậy biện pháp, chủ yếu. Vẫn là luyến tiếc kia đại muỗng mỡ heo nhưng tinh quý đâu, sao có thể như vậy lãng phí. Cố Nam Kiều nhếch môi cười khẽ, cầm lấy kéo, lưu loát bắt đầu thu thập con cá, Lý Hoa thì gặp Mặt Phấn còn ở lên men, rảnh rỗi không có việc gì, cũng giúp đỡ xử lý. Hai người cười cười gian, thật mau liền đem con cá xử lý sạch sẽ, Cố Nam Kiều cầm trứng gà cùng bột mì đánh tan sau giảo hợp ở cùng nhau, lại gia nhập một chút muối. Rồi sau đó đem con cá ở bột mì hồ lăn một vòng, theo sau ném, tới rồi thiêu nhiệt trong chảo dầu, tư tư tư. Trong chảo dầu phát ra dễ nghe thanh âm, trong không khí tràn ngập mùi hương. Cố Nam Kiều thủ pháp thuần thục, không cần người hỗ trợ, một người dương dương tự đắc tạt cá, mùi hương bay tới bên ngoài trong phòng, nhưng đêm kia một chúng uống trà người thèm thiếu chút nữa chảy nước miếng. Quá thơm, nghe liền biết hương vị không kém, khẳng định ăn ngon. Mùi hương cũng phiêu hướng về phía tường viện biên, đang ở cào tường Mặc Yên Chi nghe xong trong lòng, cái mũi rất nhỏ ngửi hai hạ, theo sau giải khai chân hướng nhà gỗ chạy tới. Tỷ tỷ lại cõng nó trộm làm tốt ăn đát, cũng may bản công chúa khứu giác nhạy bén, nếu không nói, sợ là lại bị chẳng hay biết gì. Mặc Yên Chi thông minh là thông minh, nhưng nó chính là chỉ tham ăn lang, gặp được bất luận cái gì sự tình, nó đầu tiên nghĩ đến chính là ăn. Đến nỗi đây là không phải Cố Nam Kiều cố ý bãi hạ mê hồn trận, nó căn bản liền không suy xét quá. Ở mỹ thực trước mặt, nó cũng quên mất vừa rồi nó. Chính là ở sinh Cố Nam Kiều khí, mới ra nồi tạt cá, lại hương lại tô, làm người ăn một ngụm nhịn không được lại ăn một ngụm. Cố Nam Kiều tạt một mâm, làm Lý Hoa thì mang sang đi cấp Lý Vĩ Dân bọn họ xứng trà ăn. Con cá lớn nhất cũng chỉ có hai ngón tay đại. Còn chưa đủ bọn họ ăn hai khẩu, một cái đĩa tạt cá, một người một cái, trên cơ bản liền không có. Đại gia nhấm nháp mỹ vị, đối Cố Nam Kiều trụ nghệ là khen không dứt miệng. Ăn xong rồi tạt cá, đại gia muốn dịch bước đi phòng bếp nhìn xem, lại sợ bị người chê cười, chỉ có thể đãi ở trong phòng, nghe mùi hương, thêm nước miếng chảy ròng. Chỉ có Mặc Yên Chi lớn mật đi phòng bếp, không biết xấu hổ vây quanh Cố Nam Kiều đảo quanh, ngao ô cái không ngừng. Cái đuôi càng là lấy lòng ở Cố Nam Kiều trước mặt quét a quét, ý đồ khiến cho nàng chú ý. Còn đừng, Cố Nam Kiều chính là cố ý tạt cá, rõ ràng có thể trước cấp Mặc Yên Chi nấu canh cá, cố tình trước tạt cá, lại còn có không cho Mặc Yên Chi nếm. Mặc Yên Chi cấp không được, móng vuốt, lại nhịn không được hướng trên bề bếp cào đi, Cố Nam Kiều thấy được hù dọa nói, người này cào tường tật xấu nếu là không thay đổi, từ hôm nay khởi ngươi cũng đừng muốn ăn ta làm đồ ăn. Đối với một cái đồ tham ăn tới, thống khổ nhất sự tình không gì hơn mỹ thực trước mặt, lại không thể ăn. Càng thống khổ sự tình là còn không có nhà mình tỷ tỷ cấp uy hiếp, Mặc Yên Chi không cam lòng giơ móng vuốt, lại rốt cuộc không dám cào tường, sợ Cố Nam Kiều thật sự đến làm được. Ngao ồ vây quanh Cố Nam Kiều chuyển, mắt trông mong chờ nàng cho ăn. Cố Nam Kiều thấy nó ngoan ngoãn nghe lời, rất là vừa lòng, lúc này mới cầm tạc cá đặt ở Mặc Yên Chi chuyên trúc chén gỗ. Thật vất vả ăn tới rồi mỹ thực, Mặc Yên Chi hạnh phúc thiếu chút nữa xoay vòng vòng, đặc biệt là tạc cá hương vị siêu hảo, Mặc Yên Chi một ngụm mấy cái cá, chỉ chốc lát sau chén gỗ cá cũng chưa, nửa thùng cá còn rất nhiều, Cố Nam Kiều để lại 10 tới điều cá cấp Mặc Yên Chi nấu canh, còn lại tất cả đều tạc, một bộ phận lưu trữ mình ăn, một bộ phận tắt vào Lý Vĩ Dân bọn họ cùng Mặc Yên Chi bụng. Chờ đến Mặc Yên Chi uống xong rồi canh cá, bụng phình phình, thích ý quỳ dạp trên mặt đất, không nghĩ nhúc nhích. Cố Nam Kiều lo lắng nó đem chính mình chống, vội vàng mang theo nó ra cửa lưu vòng. Lý Vĩ Dân bọn họ đã tan, nhà gỗ trước cửa lưu có một người một lang. Kêu ngươi ăn ít điểm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại biết căng đi. Cố Nam Kiều thanh nói, ngón tay nhịn không được điểm lên Mặc Yên Chi đầu, trong giọng, nói, chàng đầy bất đắc dĩ. Thứ này, tham ăn thực. Mặc Yên Chi dầm dì hai tiếng, nằm ở Cố Nam Kiều bên chân, không muốn nhúc nhích. Bản công chúa mới không ăn căng đâu, như vậy ăn ngon tạc cá, nó còn có thể lại ăn một chén lớn. Một người một lang lẳng lặng đãi trong chốc lát, Cố Nam Kiều liền đi tịnh phòng rửa mặt đi. Cố Nam Kiều có thói ở sạch, không thích chính mình đầy người đều là khói dầu vị. Chờ nàng ra tới khi, lại thấy Mặc Ngọc Hành đang ở cùng Bạch trưởng quầy liêu, nghe được tiếng bước chân, hai người xoay người, Bạch trưởng quầy nhìn thấy nàng thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi. Này nhưng đêm Cố Nam Kiều lòng ngốc, nàng bất quá là đi tịnh phòng một chuyến, như thế nào ra tới về sau này thế đạo đều như là thay đổi đâu. Cố cô nương, xin lỗi a, lão nhân thất thố, là cái dạng này, nhà ta lão phu nhân bệnh tình đột nhiên tăng thêm, trong thành đại phu đều bó tay không biện pháp, bất đắc dĩ, chỉ có thể suốt đêm tới làm phiền cô nương. Bạch trưởng quầy xin lỗi nói. Hắn nói làm Cố Nam Kiều ngẩn người, nhan lão phu tha bệnh là nàng xem, chỉ cần dựa theo nàng lưu lại phương thuốc sử dụng, hẳn là sẽ không ra sai lầm. Có phải hay không ta khai phương thuốc không chuẩn? Cố Nam Kiều lẩm bẩm nói, không nên à. Nàng đối chính mình y thuật vẫn là rất có tự tin, ít nhất nàng từ y mấy chục năm, còn không có xuất hiện quá bất luận cái gì sai lầm. Lần này chẳng lẽ liền xuất hiện? Cố Nam Kiều trong lòng lặp lại hồi ức này, vài lần vì nhan lão phu nhân chữa bệnh quá trình. Không không, không, cố cô nương y thuật cao tuyệt, nơi nào sẽ làm lỗi đâu, ai, là trong nhà xảy ra chuyện, cố cô nương cũng không tính người ngoài, lão nhân cũng liền không rối gạt ngươi, là tam cô nương không biết vì sao đột nhiên cấp lão phu nhân hạ độc. Bạch trưởng quầy vô cùng đau đớn đem sự tình trải qua một lần. Nhan lão phu nhân trải qua Cố Nam Kiều trị liệu, bệnh tình đã ổn định, hơn nữa từng bước một hướng tốt địa phương phát triển, ai biết hôm nay buổi tối, phòng bếp đưa tới một chén vắt đi ván, dầu canh gà, lão phu nhân liền uống lên hai khẩu, ai ngờ không đến một chén trà nhỏ thời gian, lão phu nhân liền nôn một búng máu, vội vàng thỉnh đại phu tới chẩn trị, xác định nhan lão phu nhân là trúng độc, vẫn là thực hiếm lạ độc, huyện thành đại phu bó tay không biện pháp, không biết nên như thế nào làm mới hảo. Mắt thấy nhan lão phu nhân sinh mệnh đe dọa, nhan phu nhân bất chấp hắc đường xa, vội vàng khiển bạch trưởng quầy tới bộ ra thôn tương thỉnh. Mạng người quan, không dám trì hoãn. Cố Nam Kiều vội vã dọn dẹp hảo tự mình, liền đi theo bạch trưởng quầy đi rồi. Mặc Ngọc Hành không yên tâm, cũng bồi một khối đi. Xe ngựa bay nhanh ở trên đường chạy, Cố Nam Kiều lúc này mới hỏi nhan lão phu nhân chúng đọc sau sở hữu chi tiết. Từ bộ ra thôn đến huyện thành, mặc kệ là đi thủy lộ vẫn là, ngồi xe la đều yêu cầu hai cái canh giờ tả hữu, nhưng ngồi xe ngựa liền không giống nhau, khó khăn lắm bất quá nửa canh giờ, xe ngựa vào thành, thực mau liền ngừng ở quảng tụ hiên cửa. Mặc Ngọc Hành dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, xoay người đỡ Cố Nam Kiều xuống xe. Đầu mùa đông ban đêm, gió lạnh lạnh thấu xương, vừa xuống xe ngựa, Cố Nam Kiều nhịn không được đánh một cái lạnh run. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, mang theo thêm hậu áo khoác. Ba người vội vã hướng hậu viện đi đến. Lúc này hậu viện, đèn đúc sáng trưng, nha hoàn, bà tử, tư tất cả đều gión ra gión rén làm việc, sợ xảo tới rồi bên trong người. Ở đi hướng nhan lão phu nhân phòng trên đường, có một chỗ đèn đúc sáng trưng, một cái mang khăn che mặt nữ tử quỳ trên mặt đất, thấp giọng khóc nức nở. Mà nàng trước mặt còn đứng hai cái bà tử, làm như đang xem quản nàng, sợ nàng chạy trốn. Nữ tử này không phải người khác, đúng là Nhan Ngọc Ngữ. Cố Nam Kiều vội vàng liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó đi nhanh hướng Nhan lão phu nhân phòng đi đến. Nhan lão phu nhân trong viện im ắng, chỉ có mấy cái đại phu đầy mặt u sầu ngồi, ở cùng nhau thương nghị Nhan lão phu tha bệnh tình, nhưng bọn họ chỉ là bình thường đại phu, chỉ một ít tật xấu là không có vấn đề, đụng tới độc loại đồ vật này liền bó tay không biện pháp. Nhan phu nhân đang ở cấp Nhan lão phu nhân trà lau khóe miệng, nhìn thấy Cố Nam Kiều tới, nàng bước nhanh đón đi lên, Cố cô nương, ngươi mau cho ta nương nhìn xem nàng đến tột cùng là làm sao vậy. Cố Nam Kiều gật gật đầu, an ủi nàng nói, không cần sốt ruột, ta trước nhìn xem, nơi này nhiều như vậy đại phu, nhưng Nhan phu nhân tín nhiệm nhất chính là Cố Nam Kiều, lúc này nàng tới, Nhan phu nhân lập tức liền có người tâm phúc, cảm thấy bất luận cái gì chứng bệnh tới rồi Cố Nam Kiều, trước mặt đều là đồ ăn một đĩa. Đương nhiên, nếu là liền Cố Nam Kiều đều không thể trị liệu, kia lại nên làm thế nào cho phải? Nghĩ đến đây, Nhan phu nhân đôi mắt ảm ảm, đối với đầu sỏ gây tội Nhan Ngọc Ngữ càng là hận thấu xương. Nhan lão phu nhân sắc mặt ám trầm, giống như mất đi sinh cơ thảm thực vật, hôn mê, xem xét nàng hơi thở, rất là mỏng manh, từ hồi giây tiếp theo liền sẽ rời đi. Mạch đập thông thả, làn ra, độ ấm thấp hơn thường tha nhiệt độ cơ thể. Dị mắt ở Nhan lão phu nhân trên người quét một vòng, chúng độc thâm hậu. Dị mắt có thể kiểm tra đo lường da nàng chúng độc, lại không thể xác định chúng cái gì độc. Cố Nam Kiều cầm ngân châm ở Nhan lão phu tha đầu ngón tay thường lấy một giọt huyết, ra nhập một loại màu trắng thuốc bột, thực mau phải tới rồi kết quả. Xà độc, Cố Nam Kiều chắc chắn nói, loại rắn này độc không cường. Nhưng là muốn thanh trừ rất khó, ta khai cái phương thuốc, các ngươi, chạy nhanh đi bắt dược, ta trước cấp lão phu nhân hành trâm, nhìn xem có thể hay không bước ra một ít độc tố. Từ trường khanh tam tiền, một chi hoa cúc cùng cây diêm phu các 10 tiền. Ba chén thủy ngao thành một chén nước, muốn mau. Cố Nam Kiều nói, bởi vì không biết đến tột cùng ra sao loại xà độc, Cố Nam Kiều chỉ có thể dùng thông dụng khẩn cấp phương thuốc. Nhan phu nhân vội vàng kêu tới tâm phúc, làm nàng cầm phương thuốc đi bắt dược. Vẫn luôn bị vắng vẻ ở một bên vài vị lão đại phu, nhìn đến Nhan phu nhân mời đến thần y, cư nhiên là một cái hoàng mao nha đầu, lòng tự trọng bị nhục. Bọn họ nhưng đều là phạm vi 10 dặm số được với danh hào đại phu, không biết cứu nhiều ít tha tánh mạng, ngay cả huyện lệnh đại nhân nhìn thấy bọn họ đều sẽ cho bọn hắn vài phần bạc diện. Trên đời không có người sẽ không sinh bệnh, lấy lòng một cái đại phu rất là quan trọng. Nhan phu nhân, thứ lão phu nói thẳng, ngài mời đến thần y chính là vị này. Một cái còn không có cập kê nha đầu. Trong đó thanh danh nhất vang, tư lịch dài nhất, nhất sĩ diện trần đại phu nhịn không được ra tiếng nói, liền chúng ta đều bó tay không biện pháp độc, chỉ bằng nàng một cái nha đầu phiến tử có thể giải. Lão phu nhân không tin. Hắn ăn qua muối đều so trước mắt hoàng mao nha đầu ăn qua cơm nhiều, không đạo lý hắn không biện pháp, ngược lại là trước mắt hoàng mao nha đầu có biện pháp. Cố Nam Kiều nghe được không phản ứng hắn, mà là vội vàng trên tay sự tình, xà độc đã khuếch tán, như vậy hành trâm có, lẽ sẽ bạch bận việc một hồi, một cái không tâm còn khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Cố Nam Kiều tập trung tinh lực, thủ pháp thuần thục hành trâm. Nhưng thật ra Nhan phu nhân vì nàng bên vực lẽ phải nói, Trần Đại Phu, ta đảo không phải cho là như vậy, Giang Sơn Đại có tài người ra, các lãnh phong, tao, mấy trăm năm. Cố cô nương tuổi tuy, nhưng là nàng một thân y thuật xuất thần nhập hóa, lần trước ta nương bệnh nặng, cũng hạnh đến nàng ra tay tương trợ, lúc này mới hóa hiểm vi ly. Ở nàng xem, ra, trước mắt này nàng chỉ biết ăn cơm trắng lão đại phu thật đúng là, so ra kém Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều gần nhất trực tiếp là có thể xác định nguyên nhân bệnh, ngược lại là này mấy cái lão nhân, thương nghị hơn phân nữa, liền là cái gì độc cũng chưa thảo luận ra tới, còn cảm thấy rất lợi hại. Các loại đại gia nghe không hiểu lời nói, Trần Đại Phu sắc mặt hắc như đáy nồi, hắn không dám phản bác Nhan phu tha lời nói, chỉ có thể cười mỉa bỏ qua một bên đầu, chỉ là đang xem đến Cố Nam Kiều khi, ánh mắt nặng nề, trong mắt hiện ra một mạc không cho là đúng thần sắc. Một cái nha đầu phiến tử cũng xứng cùng hắn đánh đồng, bất quá là vận khí tốt thôi. Cố Nam Kiều châm pháp xảo quyệt, một bộ hành châm xuống dưới, Nhan lão phu nhân học ra một mồm to máu đen, rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Chỉ là như cũ suy yếu, cũng may thật mau khổ dược tử canh liền ngao hảo, Cố Nam Kiều tự mình uy nàng uống xong. Không đến 15 phút, nhan lão phu nhân biến thành màu đen sắc mặt rốt cuộc có huyết sắc, giống như giếng cạn đôi mắt cũng khôi phục một tia thần thái. Nhan lão phu nhân nhìn thấy Cố Nam Kiều, rất là ngoài ý muốn, Cố cô nương, phiền toái ngươi. Lão phu nhân nói cái gì, y giả nhân tâm, này bất quá là Nam Kiều thuộc bổn phận sự. Cố Nam Kiều cười nói, lại cho nàng đem bắt mạch, lão phu nhân trong thân thể còn có một ít tàn độc, đợi chút ta sẽ lại lần nữa hành trâm, quá trình có chút thống khổ, mong rằng lão phu nhân nhẫn nại một vài. Nhan lão phu nhân cười, ánh mắt hiền từ, Cố cô nương khách khí, ngươi là đại phu, ta là bệnh hoạn, ngươi như thế nào ta như thế nào làm. Nhan lão phu nhân sống đến này đêm tuổi, cái gì sóng to gió lớn đều trải qua quá, đối với đau đớn, nàng thật đúng là không thể nào để ở trong lòng. Chỉ là nghĩ tới cấp chính mình hạ độc người, nhan lão phu nhân trong mắt xẹt qua một mạt bi thương, nàng hiếu thắng cả đời, không nghĩ tới cuối cùng đối nàng xuống tay người sẽ là chính mình người trong nhà. Chờ nhan lão phu nhân nghỉ ngơi đủ rồi, Cố Nam Kiều lúc này mới lại lần nữa hành trâm, lần này tốc độ càng mau, mọi người xem hoa cả mắt, chờ đến nàng tay dừng lại thời điểm, liền thấy nàng dùng ngân trâm chọn phá nhan lão phu nhân ngón giữa, rồi sau đó từng giọt âm u huyết lưu ra tới. Hảo, ta cho ngài khai phó khác chén thuốc, uống tam, này xà độc mới xem như rửa sạch sạch sẽ. Cố Nam Kiều, lại viết nổi lên phương thuốc. Nhan lão phu nhân lẳng lặng nhìn nàng, chờ Cố Nam Kiều viết xong phương thuốc, nàng mới đem chính mình nghi hoặc hỏi ra. Tới, Cố cô nương, lão bà tự thỉnh giáo ngươi một vấn đề, ta trung xà độc, độc tính như thế nào? Lại là như thế nào mới có thể khiến người trúng độc? Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, sửa sang lại một chút suy nghĩ, đâu vào đấy từ từ kể ra, ngài trung xà độc, độc tính không cường, nếu không cũng kéo không đến lúc này, trên đời độc tính cường xà độc chỗ nào cũng có, mà loại rắn này độc. Độc tính tuy không cường, nhưng là giải độc quá trình phi thường rườm rà, thất bại khả năng tính cực cao. Đến nỗi, nàng là như thế nào hạ độc, ta muốn nhìn xem ngài buổi tối ăn cái gì đồ ăn, mới có thể từ giữa tìm được đáp án. Cố Nam Kiều lời nói thật thật. Nàng không có khả năng không khẩu bạch nha lung tung một hồi, bất luận cái gì sự tình đều yêu cầu chứng cứ, nếu không chính là lừa gạt người khác. Nhan phu nhân vội vàng nói, đồ ăn đều ở trên bàn, Trần đại phu là canh gà vấn đề, Cố cô nương ngươi nhìn xem, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Cơm chiều cũng không phong phú, nhan lão phu nhân lâu, bệnh giường, có thể ăn đồ vật hữu hạn, bất quá là một chén canh gà, táo đỏ cháo, tam cái đĩa đồ ăn. Cố Nam Kiều cẩn thận nhìn một lần, một bên Trần đại phu hừ lạnh, làm bộ làm tịch, đều là canh gà xuất hiện vấn đề. Cái này Hoàng Mao nha đầu còn làm bộ làm tịch kiểm tra. Nhưng thật ra một cái khác đại phu, tò mò với Cố Nam Kiều điều tra phương thức, hắn nhắc nhở nói, vì cô nương này, là canh gà xuất hiện vấn đề, ngươi có thể không cần tra xét. Cố Nam Kiều nói, ta biết là canh gà xuất hiện vấn đề, nhưng là canh gà bên trong nhưng bỏ thêm không ít đồ vật, các ngươi có biết này độc là từ đâu tới? Lời này vừa ra, ở đây đại phu sửng sốt, Trần đại phu phản phúng nói, chẳng lẽ ngươi biết? Đương nhiên, không biết ngọn nguồn lại như thế nào có thể hoàn toàn trị tận gốc đâu. Cố Nam Kiều trên mặt nở rộ tự tin tươi cười, cả người có vẻ rực rỡ lấp lánh, làm người không tự chủ được đã bị nàng tự tin cấp hấp dẫn. Nga, phải không? Vậy ngươi cho chúng ta hảo hảo, làm chúng ta đại gia học. Tập học tập, Trần đại phu nói. Lời nói đúng vậy khách khách khí khí, chính là lời nói lạnh lẽo cùng khinh miệt ở đây người đều nghe ra tới. Đối với Trần đại phu như vậy đại phu, mặt Ngọc Hành rất là sinh khí, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, quanh thân phiếm lạnh lẽo. Cố Nam Kiều thấy hắn như vậy, vội vàng lôi kéo hắn tay áo, ý bảo hắn không cần hỗ trợ. Điểm này khiêu khích nàng căn bản liền không để vào mắt, đối với như vậy tự cho mình thanh cao, cho rằng chính mình y thuật hạ đệ nhất. Đại phu, muốn đánh hắn mặt rất đơn giản. Chỉ cần đem hắn trị không hết bệnh chữa khỏi, là có thể làm hắn nan kham. Đánh người mặc loại sự tình này Cố Nam Kiều thật đúng là không nghĩ làm, bất đắc dĩ đối phương hùng hổ dọa người, không lấy ra điểm thật bản lĩnh chỉ sợ khó có thể làm hắn tin phục. Hầm canh gà dược liệu cũng không ít, đương quy, đảng sâm, xuyên khung, bắc kỳ, cẩu kỷ, từ từ, nhưng là nơi này có một thứ các ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện vấn đề. Ngươi nhìn xem cái này, cùng loại xuyên khung viên thuốc là cái gì? Cố Nam Kiều cười ngâm ngâm hỏi, nhà các ngươi hiệu thuốc xuyên khung trường dáng vẻ này sao? Xuyên khung phơi khô sâu, cắt miếng sâu là bất quy tắc hình dạng, trước mắt này phiến viên thuốc cùng xuyên khung cắt miếng sâu hình dạng kém có chút xa, tiếp theo còn lại là da nhan sắc. xuyên khung bề ngoài da vì màu vàng nâu, có nhăn xúc văn, mặt cắt hoàng màu trắng hoặc là hoàng màu xám, có rõ ràng sóng trạng hoàng văn hoặc là đa giác hoa văn. Mà trước mắt dược liệu phiến, vì màu nâu, nhăn xúc văn còn lại là chỉ có nhợt nhạt một đạo, mặt cắt chỗ lại là màu xám, có hoa văn, nhưng là lại là hình tròn. Xuyên khung tính chất kiên cố, không dễ toái. Cố Nam Kiều một bên giải, một bên dùng tay nhẹ nhàng đè ép một chút, đặt ở nàng trong lòng bàn tay dược liệu phiến lập tức bẻ thành vài bẻ. Còn cần ta lại nói nhiều giải một ít sao? Này đó nhưng đều là cơ bản thường thức. Cố Nam Kiều thanh đạm lời nói, lại giống như một cái vang rồi cái tát hùng. Hăng phiến ở Trần Đại Phu mấy người trên mặt, làm cho bọn họ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trần Đại Phu không hổ là trong đó sợ Kiều, chẳng sợ bị Cố Nam Kiều như vậy vả mặt. Hắn vẫn là thật mau liền đánh lên tinh thần hỏi ngược lại, nếu người này không phải xuyên khung đó là cái gì? Tổng sẽ không đây là xà độc nơi phát ra đi. Đối với Trần Đại Phu cố ý làm khó dễ, Cố Nam Kiều như cũ là không mừng không giận, nàng nhìn trước mắt dược liệu phiến, kéo tơ lột kén, cùng xuyên khung lớn lên giống dược. Liệu cũng không ít, mà mặt khác thảm thực vật càng nhiều, nó đến tột cùng là cái gì, ta không biết, bất quá từ nó nơi này có thể được ra tam điểm kết luận. Đệ nhất, này đó dược liệu phiến là có nhân tinh tâm chuẩn bị, lại còn có đặt ở xà nọc độc bên trong ngâm không ít thời gian, lúc này mới làm cho này đó dược liệu phiến ở nấu nướng khi, bởi vì độ ấm quá cao, đem bên trong độc tố cùng canh gà hỗn hợp ở cùng nhau. Đệ nhị, này đó dược liệu phiến là có người cố ý cùng xuyên khung quậy với nhau, là khi nào quậy với nhau còn cần Nhan phu nhân đi kiểm chứng, rốt cuộc quản tụ hiên là làm buôn bán địa phương. Này đó dược liệu phiến nếu là không tâm để vào thực khách canh, sợ là sẽ ra vấn đề lớn. Nhan phu nhân nghe xong về sau, vội vàng đưa tới người, làm người đi đem xuyên khung này, đó hầm canh dược liệu tất cả đều tìm ra tiêu hủy rớt, ngày mai một lần nữa mua sắm. Đệ tam, đối phương mục đích là cái gì? Là muốn lấy lão phu tha tánh mạng vẫn là muốn mưu hại Nhan ra chúng tha tánh mạng? Ta có khuynh hướng trước một loại, nếu không nói, hiện tại tuyệt không sẽ chỉ có lão phu nhân một người trúng độc, sợ là Nhan ra hơn phân nửa chủ tử cũng bị hạ độc được. Nhan phu nhân nghe đến đó, hàm răng nhắm chặt, tay chặt chẽ nắm chặt khăn, nghĩ mà sợ không thôi, còn hảo Nhan lão phu nhân không ra cái gì ngoài ý muốn, nếu không nói, nàng có gì mặt mũi đi đối mặt Nhan ra liệt tổ liệt tông. Nhan phu nhân cũng không phải kẻ ngu rốt, từ Cố Nam Kiều trong lời nói nàng cũng minh bạch. Chuyện này 100% là có nhân tinh tâm chủ mưu, nhưng đối phương mục đích là cái gì? Lại là như thế nào xuống tay? Này đó nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhàn quá lưu thanh, thủy quá lưu ngân, chỉ cần có người làm những việc này, mặc kệ rửa sạch nhiều sạch sẽ, tổng vẫn là sẽ lưu lại một ít dấu vết để lại. Nhan phu nhân bực bội xoa xoa cái chán, nghĩ đến lúc này quỳ gối trong viện Nhan Ngọc Ngữ, Nhan phu nhân tay dừng một chút, như vậy dườm già kế hoạch, thoạt nhìn nhưng không giống, như là Nhan Ngọc Ngữ cái này không có gì tâm cơ cô nương bút tích. Nhan Ngọc Ngữ là cái dạng gì người, Nhan phu thiếu nhiên thật hiểu biết, bất quá là một cái tâm so cao mệnh so giấy mỏng thứ nữ thôi. Mồm mép là rất lưu loát, oán giận khởi sự tình tới một chuỗi, chính là nay sự tình nàng quyết định là không thể tưởng được như vậy chu toàn. Hơn nữa có ai hại người sẽ chính mình tự mình đồng thủ. Thân ở nội viện, Nhan phu nhân không phải trạch đấu cao thủ, nhưng là kiến thức quá hắc ám, cũng người phi thường có thể so sánh. Trong lòng có nghi hoặc, Nhan phu nhân liền đưa tới chính mình tâm phúc bà tử, ở nàng bên tai nói nhỏ hai tiếng, bà tử gật đầu, bước nhanh rời đi. Trần Đại Phu mấy người bị Cố Nam Kiều một hồi lời nói đổ đến là một chữ nhi, cũng phản bác không được, cuối cùng chỉ có thể cùng Nhan phu nhân cáo từ, không bao giờ nguyện ý nhiều coi Trần Nam Kiều liếc mắt một cái. Nhan phu nhân cũng khách khách khí khí đem người tiễn đi, trả lại cho bọn họ không thấp thù lao. Trần Đại Phu mấy người chân trước mới vừa đi, Nhan Ngọc Quân sau lưng liền tới rồi. Giống như nàng hấp tấp tính tình, người chưa tới, thanh tới trước, nương, nữ nhi nghe tổ mẫu tỉnh, chính là thật sự. Vừa dứt lời, sân bên ngoài liền vang lên lộc cọc tiếng bước chân. Hiển nhiên Nhan Ngọc Quân là chạy vội tới. Vừa vào cửa, nàng nhìn đến đối với nàng cười từ ái Nhan lão phu nhân, Nhan Ngọc Quân cao tâm chạy đến nàng trước mặt, làm nũng nói, tổ mẫu, quân quân hảo tưởng ngài a, ngài nơi nào không? Thoải mái, quân quân cho ngài massage được không? Đối với Nhan Ngọc Quân khoe mẽ làm nũng, Nhan lão phu nhân hiển nhiên rất là ăn này một bộ. Nâng lên khô khốc cánh tay, sờ sờ Nhan Ngọc Quân tóc đen, ngươi cái này con khỉ quậy, hôm nay lại chạy tới nơi nào chơi? như vậy vãn mới trở về. Tổ mẫu, quân quân mới không phải con khỉ quậy, ta hôm nay chính là kết giao một cái bạn tốt. Nhan Ngọc Quân cười tủm tỉm địa đạo, quay đầu tính toán tìm một cái ghế ngồi thời điểm, thấy được đứng ở một bên Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Kiều Kiều, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cũng không tìm ghế ngồi, nàng trực tiếp chạy tới Cố Nam Kiều bên người, còn khoa trương xoa xoa đôi mắt, ta không phải là nhìn lầm người đi. Hoặc là có hai cái cùng các ngươi lớn lên một màn giống nhau người. Ngữ khí tràn ngập hài hước. Cố Nam Kiều cười nhạt, ngươi không nhìn lầm, là ta. Nhan Ngọc Quân rất là cao hứng, lôi kéo Cố Nam Kiều tay, chính mình buổi chiều sau khi rời khỏi đi nơi nào chơi. Nguyên bản tử khí chậm chậm phòng, bởi vì nhiều nàng duyên cớ, cũng nhiều vài phần sinh khí. Các ngươi nhận thức, chờ Nhan Ngọc Quân một hồi tự lời nói sau, Nhan phu nhân rốt cuộc nhịn không được hỏi. Không đợi Cố Nam Kiều trả lời, Nhan Ngọc Quân cao tâm đem buổi sáng sự tình còn có buổi chiều Cố Nam Kiều, cứu chuyện của nàng nhi một hồi. Nàng mặt mày hớn hở, hoàn toàn không có nhìn đến Nhan phu nhân đột biến sắc mặt. Nhan Ngọc Quân ngay từ đầu cũng không nghĩ muốn đem giữa chưa sự tình nói cho Nhan phu nhân, rốt cuộc đối nàng động thủ người là Nhan Ngọc Vi, nàng nếu là nói cho Nhan phu nhân, sợ là Nhan phu nhân sẽ lập tức tìm Nhan Ngọc Vi tính sổ. Vốn dĩ Nhan phu nhân liền không được Nhan lão ra niềm vui, bọn họ hai người chính là thương nghiệp liên hôn thôi, lẫn nhau xem đối phương đều không vừa mắt, chẳng sợ dục có hai trai một gái, hai vợ chồng tha quan hệ, cũng như cũ lãnh đạm đến không giáo Nhan Ngọc Quân là cái người thông minh, muốn thu thập Nhan Ngọc Vi biện pháp có rất nhiều, không cần thiết đem chính mình mẫu thân lôi kéo tiến vào. Người người giữa chưa thiếu chút nữa đã bị khi dễ, người trở về lâu như vậy, như thế nào cũng không cùng ta một tiếng. Không đợi Nhan Ngọc Quân đem nói xong, Nhan phu nhân vội vàng vội đánh gãy nàng lời nói. Sốt ruột tiến lên, gắt gao nắm chặt Nhan Ngọc Quân tay, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một liền, đem Nhan Ngọc Quân tay nắm chặt xin đâu xin đâu. Nương, ta đều ta không có việc gì, vừa vặn đụng. Phải Kiều Kiều, nàng đã cứu ta. Nhan Ngọc Quân bất đắc dĩ nói, muốn rút về chính mình tay, nhưng Nhan phu nhân không bỏ, chỉ có thể tùy ý nàng nắm. Xác nhận Nhan Ngọc Quân là thật sự không có việc gì, Nhan phu nhân lúc này mới yên tâm, nàng nổi giận nói, ngươi đứa nhỏ này thật sự là kỳ cục, như vậy chuyện quan trọng, trở về thời điểm vì cái gì không cùng ta một tiếng. Ta chính là lo lắng ngài sẽ cùng hiện tại giống nhau, kinh hoảng thất thố, cho nên mới tưởng trước gạt. Nhan Ngọc Quân chớp mắt, cảm thấy chính mình thật vô tội. Ngươi gạt ta, ta mới có thể lo lắng, ngươi sẽ không sợ ta từ địa phương khác biết chuyện này. Ngươi đứa nhỏ này làm việc thật sự là quá không ổn trọng. Nhan phu nhân lời trong lời ngoài các loại bất mãn, trong giọng nói lại là che giấu không được quan tâm. Thẳng đến Nhan Ngọc Quân nhận sai, Nhan phu nhân lúc này mới đình chỉ giáo, quay đầu cảm kích đối Cố Nam Kiều nói, Cố cô nương, thật sự là quá cảm tạ ngươi, ngươi thật là chúng ta Nhan ra quý. Nhân, đầu tiên là hai lần cứu chị Nhan lão phu nhân, hiện tại lại cứu nàng nữ nhi, Nhan phu nhân đối Cố Nam Kiều tràn ngập cảm kích. Cảm thấy Cố Nam Kiều là bọn họ Nhan ra phúc tinh. Nhan phu nhân khách khí, đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Cố Nam Kiều không kiêu ngạo không xiểm định nói, bất luận kẻ nào gặp, cũng đều sẽ không đứng nhìn bàn quan. Lời nói là như vậy, nhưng là đại bộ phận người đều sẽ ôm sự không liên quan mình cao cao treo, lên thái độ, hơn nữa khi đó Nhan Ngọc Quân ăn mặc nam trang, liền tính nhân ra thấy được, cũng tưởng các nam nhân chi gian tranh cãi, nơi nào có thể nghĩ đến Nhan Ngọc Quân là nữ tử. Nhan lão phu nhân mỉm cười nhìn trước mắt díu rít cái không ngừng Nhan Ngọc Quân, trong mắt xẹt qua một mạt lo lắng. Bệnh tình của nàng đã ổn định, sắc cũng không còn sớm, Nhan phu nhân sớm liền an bài hảo sân làm Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành nghỉ tạm. Cố Nam Kiều mỉm cười cảm tạ, Nhan Ngọc Quân có một bụng nói muốn cùng Cố Nam Kiều nói hết liền. Xung phong nhận việc muốn đưa Cố Nam Kiều bọn họ đi khách viện. Không lay chuyển được nàng, chỉ có thể tiếp nhận rồi nàng hảo ý. Nhan Ngọc Quân cùng Cố Nam Kiều, Mặc Ngọc Hành vừa đi, trong phòng an tĩnh xuống dưới. Nhan phu nhân thấy Nhan lão phu nhân mặt lộ vẻ mệt mỏi, ôn nhu nói, nương, sắc không còn sớm, ngài sớm một chút nghỉ tạm đi. A Nguyên, gần nhất nhà chúng ta nhiều tai nạn, ngươi cảm thấy là tai vẫn là nhân họa. A Nguyên là Nhan phu tha danh, nghe được Nhan lão phu nhân như vậy. Kêu nàng, Nhan phu nhân ngẩn người. Nhan lão phu nhân lời này hỏi kỳ quặc, Nhan phu nhân sau khi lấy lại tinh thần, cẩn thận nghĩ nghĩ, chắc chắn nói, lần đầu tiên có thể là ngoài ý muốn, chính là liên tiếp xảy ra chuyện, kia nhất định là sự gia có nguyên nhân. Đúng vậy, nguyên bản ta cho rằng nàng chỉ đối ta ra tay, không dự đoán được nàng sẽ đối quân quân ra tay. Nhan lão phu nhân thở dài nói, nàng là nửa thanh thân mình xuống mồ người, không để bụng còn có thể sống bao lâu, chính là nàng. Đối Nhan Ngọc Quân ra tay liền chạm được nàng nghịch lân. Nhan lão phu nhân trong mắt xẹt qua một mạt sát ý, nàng là trăm triệu không thể lưu tại trong nhà biên. Nghe vậy, Nhan phu nhân trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ nương nàng đã biết phía sau màn độc thủ là ai? Không chờ nàng đặt câu hỏi, Nhan lão phu nhân nhẹ giọng nói, đem Tam nha đầu thả đi, chuyện này cùng nàng không quan hệ. Đã biết, nương, ngài yên tâm, Tam cô nương nếu là vô tội, con dâu sẽ không bôi nhọ nàng, chắc chắn còn nàng một cái trong sạch. Nhan phu nhân bảo đảm nói, Nhan phu nhân như vậy, Nhan lão phu nhân là yên tâm điểm số lẻ, cái này con dâu là nàng tự mình chọn lựa. Nhân phẩm, tính tình đều là nhất đẳng nhất hảo. Vài thập niên, Nhan phu nhân quản ra có nói, đối sự tử tế trong nhà thứ tử thứ nữ, trong nhà ngoài ngõ sự tình nàng đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nhan lão phu nhân đối Nhan phu nhân là thật yên tâm, đáng tiếc, chính mình nhi tử không hiểu đến quý trọng tốt như vậy tức phụ nhi, cố tình thích những cái. Đó thường không được mặt bàn vũ cơ, bạch bạch cô phụ tốt như vậy một cái tức phụ. Mấy năm trước, Nhan lão phu nhân còn sẽ thường thường gõ chính mình nhi tử vài câu, nhưng hiện tại, nàng hôm nay không hiểu rõ ngày sự, đối với bọn nhỏ sự tình nhưng thật ra không như vậy cường thế nhúng tay. Nhưng nếu là đối phương thương tổn chính là Nhan ra con vợ cả cháu đích tôn, Nhan lão phu nhân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. A Nguyên, ngươi A đừng một lòng đều treo ở ta trên người, trong nhà kia mấy cái, nhà đầu, nên cho các nàng tìm nhà chồng. Nhan lão phu nhân đề điểm nói. Nhan phu nhân ánh mắt ảm đạm, chua xót không thôi, lão gia đại cô nương cùng Tam cô nương việc hôn nhân, hắn đều có tính toán. Cái này sách không rõ, Nhan lão phu nhân khí không được, đứa con trai này ở đại sự thượng luôn luôn sách đến thanh, như thế nào một khi chạm đến hậu trạch chuyện này, liền biến thành cái dạng này. Này xương mẹ chồng nàng dâu hai tha nói chuyện, trừ manh sự người vô làm biết, bên kia, Nhan Ngọc Quân lôi kéo Cố Nam Kiều, tay đang ở nàng trong khuê phòng xem nàng bắt được Dương Ngoạn ý nhị. Nhan ra là hoàng thương, trong tay có người khác chưa thấy qua hiếm lạ Ngoạn ý nhi một chút cũng không kỳ quái. Lúc này Cố Nam Kiều cùng Nhan Ngọc Quân đang xem một tòa kỳ lạ đồng hồ. Đồng hồ cùng hiện đại đồng hồ có chút tương tự chỗ, có khi châm, kim phúc, kim dây, chính là cái này tạo hình thật sự là không dám khen tặng, bất quá ở đại tề có thể nhìn đến dư Ngoạn ý nhi, cũng hết sức làm cố. Nam Kiều lần cảm thân dắt Kiều Kiều, ngươi đoán xem, thứ này có ích lợi gì? Nhan Ngọc Quân hỏi, cái này đồng hồ ở đại tệ nhưng xem như độc nhất phân, Nhan ra cũng chỉ có như vậy một cái, còn có một cái bị Nhan lão ra đưa đi trong cung lấy lòng quý nhân đi. Cố Nam Kiều cố ý trần chờ trong chốc lát mới nói, xem nó lộc cọc xoay quanh, còn có này mấy cây châm phương vị, chẳng lẽ là cái này là đồng hồ? Kiều Kiều, ngươi quá lợi hại, ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này Dương Ngoạn ý nhi cũng không làm rõ được nó có tác dụng gì. Chúng ta đại tề sử dụng chính là đồng hồ cát, không có phương tiện mang theo, cái này đồng hồ đã có thể không giống nhau, chỉ cần thường dây cót, nó chính mình là có thể hành tẩu, hơn nữa thời gian cùng đồng hồ cát thời gian giống nhau như đúc. Nhan Ngọc Quân cao hứng phấn chấn cấp Cố Nam Kiều giới thiệu, đến mặt sau lượt cảm xin lỗi, ca ca ta vốn dĩ mang về tới hai tòa, trong đó một tòa bị cha ta tặng người, bằng không ta liền có thể tặng cho ngươi, bất. Quá trợ lần sau ta đại ca trở về, nếu là có cái gì hiếm lạ đồ vật, ta nhất định chọn một ít tặng cho ngươi. Cố Nam Kiều nói, so với người khác thấy cũng chưa gặp qua, ta chính là may mắn nhiều, không chỉ có thấy, còn đụng phải. Đối với đồng hồ nàng không có gì cảm giác, ở nàng trước kia sinh hoạt địa phương, đồng hồ là nhất lạc hậu báo giờ công cụ. Nhan Ngọc Quân lại lôi kéo Cố Nam Kiều đi nhìn nàng chân quý các loại trang sức, còn ở Cố Nam Kiều trên đầu đùa nghịch, cuối cùng tâm huyết tới. Cấp Cố Nam Kiều trang điểm, thẳng đến vay không được, Nhan Ngọc Quân lúc này mới bỏ qua. Đêm nay Cố Nam Kiều cũng mệt mỏi đến không nhẹ, Nhan Ngọc Quân không làm nàng hồi khách viện, liền nghỉ tạm ở Nhan Ngọc Quân trong viện. Chờ đến Cố Nam Kiều tỉnh lại khi, đã mặt trời lên cao, Nhan Ngọc Quân cũng không ở trong phòng. Mới vừa tỉnh lại không lâu, nha hoàng liền tới gõ cửa, cho nàng bưng tới giữa mặt đồ dùng, còn có xiêm y, trang sức. Nha hoàng hầu hạ Cố Nam Kiều mặc, Cố Nam Kiều rất là mất tự nhiên, nàng kiếp trước thêm kiếp này cũng sống gần 30 năm, trừ bỏ thời điểm cha mẹ như vậy hầu hạ nàng, còn lại thời điểm thật đúng là không có bị người như vậy hầu hạ quá. Nha hoàng khéo tay, Cố Nam Kiều chính mình cấp chính mình sơ búi tóc đều là tương đối đơn giản, nha hoàn cấp Cố Nam Kiều trải một cái phi búi tóc, vật trang sức trên tóc cũng rất đơn giản. Cố Nam Kiều nhìn trong gương chính mình, có trong nháy mắt hoảng thần, trong gương chính mình là như vậy quen thuộc lại xa lạ. Nàng vẫn luôn đều biết chính mình lớn lên không tồi, dùng mạo thiên diễm lệ, cho nên vẫn luôn cũng không thích nùng trang diễm mạc, đều là qua loa thu thập một chút thì tốt rồi. Nhưng trong gương chính mình, không diễm lệ, ngược lại nhiều vài phần dịu dàng thanh lệ, cái này làm cho Cố Nam Kiều nhịn không được dùng tay vỗ vỗ chính mình, làm như không thể tin được. Chờ đến nàng lấy lại tinh thần khi, trên bàn đã dọn xong cơm sáng, thủy tinh sủi cảo tôm, thịt cá hỗn độn, bánh bao nhân nước, đều là nàng thích ăn đồ ăn. Dùng nhanh nhất tốc độ ăn xong cơm sáng, Cố Nam Kiều lúc này mới đứng dậy rời đi. Mới vừa đi đến sân cửa liền thấy được đứng ở cách đó, không xa chờ nàng Mặc Ngọc Hành. Mấy cái canh giờ không thấy, thật là tưởng niệm. Cố Nam Kiều giơ lên sáng lạng tươi cười, giống như một con nhẹ nhàng bay múa con bướm hướng Mặc Ngọc Hành bên người bay đi. Mặc ca ca. Mặc Ngọc Hành đang suy nghĩ sự tình, nghe tiếng nhìn lại khi cũng không khỏi ngẩn ngơ. Thế nào? Đẹp sao? Cố Nam Kiều dẫn theo. Làn váy ở Mặc Ngọc Hành trước mặt dạo qua một vòng. Trước mắt thiếu nữ thần thái phi dương, tươi cười tươi đẹp, làm Mặc Ngọc Hành không khỏi thất thần. Mặc ca ca, Mặc ca ca, thấy Mặc Ngọc Hành ngây ngẩn cả người, nàng vội vàng giơ tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy. Mặc Ngọc Hành lấy lại tinh thần, nhĩ sâu căng trong nháy mắt bạo hồng, hắn ho nhẹ vài tiếng, che giấu chính mình xấu hổ, đẹp, rất đẹp. Khô cằn năm chữ lại làm Cố Nam Kiều lấm đồng tiền như hoa. Nha đầu cười rộ lên thật là đẹp mắt. Mặc Ngọc Hành ở trong lòng yên lặng nghĩ, ngươi ăn cơm sao? Cố Nam Kiều hỏi, thấy Mặc Ngọc Hành sau khi gật đầu, nàng mới kế hoạch của chính mình, đợi chút đi trước cấp nhan lão phu nhân bắt mạch, sau đó chúng ta liền về nhà. Đối với Cố Nam Kiều an bài, Mặc Ngọc Hành không có gì nghĩ. Hai người mới vừa đi đến nhan lão phu thà sân cửa, liền nghe được bên trong truyền đến xa lạ giọng nữ. Mẫu thân, ngài vẫn luôn đều lấy chúng ta mấy cái thứ nữ đương thân nữ nhi. Chính là ngài làm mỗi một sự kiện, nhi, trước hết nghĩ đến đều là nhị muội. Dựa vào cái gì ta chỉ có thể gả cho thất phẩm quan đương vợ kế, nhị muội lại có thể gả cho Tiêu Vương ra vị chắc phi. Phụ thân cùng đại ca bọn họ một khi được đến cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, tất cả đều là trước cấp nhị muội chọn lựa, mà ta đâu. Chỉ có thể tuyển nhị muội dư lại, đồng dạng đều là nhan ra nữ nhi, ngài cảm thấy này đối ta công bằng sao? Hiển nhiên trải qua cả đêm bài cha, đã tìm được rồi phía sau màn người, hơn nữa vẫn là nhan ra thứ nữ. Trong phòng, nhan lão phu nhân cùng nhan phu nhân hai mặt nhìn nhau, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ vô lực phúc nhìn trước mắt nữ tử từng câu từng chữ tố chính mình này, 16 năm ủy khuất, nếu là không hiểu rõ người nghe được, còn tưởng rằng nhan ra như thế nào hà khắc nàng. Đại cô nương, người miệng hai trương ra, lời nói nhưng đến phụ trách nhiệm, những năm gần đây, ta tự hỏi không có hạ khắc ngươi, thậm chí bởi vì nhà chúng ta giàu có, cho các ngươi tiền tiêu hàng tháng đều, so những người khác trong phủ nhiều hai thành, đến nỗi ngươi hôn sự, đó là lão ra đều có chủ trương, không cho ta nhúng tay. Nhan phu nhân cảm thấy chính mình thật ủy khuất, rõ ràng chính mình gì cũng không có làm sai, như thế nào kết quả là, tất cả đều biến thành nàng sai. Nhan Ngọc Vi cười lạnh, ngài cũng đừng trang, ta đều chính tai nghe được, ngài kia cùng phụ thân ở thuyền hoa thượng liêu, ta vừa vặn nghe được, nếu không phải kia, ta còn không biết ngài trong lòng là như thế này tưởng. Hồi tưởng khởi kia nghe được sự tình, Nhan Ngọc Vi ngón tay gắt gao moi xuống tay tâm, moi lòng bàn tay phím đau, nàng đầu óc mới hơi chút thanh tĩnh một ít. Phu nhân chính là cái mặt ngoài một bộ nội bộ một bộ người, lão ra. Đại cô nương thân phận thấp kém, khủng là không xứng với chắc phi vị trí, này Tiêu Vương ra cực lực cầu thú nhà chúng ta nữ nhi, sợ là có điều mưu độ. Đương, nhan phu tha từng câu từng chữ đều còn ở nàng bên tai tiếng vọng. Không xứng với chắc phi vị trí, chẳng lẽ, nhan Ngọc Quân liền xứng sao? Đều là nhan ra nữ nhi, như thế nào vận mệnh liền như thế bất đồng? Mà ở chuyện này phát sinh đệ nhị, Tiêu Vương ra liền chạy tới cầu thú nhan Ngọc Quân. Này trung gian nếu là không có nhan phu tha công lao, đánh chết nàng đều không tin. Mệt nhan phu nhân kia còn ra vẻ từ mẫu hỏi nàng, nhưng có hay không ý trung nhân, nàng nhìn chúng một vị thất phẩm chi huyện, cảm thấy đối phương nhân phẩm hảo, tài hoa giai, duy nhất khuyết điểm chính là đối phương đã từng cưới. Quá thê, sau lại khó sinh mà chết. Mẹ cả hỏi như vậy nàng, Nhan Ngọc Vi ngay từ đầu còn rất là cảm động, nàng chỉ là thứ nữ, có thể gả cho quan vị chính thê đối nàng mà nói là tốt nhất quy túc. Nhưng chờ nàng mặt sau đi tìm người hỏi thăm cái kia Nhiêu gia thế khi, mới biết được đối phương là một cái kẻ nghèo hèn, duy nhất chỗ đáng khen chính là có tài hoa, hơn nữa trong nhà còn có một vị 60 tuổi lão mẫu thân, theo kia lão thái bà nhưng lợi hại. Thượng một cái con dâu chính là vị này lão thái, bà cấp cha tấn đến quá sức. Mẹ cả cho nàng tuyển chính là một vị thất phẩm quan, mà cấp nhị muội tuyển còn lại là hoàng gia hậu duệ quý tộc, bất công cũng thiên quá lợi hại. Nhan phu nhân đối với nàng kia cừu thị đôi mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự hiểu lầm ta, đại cô nương, ngươi việc hôn nhân từ lúc bắt đầu không phải ta quyết định, lão ra cũng, nhà chúng ta cô nương bất luận đích thứ đều thành thật không có cấp thiếu thiết đạo lý. Lời nói đúng vậy dễ nghe, chân tướng như thế nào? Chính ngươi trong lòng minh bạch. Nhan Ngọc Vi căn bản liền không tin Nhan phu nhân lời nói, ở nàng xem ra, mẹ cả chính là sợ hãi chính mình một ngày kia quật khởi, đem Nhan Ngọc Quân cấp so đi xuống, cho nên mới cho nàng chọn lựa như vậy một môn việc hôn nhân. Thậm chí vì làm nàng sớm gả chồng, không kịp chờ bọn họ hồi kinh, liền phải ở Lân Thụy huyện thân. Cũng bởi vì như vậy, Nhan Ngọc Vi mới hấp tấp ra tay, vốn dĩ dựa theo nàng kế hoạch là làm Nhan lão phu nhân chậm rãi chết bệnh, trong nhà có người qua đời. Nàng đến giữ đạo hiếu 3 năm, tạm thời vô pháp bàn chuyện cưới hỏi, chính là ai biết nửa đường ra tới một cái cố nam kiều, đem Nhan lão phu nhân tự quỷ môn quan kéo lại. Rồi sau đó nàng lại nghĩ hủy hoại Nhan Ngọc Quân trong sạch, nàng không chiếm được, Nhan Ngọc Quân cũng mơ tưởng được. Cái này kế hoạch vẫn là thất bại. Cùng lúc đó, nàng suy đoán tới rồi Nhan Ngọc Ngữ trường đầu đậu chân tướng, nàng phái đi sát cố nam kiều sự tình sợ là bại lộ. Nàng sợ hãi đến không được. Lập tức lại thiết một cái cục, đem Nhan Ngọc Ngữ cấp lừa đi vào. Bởi vì hành động quá mức hấp tấp, còn có một ít đồ vật không kịp tiêu hủy, lúc này mới làm Nhan phu nhân bắt được nàng. Ngươi thân là Nhan ra đại cô nương, là bọn muội muội trưởng tỷ, nhưng ngươi nhìn xem ngươi cho các nàng nổi lên một cái dạng gì tấm gương. Thiết kế nhị nha đầu, hãm hại tam nha đầu, thậm chí vì chính mình bản thân tư lợi, không tiếc muốn lão bà tử mệnh. Nhan lão phu nhân vô cùng đau đớn nhìn nàng, chúng ta Nhan ra có điểm nào thật xin lỗi ngươi, ta lão bà tử đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi, làm ngươi không tiếc đâu hạ sát thủ. Nhan Ngọc Vi trầm mặt không nói, nàng quỳ trên mặt đất, nhưng sống lưng đỉnh đến thẳng tắp, một chút hối cải bộ dáng cũng chưa, anh người không vì mình chu mà diệt. Huống hồ vẫn là bọn họ trước xin lỗi chính mình, nàng không có làm sai. Thôi thôi, xem ngươi cái dạng này sợ là cũng không có đem ta đương tổ mẫu, a nguyên, ngươi làm người đem nàng nhốt ở chính mình. Trong viện, làm nàng phụ thân tới xử trí đi. Nhan lão phu nhân thất vọng xua xua tay, không muốn nhiều xem Nhan Ngọc Vi liếc mắt một cái, đối Nhan Ngọc Vi xem như thất vọng tột đỉnh. Nhan phu nhân vội vàng làm người đem Nhan Ngọc Vi áp súng đi trong giữ lên. Dựa theo quy củ, Nhan Ngọc Vi như vậy một vô tôn trưởng thứ nữ, trầm đường xử tử cũng không quá, nhưng Nhan Ngọc Vi mẹ đẻ là Nhan lão ra Bạch Nguyệt Quang, nốt chu sa. Năm đó bởi vì cái kia Vũ Cơ, thậm chí thiếu chút nữa bỏ vợ bỏ con, liền Nhan ra to như vậy ra sản cũng không cần. Sau lại Vũ Cơ sinh sản khi xuất huyết nhiều, để lại Nhan Ngọc Vi sau bung tay nhân gian, từ đó về sau, Nhan lão ra liền say mê với tìm thế thân, hậu viện đám kia oanh oanh yến yến, trên cơ bản đều cùng Nhan Ngọc Vi mẹ đã có tương tự chỗ. Nhan lão phu nhân không phải không nghĩ xử trí Nhan Ngọc Vi, là khinh thường đối nàng động thủ. Nhan Ngọc Vi tâm địa thật sự quá ác độc, nàng nhưng thật ra muốn cho chính mình cái kia ngu xuẩn nhi tự hảo. Hảo xem hắn sủng ái nhiều năm nữ nhi, là cái dạng gì người. Nhan Ngọc Vi bị áp đi đường quá Cố Nam Kiều bên người khi, nàng nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập oán hận. Nếu không phải Cố Nam Kiều ngang trời xuất hiện, nàng mưu kế sớm đã thực hiện được. Cố tình bởi vì Cố Nam Kiều, làm hại nàng sở hữu mưu hoa nước chảy về biển đông. Cố Nam Kiều nhưng thật ra đối nàng triển khai một cái điềm mỹ miệng cười, tay nhịn không được muốn chụp nàng bả vai, nàng mới vừa động. Mặt Ngọc Hành liền nhìn nàng một cái, Cố Nam Kiều tay cứng đờ, lấy lại tinh thần khi, Nhan Ngọc Vi đã đi xa. Cố Nam Kiều rất là bất mãn, Mặt ca ca, ngươi vừa mới xem ta làm gì? Hại nàng sai mất cơ hội tốt. A Kiều, muốn thu thập một người. Có rất nhiều biện pháp, không cần thiết nhiều lần đều xử độc, ngươi y độc vô song, ở Nhan gia địa bàn thượng cấp Nhan Ngọc Vi hạ độc, quá không sáng suốt. Này không phải trói loại nói cho người khác, là nàng động tay sao? Mặt Ngọc Hành đề điểm nói, ngươi, hẳn là nhiều học học mặt khác thủ đoạn, đừng quá dựa vào độc dược. Cố Nam Kiều không sao cả nhún vai, ta cũng tưởng a, nhưng là ta người này từ trước đến nay nịnh hót chính là, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau, mặt ca ca, có chút người không cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, nàng là sẽ không trường chỉ nhớ, lần đó nếu không phải ta tùy thân mang theo độc dược, ngươi hiện tại khả năng đều nhìn không tới ta. Nàng không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ gây chuyện, Nhan Ngọc Vi trước, đối nàng ra tay, nàng liền tính đối Nhan Ngọc Vi làm cái gì, cũng chính là thảo cái công đạo. Mặt Ngọc Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, khi dễ người của ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi tính toán như thế nào vì ta thảo công đạo? Ngươi nhưng đừng bởi vì đối phương là nữ hài tử liền không hạ thủ được. Ta cùng ngươi a, chúng ta chính là người một nhà, tình nghĩa hai bên, ngươi đều đến đứng ở ta bên này. Cố Nam Kiều bá đạo nói, ta chính là khổ chủ, biết biết. Mặt Ngọc Hành vội vàng chấn an tạc mau Cố Nam Kiều, bảo đảm nói. Cố Nam Kiều lúc này mới cười khai Nhan, đi trong phòng, cấp Nhan lão phu nhân đem mạch, xác định không gì sự tình, liền đứng dậy cáo từ. Bởi vì trong nhà gia như vậy dèm pha, Nhan lão phu nhân cùng Nhan phu nhân cũng vô tâm tình chiêu đãi bọn họ. Chỉ có thể làm Nhan Ngọc Quân đưa bọn họ rời đi, còn bị một xe phong phú lễ vật. Quân quân, ta 10 tháng sơ 8 dọn nhà nhà mới, đến lúc đó ngươi nhưng đến tới. Cấp ta phủng cổ động, ta nấu ăn ăn rất ngon, ngươi muốn tới, ta tự mình xuống bếp chiêu đãi ngươi. Rời đi trước, Cố Nam Kiều đối Nhan Ngọc Quân phát ra mời. Nhan Ngọc Quân là nàng ở đại tề cái thứ nhất bằng hữu, ý nghĩa đặc thù. Nhan Ngọc Quân sang sảng mà cười nói, hảo, một lời đã định. Đến lúc đó ngươi nhưng đến cho ta làm một bàn lớn tự ăn ngon. Biết Nhan Ngọc Quân sức ăn, Cố Nam Kiều cũng sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Kế tiếp nhật tử, Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành bận tối mày tối. Mặt tân phòng muốn quét tước, sân muốn quy hoạch, còn có dọn nhà mở tiệc chiêu đãi khách khứa cũng yêu cầu bàn bạc cân nhắc. Chờ đến Cố Nam Kiều rảnh rỗi thời điểm, đã tới rồi cùng mẹ mình ước định nhật tử. Tân phòng cũng đều toàn trang hoàn hảo, trong viện đá cuội nói đã phô hảo, dược phòng cũng đã chuẩn bị tốt, dược liệu cũng đều nhất nhất dựa theo dược trên tủ nhãn đặt hảo, chọn cái ngày lành tháng tốt liền có thể khai trương. Minh chính là dọn nhà nhà mới ngày lành, nghỉ hôm nay vừa lúc đi, huyện thành người môi giới nhìn xem, thuận tiện mua chút dâu. Dùng quá cơm sáng, Cố Nam Kiều đi trước bộ tú phu trong nhà, bộ tú phu đang ở sửa sang lại lưới đánh cá. Lân Thụy huyện con sông nhiều, trên cơ bản ở nơi này dân chúng từng nhà đều có lưới đánh cá, nhàn hạ khi cũng đều sẽ đi đánh cá. Này không, bộ tú phu nghĩ Minh Cố Nam Kiều muốn dọn nhà nhà mới, sợ bọn họ lại đi mua cá mua thịt, liền gạt nàng hôm qua trạng vạng đi răng lưới. Mùi mùi, như thế nào ngươi một người lại đây? Tam ca, đâu? Cố Minh Phạm đang ở rất bộ tú phu sửa sang lại lưới đánh cá. Còn đừng bọn họ hôm nay thu hoạch pha phong. Cá rất nhiều, có một hai cân một cái cá, cũng có ngón cái đại cá. Cố Nam Kiều cười nhạt, Mặt ca ca đi trong núi săn thú, này không rõ muốn làm tiệc rượu, hắn đi trong núi nhìn xem có hay không lợn rừng hoặc là giả lộc, săn một đầu trở về. Tam ca ra tay, đó là muốn gì có gì. Cố Minh Phạm đương nhiên nói. Nghe được hắn lời này, Cố Nam Kiều nhấp môi cười, nàng Mặt ca ca thật ưu tú. Mặc kệ là ai đối hắn đều là vô điều kiện tin cậy. Kiều muội tới rồi, ăn cơm sáng không có. Bồ Thẩm từ trong phòng ra tới, trong tay cầm màn thầu, nhìn thấy Cố Nam Kiều vội vàng hô, trên bàn có ngươi thích ăn thanh minh, mau đi ăn đi. Cố Nam Kiều đã dùng quá cơm sáng, nhưng đối mặt bà ngoại hảo ý, nàng cũng không có chối từ, đi theo đi nhà chính. Trên bàn bày thanh minh, cháo trắng, màn thầu, một đĩa toan đầu que, ba cái trứng luộc. Như vậy cơm sáng rất là phong phú, bồ tú phu đang ở. Uống cháo, nhìn thấy Cố Nam Kiều tiến vào, vội vàng cầm chén cho nàng múc một chén. Ông ngoại, không vội sống, ta là ăn cơm sáng mới lại đây. Cố Nam Kiều nói, sớm biết rằng ông ngoại nơi này cơm sáng như vậy phong phú, ta nên đói bụng lại đây. Bộ tú phu cười ha hả nói, ngươi a đang ở trường thân thể, đúng là yêu cầu dinh dưỡng thời điểm, đến ăn nhiều một chút. Liền cấp Cố Nam Kiều lột một cái trứng luộc, nhanh ăn đi. Bộ tú phu cầm chén đầu đặt ở Cố Nam Kiều trước mặt, từ ái nói, đối, mặt trưởng bối yêu thương, Cố Nam Kiều có thể cự tuyệt sao? Không thể, bưng lên chén liền mồm to uống lên lên, minh tiệc rượu các ngươi còn thiếu cái gì? Rau dưa nhà của chúng ta trong vườn liền có, minh ngươi bà ngoại đi hái được cho ngươi đưa đi, ngươi cũng đừng mua, lãng phí tiền, thịt cá hẳn là cũng đủ dùng, bên ngoài phân biệt không nhiều lắm 20 cân cá, đợi chút ngươi dọn về ra đi. Bộ Tú Phu một bên ăn cơm một bên nói. Hắn chính là lo lắng Cố Nam Kiều ra tay quá lớn phương, vừa đi trong thành lại quản không được tay chân, nên mua không nên mua, hết thảy đều mua trở về, đến lúc đó dùng được với còn hảo, không dùng được tất cả đều đôi ở trong góc, kết quả là đại đa số đều là hỏng rồi lạng, kia quá lãng phí tiền. Ân, đa tạ ông ngoại. Cố Nam Kiều nghe lời gật gật đầu, ngay sau đó quan tâm nói, ông ngoại, ngài về sau cũng đừng đi đánh cá, ngài cái này tuổi nên ở nhà an hưởng lúc tuổi già, chờ ta cùng mặt ca ca hiếu thuận ngài liền hảo. Tân phòng lầu 2 cho ngài cùng bà ngoại để lại một phòng, minh ngài liền cùng chúng ta cùng nhau dọn đến tân phòng trụ được không? Trên thực tế không chỉ là cấp Bồ Tú Phu để lại phòng, còn có Cố gia tổ phụ tổ mẫu, cha nuôi mẹ nuôi nàng cũng đều để lại phòng. Nghe vậy, Bồ Tú Phu trong lòng giống như uống lên mật ong thủy, ngọt tư tư, nhưng hắn như cũ lắc đầu cự tuyệt, này không thể được, này bị người trong thôn đã biết, còn không biết sẽ nhấc lên nhiều ít tin đồn nhảm nhí. Ta và ngươi bà ngoại ở nơi này liền khá tốt, nhiều, một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đặc biệt là Cố Nam Kiều về sau còn muốn mở y quán, hắn lúc này dọn đến Cố Nam Kiều nhà mới tử đi trụ, còn không biết người trong thôn sẽ như thế nào toan đâu. Ông ngoại, đừng động nhiều như vậy, ta hôm nay còn tính toán đi mua một cái nấu cơm bà tự trở về đâu, ngươi cùng bà ngoại cùng chúng ta cùng nhau trụ, cũng có thể làm chúng ta phương tiện chiếu cố các ngươi. Cố Nam Kiều cố chấp nói. Bồ Tú Phu mọi chuyện đều vì bọn họ suy nghĩ, nàng đều minh bạch. Nàng cũng là thành tâm mời Bồ Tú Phu vợ chồng cùng đi tân phòng cư trú, dù sao phòng nhiều như vậy, bọn họ không được cũng là không ở nơi đó. Kia cũng không thể minh liền đi thôi, chờ ngươi y quán khai, lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, ta và ngươi ông ngoại lại qua đi như thế nào. Bồ Thẩm thấy bọn họ hai người các không thoái nhượng, bất đắc dĩ chỉ có thể ra tới hòa giải. Bồ Thẩm đều như vậy, Cố Nam Kiều cũng chỉ đến dầu dị ứng hạ. Ngoài phòng, Cố Minh Phạm đem lưới đánh cá thượng, cá tất cả đều nhặt được thùng gỗ, lúc này mới rửa sạch sẽ tay, vào nhà ăn cơm sáng. Cố Nam Kiều ăn cơm rất là văn nhã tú khí, mà Cố Minh Phạm chính là một cái khác cực đoan, hắn phụng chén đầu, từng ngậm uống, cháo còn không có xuống bụng, lại cầm lấy màn thầu tốn toàn bộ giống quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Bồ Thẩm xem hắn ăn cấp. Nhịn không được cười mắng, ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi tranh đoạt. Cố Minh Phạm ngoan ngoãn đáp lời, nhưng động tác như cũ không chậm, chờ. Hắn ăn cơm xong, liền đi đem con la trọng lên xe, lại đem thùng gỗ tất cả đều dọn tới rồi trên xe. Mùi mùi, đi, trước đêm này đó cá đưa đi nhà mới, chúng ta lại đi trong thành. Thấy Cố Minh Phạm đều đem sự tình an bài thỏa đáng, Cố Nam Kiều tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng theo đi ra ngoài. Bộ Tú Phu nhìn hai huynh muội biến mất ở ngoài cửa thân ảnh, nhịn không được cảm khái nói, trước kia tổng cảm thấy Phàm Phàm không đàng hoàng, bị người trong nhà cấp sủng hư, ta thật đúng là lo lắng. Hắn về sau gánh không dậy nổi đại nhậm, hiện tại nhìn xem, hắn cũng hiểu được chiếu cố người, có điểm đương ca ca bồ dáng, cảm thấy vui mừng. Bồ Thẩm cười ứng hòa nói, con cháu đều có con cháu phúc, lão nhân ngươi liền yên tâm đi, Phàm Phàm đi theo Kiều muội cùng A Mặc, chỉ biết càng ngày càng tốt. Nghe vậy, Bồ Tú Phu trên mặt ý cười tiềm thâm, tâm tình rất tốt. Chờ xe lã sử ra Bồ ra thôn khi đã là 15 phút về sau, Cố Nam Kiều ngồi trên xe, trên mặt che chở khăn che mặt, nghênh diện mà. Đến gió lạnh thổi nạn đôi mắt lên men, nước mắt không tự chủ được đi xuống lạc. Vội vàng dùng khăn trà lau nước mắt, Cố Nam Kiều bỏ qua một bên đầu, cũng không dám nữa chính diện đáp lời gió lạnh. Nàng ở trong lòng âm thầm quyết định, đợi chút đi huyện thành, nhất định phải đi tìm thợ mộc mua cái xe bồng, về sau mấy cái nguyệt đều là trời đông giá rét, gió lạnh lạc tuyết, thân thể nơi nào chịu nổi. Xe la lão đảo lắc lư tới rồi huyện thành, liền đi trước thợ mộc chỗ mua xe bồng. Thợ mộc cùng Cố Nam Kiều rất là quen thuộc, tân phòng sở hữu ra cụ đều là ở thợ mộc bên này đặt làm cùng mua sắm, bọn họ nhìn thấy Cố Nam Kiều, rất là nhiệt tình tiếp đãi. Biết Cố Nam Kiều là muốn mua xe bồng, thợ mộc vội vàng cho nàng giới thiệu các loại xe bồng, cuối cùng Cố Nam Kiều lựa chọn giá cả trung đẳng, kiểu dáng cũng giống nhau xe bồng. Thanh toán tiền, đem xe la lưu lại nơi này, đợi chút trở về lấy liền có thể. Huynh muội hai người đi trước đi hướng người môi giới, dọc theo đường đi Cố Minh Phạm, đều thường thường liếc Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, từ hồ có chuyện muốn hỏi, rồi lại không biết từ đâu mở miệng. Nhị ca, chẳng lẽ ta nay tương đối xinh đẹp, làm ngươi vẫn luôn nhìn lén cái không ngừng. Cố Minh Phạm động tác nơi nào giấu giếm được Cố Nam Kiều. Nàng cười hỏi. Cố Minh Phạm sắc mặt bạo hồng, có bị người nhìn thấu xấu hổ, hắn gãi gãi đầu nói, mùi mùi tư lệ chất, như thế nào đều là xinh đẹp nhất. Nhị ca, ngươi sáng nay không uống nước đường a, như thế nào miệng như vậy? Ngọt, bị người khen xinh đẹp Cố Nam Kiều tâm tình đương nhiên thật không tồi, nàng hơi có chút kinh ngạc nhìn Cố Minh Phàm liếc mắt một cái, nhà mình cái này, vẫn luôn đều không thông suốt nhị ca cư nhiên sẽ dùng thành ngữ tới khen nữ hài tử, thật là khó được. Ta là lời nói thật thật. Cố Minh Phàm ngạnh cổ nói, này mấy tháng hắn đều ở tại bộ ra thôn, trên cơ bản đều đi theo Cố Nam Kiều bên người học tập, nhưng có đôi khi Cố Nam Kiều vội, không rảnh lo hắn, cho nên hắn cũng sẽ bắt lấy không đương cơ hội đi trong thôn tìm bạn cùng lứa tuổi chơi đùa. Trước kia hắn trước nay liền không có chú ý quá nữ hài tử cái này quần thể, thậm chí trước kia có nữ hài tử muốn cùng hắn cùng nhau chơi, hắn còn rất là ghét bỏ. Cảm thấy nữ hài tử cùng hắn chơi không đến cùng nhau, hắn thích xuống sông bắt cá, lên cây đào tổ chim, nhưng này đó nữ hài tử đều không thích, hơn nữa nữ hài tử nũng nịu, động bất động liền khóc chích chích. Cố Minh Phàm cảm thấy phiền đều phiền chết người, hận không thể cách khá xa xa, lại như thế nào gặp qua nhiều chú ý nữ hài tử. Thẳng đến hắn cùng trong thôn mấy cái thiếu niên ở bên nhau chơi đùa khi, nghe được bọn họ thảo luận trong thôn tuổi thanh xuân thiếu nữ, mà Cố Nam Kiều tên xuất hiện nhất thường xuyên. Có người Cố Nam Kiều dung mạo hảo, có người Cố Nam Kiều tính cách hảo, có người Cố Nam Kiều thanh âm dễ nghe. Tóm lại ở những cái đó thiếu niên trong mắt, Cố Nam Kiều so trong thôn cùng tuổi các thiếu nữ càng tốt, thậm chí có chút người còn hy vọng có thể đem Cố Nam Kiều cưới về nhà. Ngay từ đầu nghe được bọn họ thảo luận Cố Nam Kiều, Cố Minh Phàm rất là không vui, chính là dần dần, hắn cũng chú ý nổi lên trong thôn các thiếu nữ, đến cuối cùng không thể không thừa nhận, nhà mình muội muội xác thật là trong đó sợ Kiều. Bất quá hắn đối Cố Nam Kiều cũng không có ý tưởng khác, chỉ là có loại có trung vinh dự cảm giác, rốt cuộc nhà mình muội tự lớn lên hảo, cũng cho hắn mặt dài, trong thôn những cái đó thiếu niên còn hy vọng thông qua hắn hiểu biết Cố Nam Kiều, tất cả đều bị Cố Minh Phàm cấp cự tuyệt. Nhà mình muội muội còn đâu, còn không đến thân tuổi, lại liền trong thôn này đó chữ to không biết thiếu niên, thật đúng là không xứng với hắn muội muội. Muội muội như vậy ưu tú, tương lai muội phu khẳng định cũng không thể quá kém. Cố Nam Kiều cười cười, không nhiều cái gì, huynh muội hai người quen cửa quen nẻo đi hướng nha giáo mẹ mình đã sớm ở trong sân chờ bọn họ, thấy Cố Nam Kiều đúng hạn mà đến, mẹ mình vội vàng thỉnh bọn họ đi nhà chính, lại cho bọn hắn thường trà thơm. Lần này đãi ngộ có thể so lần trước hảo quá nhiều, trà thơm thành hương phát mũi, điểm tâm đảo vẫn là khó có thể nhập khẩu. Mẹ mình thấy Cố Nam Kiều ăn điểm tâm uống lên trà, thấy nàng mày hơi châu, trong lòng khó khăn. Hắn cũng tưởng mua tốt hơn điểm tâm chiêu đãi đối phương, nhưng thật sự là trong túi ngượng ngùng, lấy không ra tiền. Ra tới không sợ người cười, hắn cái này người môi giới nếu là không còn có người tới, sợ là đều sẽ kinh doanh không nổi. Nữa, Cố Minh Phàm là lần đầu tiên tới như vậy địa phương, hết thảy đều là như vậy tò mò, hắn đánh giá chung quanh hết thảy, đối với trên bàn nước trà điểm tâm là một chút hứng thú cũng chưa. Anh cô nương, ngươi thật là thần y cũng, ta bà nương thân thể rất có khởi sắc, buổi tối cũng có thể ngủ cái an ổn giấc, đa tạ cô nương, mẹ mình kích động nói. Hắn chờ đợi này một đã thật lâu, đã từng hắn một lần cho rằng đời này đều đợi không được này một, không nghĩ tới đột nhiên hàng thần y, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Dược vẫn là đến tiếp tục ăn, quá mấy nhà ta y quán liền khai trương, đến lúc đó các ngươi nếu là có việc gấp tìm ta, có thể đi nhà ta y quán tìm ta. Cố Nam Kiều cấp Vương Thị đem mạch, thấy nàng sắc mặt không hề như vậy tử khí trầm trầm, ngược lại nhiều một mạc sinh khí, rất là vừa lòng gật đầu nói, xem ra ngươi là có đúng giờ uống dược, này chén thuốc lại sáp lại khổ, khó có thể nhập khẩu, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì uống, thân thể sẽ chậm rãi biến hảo. Vương Thị, thân thể vốn là rất mỏng yếu, căn cơ mấy năm nay cũng đều hư thất thất bát bát, liền tính hoàn toàn trị hết thân thể, nàng tương lai có một đoạn thời gian cũng yêu cầu giường tĩnh dưỡng, mà hiện tại uống cái này phương thuốc, cũng có điều trị thân thể công năng, nghĩ đến trợ xung trị hết bệnh, nàng cũng liền cùng người bình thường vô dị. Đa tạ ân nhân, này dược tuy khổ, nhưng là đối ta mà nói, nó làm ta có khỏe mạnh hy vọng, mặc kệ nhiều khổ, ta đều không sợ. Vương Thị nói, nàng cuộc đời này, nguyện vọng chính là đêm này rách nát thân thể chữa khỏi, hiện tại có hy vọng chữa khỏi, đối nàng tới, giống như trọng sinh. Cố Nam Kiều lại công đạo một ít kỳ cấm, Vương Thị cùng mẹ mình đều nghiêm túc nghe, còn dùng giấy nhớ xuống dưới. xử lý xong rồi Vương thị sự tình, mẹ mình lúc này mới đem Khương thị tỷ đệ hô lại đây. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Khương thị tỷ đệ, liền cho Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm rất lớn chấn động. Tỷ đệ hai người cả người dơ hề hề, tỷ tỷ nắm đệ đệ tay, thường thường còn muốn đỡ đệ đệ đi đường. Khương Thành Anh đã 8 tuổi, nhưng bởi vì hắn bệnh tật ốm yếu duyên cớ, chẳng sợ đi này vài bước lộ cũng hô hấp rồn rập, cả người đứng thẳng không xong, làm người có loại hắn tùy thời muốn ngã xuống đi ảo giác. Vừa tới thời điểm còn hảo, khi đó Khương thì dùng tinh quý dược liệu treo hắn, nhưng hiện tại hắn thân thể càng ngày càng kém, ta đều sợ hắn chịu không nổi cái này trời đông giá rét. Mẹ mình rất là bất đắc dĩ nói, hắn đối đôi tỷ đệ này đã xem như tận tâm tận lực, chỉ là những cái đó tinh quý dược liệu quá mức sang quý, dùng không dậy nổi, chỉ có thể mua chút liền di nhân sâm phao thủy dưỡng hắn. Trưởng quầy không cần tự trách, ngài ở bọn họ nhất thời điểm khó khăn ra tay tương trợ, này phân dũng khí đã làm cho mọi người kính nể. Cố Nam Kiều an ủi nói, không phải tất cả mọi người không sợ phiền toái tới cửa, nàng ly đến như vậy xa cũng nghe quá Khương gia tộc nhân cầm quan phủ bản án muốn tiếp đi đôi tỷ đệ này, thuận tiện kế thừa kia gian cửa hàng. Mẹ mình lại cự tuyệt, là Khương thị tỷ đệ đã đem cửa hàng bán cho hắn, chẳng sợ bọn họ đem Khương thị tỷ đệ tiếp đi, cửa hàng cũng sẽ không trở thành bọn họ. Những cái đó tộc nhân vừa nghe, không chỗ tốt lấy, còn muốn cho không tiền dưỡng đôi tỷ đệ này, ai nguyện ý a? Tất cả đều hùng hùng hổ hổ đi rồi, còn ở bên ngoài nơi nơi bại hoại mẹ mình danh dự. Mà mẹ mình trong nhà còn có một cái bệnh tật bà nương, kinh tế điều kiện vốn là không tính quá hảo, còn như vậy dưới tình huống hắn còn có thể cấp Khương Thành Anh mua nhân sâm phiến phao thủy, đã xem như tận tình tận nghĩa. Chờ Khương thị tỷ để đi đến mẹ mình trước mặt khi, mẹ mình vội vàng nói, tiếu tiếu, đây là ta cùng ngươi đề qua thần y, ngươi thím bệnh chính là bởi vì nàng mới được cứu trợ. Khương Tiếu Tiếu vừa nghe, đối với Cố Nam Kiều, thình thịch liền quỳ xuống, thịt thịt thịt cho nàng rập đầu nói, cầu xin thần y cứu ta đáng thương đệ đệ một mạng, chỉ cần thần y có thể cứu đệ đệ, Tiếu Tiếu đời này kiếp này làm châu làm, ngựa báo đáp ngài. Khương Tiếu Tiếu dập đầu rất là dùng sức, bất quá lời nói gian công phu, cái chán liền đỏ bừng một mảnh. Nàng là thật sự không có biện pháp, Khương Thành Anh thân thể càng ngày càng kém. Hiện tại liền đi đường đều đi không xong, tùy thời đều sẽ ngã xuống đất. Nàng cái này đương tỷ tỷ thấy được, đã đau lòng lại bất lực. Nàng rất sợ nào tỉnh lại, bên người liền dư lại một khối lạnh lẽo thi thể. Cho nên ở biết Cố Nam Kiều về sau, nàng là ngày ngày đều ngóng trông Cố Nam Kiều đã đến, từ hồ Cố Nam Kiều chính là nàng toàn bộ hy vọng. Tiếu tiếu, ngươi trước lên, ngươi đệ đệ bệnh có thể hay không chữa khỏi, này đến chờ ta đem quá mạch về sau mới có thể xác định. Bất quá ta có thể cùng ngươi chính là, chỉ cần có một đường hy vọng, ta liền sẽ không từ bỏ. Cố Nam Kiều vội vàng nâng dậy nàng, nhìn Khương Tiếu Tiếu trên tay nứt ra, trong lòng ngẹn muốn chết. Vô pháp tưởng tượng, Khương Tiếu Tiếu một cái 10 tuổi hài tử trong khoảng thời gian này là như thế nào căng lại. Đây, đã muốn chiếu cố ốm yếu đệ đệ, còn muốn giúp đỡ làm việc. Người môi giới là một cái không dưỡng nhàn tha địa phương, chẳng sợ mẹ mình không có làm Khương Tiếu Tiếu đi làm việc. Nhưng ở phụ thân thân chết, mẫu thân bị phán tử hình sau, có thể dứt khoát kiên quyết mang theo cửa hàng cùng đệ đệ bán nhập người, môi giới Khương Tiếu Tiếu, lại sao lại là người hồ đồ. Nàng quá thông minh, cho nên liều mạng đi làm việc, nơi trốn đều biểu hiện đến tốt nhất. Cảm ơn thần y tỷ tỷ. Khương Tiếu Tiếu ngẩng đầu, lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Đem Khương Thành Anh đưa tới Cố Nam Kiều trước mặt. Khương Thành Anh vô thối nhìn trước mắt xinh đẹp tỷ tỷ, ánh mắt mê mang, thấy Cố Nam Kiều muốn chạm vào hắn, theo bản năng trốn rồi một chút. Cố Nam Kiều đem hắn dắt tới rồi trước mặt, không có sốt ruột cho hắn bắt mạch xem bệnh, mà là từ trong tay áo lấy ra một bao bí đao đường, cho Khương Thành Anh một khối, ăn đi, này ăn rất ngon, là ngọt. Khương Thành Anh trọng mắt xoay chuyển, quay đầu nhìn Khương Tiếu Tiếu, nhìn đến Khương Tiếu Tiếu sau khi gật đầu. Khương Thành Anh lúc này mới cắn một ngụm bí đao đường. Bí đao đường ngọt, này đối với vẫn luôn uống khổ dược tử canh Khương Thành Anh tới, đây là nhân gian mỹ vị. Thấy hắn ăn có chút sốt ruột, Cố Nam Kiều nhẹ giọng nói, từ từ ăn, không nóng nảy, nơi này còn có đâu. Liền đem trong tay giấy bao đưa cho hắn. Có lẽ là tiếp thu tới rồi Cố Nam Kiều phóng xuất ra thiện ý, Khương Thành Anh nhưng thật ra không có lại trốn, ngược lại là thật vui vẻ tiếp nhận giấy bao. Cười tủm tỉm đem giấy bao đưa đi Khương Tiếu Tiếu trước mặt, tỷ tỷ ăn, thật ngọt. Năm chữ, làm Khương Tiếu Tiếu đỏ hốc mắt, Nàng lắc đầu cự tuyệt, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, tỷ tỷ không thích ăn bí đao đường. Khương Thành Anh cố chấp thò tay, rất có tỷ tỷ không ăn, hắn liền không thu trở về đạo lý. Tiếu Tiếu, ngươi ăn đi, đây là Thành Anh tâm ý. Mẹ mình xem bất quá đi, ra tiếng nói. Khương Tiếu Tiếu thấy Khương Thành Anh tay run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn ngập chua xót cùng cảm động, vội vàng nhận lấy, tỷ tỷ ăn, ngươi chạy nhanh ăn chính mình. Khương Thành Anh thấy nàng ăn, lúc này mới cao tâm cười. Cố Nam Kiều cùng Khương Thành Anh chơi trong chốc lát, lúc này mới đưa ra phải cho hắn bắt mạch. Khương Thành Anh vừa nghe xem bệnh, theo bản năng sau này né tránh. Khương Tiếu Tiếu sợ Cố Nam Kiều sinh khí, vội vàng nói, này nửa năm nhiều, hắn vẫn luôn đều đang xem đại phu, có chút đại phu sẽ lấy ngân châm trị liệu, hắn bị dọa. Hiện tại, Khương Thành Anh vừa nghe xem bệnh, tự trong lòng liền bắt đầu mâu thuẫn, đây cũng là vừa rồi Cố Nam Kiều không có sốt ruột xem bệnh, ngược lại là muốn trước cùng hắn quen thuộc nguyên nhân. Không cần giải thích, ta không sinh khí, Thành Anh, ngươi là nam tử hán không? Cố Nam Kiều cười nhạt nói, ngươi là trong nhà duy nhất nam tử hán, cũng là tỷ tỷ ngươi tương lai dựa vào, ở ngươi trong lòng, tỷ tỷ ngươi là quan trọng nhất đúng hay không? Khương Thành Anh không chút do dự gật đầu, ở mất đi phụ thân cùng mẫu thân lúc sau, tỷ tỷ chính là hắn duy nhất thân nhân. Đừng nhìn hắn mới 8 tuổi, chính là hắn sớm đã hiểu chuyện, cũng biết chính mình từ nay về sau chỉ có thể cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ không còn có khác thân nhân. Vậy ngươi tỷ tỷ lo lắng nhất chính là bệnh của ngươi, ngươi là muốn đem bệnh chữa khỏi, về sau có thể vẫn luôn bồi tỷ tỷ, vẫn là bởi vì sợ xem bệnh, do đó làm tỷ tỷ ngươi lo lắng đề phòng. Cố Nam Kiều đem sự tình phân tích cho hắn nghe, chỉ cần ngươi quyết định không xem bệnh, ta đây khẳng định không miễn cưỡng ngươi, như thế nào? Khương Thành Anh mặt nhăn thành khổ cúc, trong đầu hiện ra trong khoảng thời gian này đã xảy ra từng màn. Từ hắn sinh bệnh bắt đầu, nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình cũng tùy theo phá thành mảnh nhỏ, phụ thân ghét bỏ hắn là tai tinh chuyển thế, bắt đầu thường xuyên không trở về nhà, sau lại càng là muốn bỏ vợ bỏ con. Mẫu thân đâu? Cũng bởi vì hắn, cùng phụ thân đại xảo một trận, cuối, cùng thất thủ giết người. Tuy rằng là thất thủ, nhưng bởi vì nháo ra mạng người, quan phủ vẫn là cấp phán tử hình. Trong một đêm, hắn hai cái quan trọng nhất thân nhân, lần lượt ly thế. Mà lúc này khởi động hắn đỉnh đầu kia phiến trống không người là ai? Là hắn kia gầy yếu tỷ tỷ, vì hắn, không tiếc tự bán tự thân, bán được nha giáo người môi giới chính là một cái thấp người tam đẳng địa phương, tới rồi nơi này, không phải cấp thiếu ngưu làm mã vì nô vì tỳ, chính là bị người mua đi các loại, quặng mỏ làm việc. Người nếu là có khác lộ nhân tuyển, đều sẽ không lựa chọn tới cái này địa phương. Trước mắt có hai con đường làm hắn lựa chọn, đệ nhất là chữa khỏi bệnh, sau đó dẫn theo chính mình tỷ tỷ quá tốt nhất nhật tử, đệ nhị là hắn không xem bệnh, liền ở chỗ này chờ chết. Nhưng hắn nếu là đã chết, tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nhìn đến Khương Tiếu Tiếu tái nhợt mặt, còn có cặp kia mọc đầy nứt ra tay, Khương Thành Anh đau lòng bình Khương Tiếu Tiếu trong lòng ngực, ôm nàng khóc lên. Đối với chính mình muốn lựa chọn nào con đường, hắn có đáp án. Tỷ đệ hai người ôm nhau khóc giống một hồi, khóc xong về sau, Khương Thành Anh thò tay cấp Khương Tiếu Tiếu sát nước mắt, tỷ tỷ không khóc, ta xem bệnh, ta nhất định sẽ sống sót, về sau kiếm tiền dưỡng tỷ tỷ. Nghe Khương Thành Anh hiểu chuyện lời nói, Khương Tiếu Tiếu nước mắt càng là ngăn không được đi xuống lạc. Tỷ tỷ không khóc, Thành Anh, ngươi đi xem bệnh, chờ ngươi chữa khỏi bệnh, về sau ngươi muốn đi nơi nào, tỷ tỷ đều bồi ngươi. Đi. Khương Tiếu Tiếu cười trung mang nước mắt nói. Lúc này đây Khương Thành Anh không có lại do dự, đi đến Cố Nam Kiều trước mặt, vươn tay cấp Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều đầu tiên là cho hắn bắt mạch, rồi sau đó nhìn lưỡi tượng còn có mắt, lại dùng dị mắt cho hắn dò quét. Dị mắt biểu hiện Khương Thành Anh gan bộ vị có điểm đỏ điểm, Cố Nam Kiều cẩn thận xem qua sau, mày nhíu lại. Khương Tiếu Tiếu cùng mẹ mình vẫn luôn đều ở chú ý Cố Nam Kiều biểu tình, hiện tại thấy nàng mày hơi châu, trong lòng, tức khắc dâng lên cảm giác không ổn. Thần y tỷ tỷ, có phải hay không ta đệ đệ bệnh tình quá nặng, không cứu? Khương Tiếu Tiếu run rẩy hỏi, mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, nguyên bản giật rỡ lấp lánh con người, này trong nháy mắt làm như nhiễm một tầng màu xám sa mỏng, làm nàng cả người tựa như trên ngọn cây theo gió bay xuống lá khô. Như vậy bất lực, như vậy tuyệt vọng, mất đi sinh cơ. Cố Nam Kiều thấy nàng mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người lung lay sắp đổ, tựa hồ chỉ cần nàng cấp ra đáp án, nàng tùy thời đều sẽ ngất qua đi. còn chưa tới nghiêm trọng nhất nông nổi, hắn gan vốn là bị thương, mặt sau lại đã xảy ra bệnh biến, yêu cầu thời gian chậm rãi điều dưỡng, về sau trên cơ bản mỗi đều yêu cầu châm cứu một lần, như thế một năm mới có chữa khỏi hy vọng. Cố Nam Kiều lời nói thật. Kỳ thật chính là Khương Thành Anh gan ra linh vấn đề, có chút hơi bệnh phụ, còn hảo bọn họ tương ngộ không tính vãn, nếu là lại vãn cái 10 nửa tháng tả hữu, tuy là hoa đã tái thế, sợ là cũng bó tay không biện pháp. Thần y tỷ tỷ, đó chính là ta đề đề còn có thể cứu chữa. Khương Tiếu Tiếu không dám tin tưởng lại lần nữa xác nhận nói. Cố Nam Kiều cho nàng minh xác đáp án, đương nhiên, trước mắt mới thôi ta còn không có đụng tới chị không hết bệnh, chỉ là hắn về sau bình phục, cũng cùng thường nhân có chút khác nhau. Kia sẽ như thế nào? Mẹ mình hỏi. Dễ dàng sinh bệnh, sợ lãnh sợ hàng năm dược không rời thân. Cố Nam Kiều thở dài, hắn thân thể thật sự là quá kém, hơn nữa hắn còn loạn uống lên không biết nhiều ít dược, này đó dược vật trầm tích ở trong cơ thể, đối thân thể là có hại vô ích. Nghe vậy, mẹ miệng không lời nói, nhưng thật ra Khương Tiếu Tiếu biết còn có chữa khỏi hy vọng, nàng ánh mắt kiên định nói, thỉnh thần y tỷ tỷ cứu ta đệ đệ một mạng. Mặc kệ là khỏe mạnh cũng hảo, vẫn là không khỏe mạnh cũng thế, đối nàng tới, chuyện quan trọng nhất chính là trước đem đệ đệ này mệnh lưu lại, đến nỗi Cố Nam Kiều sợ những cái đó hàng năm dược không rời. Thân, ở nàng xem ra không phải bao lớn vấn đề, chỉ cần người tồn tại liền hảo, người chết như đèn diệt, chỉ có tồn tại, mới có hy vọng. Chúng ta đương đại phu đều chú ý duyên phận, các ngươi cùng ta xưa nay không quen biết, hôm nay lại ở chỗ này bèo nước gặp nhau, đây là chúng ta có duyên. Tiếu Tiếu, ngươi yên tâm, chỉ cần có một đường cơ hội, ta cũng sẽ không từ bỏ. Đúng rồi, các ngươi nhưng còn có lúc trước cấp Thành Anh xem bệnh đại phu khai phương thuốc, ta muốn nhìn một cái. Cố Nam Kiều lời nói mới vừa xong, Khương Tiếu Tiếu liền vội vàng chạy ra đi, chỉ chốc lát sau cầm mấy chương hơi mỏng trang giấy tiến vào, đưa cho Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều cẩn thận lật xem lên, đều là quanh thân huyện thành bài được với danh hào đại phu khai phương thuốc khai trung quy trung cũ, thậm chí có chút phương thuốc dược không đúng bệnh. Mỗi cái đại phu xem bệnh phương pháp bất đồng, trọng điểm cũng không giống nhau, có chút người có thể từ mạch tượng trung nhìn trộm ra một vài, có chút còn lại là lung tung khai một ít bộ dưỡng phương thuốc. Cố Nam Kiều xem đến là liên tục lắc đầu, này một đám, khai đều là cái gì chó má phương thuốc. Cũng khó trách Khương Thành Anh thân thể lại tới càng kém, vốn dĩ gan xảy ra vấn đề, thân thể cơ năng các phương diện liền không bằng người bình thường, còn vẫn luôn uống này đó chén thuốc, khó trách càng uống sắc mặt càng khó xem. Cô nương, này đó phương thuốc nhưng có cái gì vấn đề? Mẹ mình thấy Cố Nam Kiều xem xong rồi phương thúc, câu mày, nhịn không được hỏi. Có vấn đề nhưng nghiêm trọng, lung tung khai căn tử, cũng không sợ đem người cấp uống đã chết. Cố Nam Kiều ngữ khí không tốt lắm, rõ ràng đối đồng hành như vậy hành vi, cảm thấy khinh thường. Thừa nhận chính mình y thuật không tinh lại như thế nào? Chẳng lẽ liền vì ham về điểm này cực nhỏ lợi, là có thể không hề điểm mấu chốt, che lại lương tâm viết này đó phương thuốc tử? Ta xem này mặt trên đều là hảo dược liệu a, như thế nào có thể uống người chết đâu? Bọn họ đều, nếu không có này đó hảo dược liệu treo, Thành Anh hắn sống không đến hiện tại. Mẹ mình không dám tin tưởng nói, nhìn này một sấp phương thuốc, ánh mắt phức tạp. Cố Nam Kiều nói, này đó dược liệu xác thật đều không tồi, nhưng là ngươi có gặp qua nhà ai đem nhân sâm, linh chi đương cơm cấp một cái hài nhi ăn? Hay là hài tử, chính là đại nhân, ăn này đó, thân thể cũng thừa nhận không được, quá mất bổ dưỡng cũng là không được. Có khả năng còn bởi vì quá mất bổ dưỡng, ngược, lại hoàn toàn ngược lại. Mẹ mình hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận, hắn mũi nhu chiếc hai hạ, cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng không ra khẩu. Tuy rằng không phải đồng hành, nhưng là mẹ mình cũng không phải kẻ ngu rốt, hơi chút tưởng tượng liền thông thấu, đối những cái đó đại phu càng là tự trong lòng cảm thấy chán ghét. Kia Thành Anh bệnh nên như thế nào trị liệu? Lúc này vẫn luôn ngồi ở một bên Vương Thị Ôn Nhu mở miệng nói. Cô nương, ngươi yêu cầu cái gì dược liệu cứ việc, chỉ cần là đối Thành Anh hữu dụng, chúng ta chính là lại khó tìm, cũng sẽ tìm tới. Mấy ngày nay, Khương Thị Tỷ Đệ đều ở nơi này, Khương Thị Tỷ Đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất là nhận người thích, Vương Thị cùng bọn họ ở chung đến cực hảo, Vương Thị cũng từ đáy lòng hy vọng Khương Thành Anh bệnh có thể trị hảo. Dược liệu không khó tìm, khó được là mỗi hắn đều yêu cầu châm cứu một lần, lại còn có đến đúng giờ, ta ở tại bộ ra thôn, vô pháp chạy tới nơi này vì hắn khám bệnh. Cố Nam Kiều bất đắc dĩ nói, Hơn nữa có hai loại dược liệu yêu cầu đi núi lớn tìm kiếm, này hai loại dược liệu, ngắt lấy xuống dưới hai cái canh giờ trong vòng, cần thiết sử dụng, nếu không qua thời gian, liền mất dược hiệu. Khởi những việc này, Cố Nam Kiều cũng là không thể nề hà, nàng lúc trước sẽ lựa chọn tới nhà này người môi giới, hoàn toàn chính là bởi vì tò mò Hương gia tỷ đệ sự tình, muốn tới nhìn một cái chính mình có thể hay không giúp đỡ vội. Hiện tại xem ra, nàng muốn trị liệu Hương gia tỷ đệ, biện pháp tốt nhất chính là đem người mang về nhà, như vậy mới phương tiện nàng trị liệu. Mẹ mình cùng Vương Thị cũng trầm mặc, sôi nổi nhìn về phía Hương Tiếu Tiếu. Hương Tiếu Tiếu biết chính mình đệ đệ có thể cứu chữa, hơn nữa trước mắt thần y tỷ tỷ thoạt nhìn thập phần có nắm chắc, nàng không cần nghĩ ngợi, nói thẳng, thần y tỷ tỷ, chúng ta tỷ đệ có thể hay không ở nhờ ở nhà ngươi. Ngươi yên tâm chúng ta sẽ không ăn ở miễn phí, ta có thể đi cho người ta làm việc kiếm tiền nuôi. Sống chúng ta tỷ đệ. Đến nỗi Hương ra kia gian cửa hàng, nàng lúc trước liền thả ra tiếng gió, chỉ cần có người có thể cứu nàng đệ đệ một mạng, cửa hàng liền cấp đối phương. Hạ không có miễn phí cơm chưa, mẹ mình vợ chồng lúc trước đối bọn họ tỷ đệ ra tay tương trợ, là xem bọn họ tỷ đệ đáng thương, kỳ thật Hương Tiếu Tiếu trong lòng minh bạch, mẹ mình vợ chồng là xem ở chính mình quá cố đi tổ phụ mặt mũi thượng, mới đối bọn họ quan tâm một vài. Cố Nam Kiều trầm mặc không ra tiếng, nhưng thật ra một bên vẫn luôn cũng chưa cái gì tồn tại cảm Cố Minh Phạm, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, mùi mùi, ngươi liền giúp bọn hắn một phen đi. Không có cha mẹ hài tử thật sự là quá đáng thương. Cố Minh Phạm học y tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng thương hề hề tỷ đệ, đứng ở nơi đó, là như vậy bất lực. Làm hắn nhịn không được muốn hát đệm, hy vọng Cố Nam Kiều có thể giúp một phen. Nếu nhị ca đều như vậy, ta đây liền đáp ứng rồi, như vậy đi, Tiếu Tiếu, chúng ta hai người, làm một bút giao dịch như thế nào? Cố Nam Kiều hơi suy tư, gật đầu đáp ứng, liền tính Cố Minh Phạm không hát đệm. Cuối cùng nàng cũng vẫn là sẽ giúp đỡ Khương Thành Anh chữa bệnh, không quan hệ khác, gần chỉ là thân là y giả nàng, làm nàng vô pháp làm một cái tươi sống sinh mệnh, ở nàng trước mắt trôi đi. Giao dịch. Khương Tiếu Tiếu hoang mang nhìn nàng, tưởng không rõ Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói. Nàng hiện tại chính là cái kẻ nghèo hèn, duy nhất tương đối giá trị điểm tiền cũng chính là cái kia đã xảy ra giết người án cửa hàng, trừ lần đó ra, nàng hoàn toàn không có sợ anh hiện tại nàng. Nào có tư cách cùng người khác nói giao dịch. Các ngươi tỷ đệ nhị tha ăn, mặc, ở, đi lại ta đều gánh vác, bao gồm ngươi đệ đệ tiền thuốc men ta cũng có thể không thu, các ngươi cái kia cửa hàng cũng không cần cho ta, như cũ là của các ngươi. Cố Nam Kiều nói. Đối mặt Cố Nam Kiều như thế hào phóng hành vi, Khương Tiếu Tiếu lập tức cảnh giác lên, đem Khương Thành Anh hộ ở phía sau, hỏi, vậy, ngươi muốn cái gì? Ta muốn khai một gian làm thức ăn cửa hàng. Tiếu Tiếu, ngươi từ liền sinh hoạt ở thương nhân nhà, ở kinh doanh phương diện này, hẳn là so với ta hiểu. Cố Nam Kiều nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta kinh doanh cửa hàng. Không phải Cố Nam Kiều không hiểu, thật sự là nàng đối kinh thương nhất không nổi cái gì hứng thú, nàng dựa này tay y thuật là có thể quá rất khá, căn bản không cần lại lao tâm lao lực đi khai cửa hàng. Nhưng Khương Tiếu Tiếu bất động, Khương ra tỷ đệ. Kinh này đại nạn, tâm tính tuyệt phi thường nhân có thể so sánh. Cùng với làm Khương Tiếu Tiếu một lòng đều đặt ở Khương Thành Anh trên người, không bằng cho nàng tìm điểm sự tình, làm nàng nhanh chóng trưởng thành. Nàng cung cấp ngôi cao, tùy ý Khương Tiếu Tiếu tự do phát triển, nếu là bồi, vậy tự nhận xui xẻo, nếu là kiếm lời, coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng tin tưởng Khương Tiếu Tiếu có năng lực này, cảm thấy nàng nhất định sẽ không làm chính mình thất vọng. Lại, mặc kệ là cái nào chiều. Đại, mua cửa hàng đều là ổn kiếm không bồi, không chừng nàng mở ra, về sau nhà mình cửa hàng khai biến toàn đại tệ đâu. Ngươi không cần thiết như vậy, ngươi sẽ không sợ chờ ngươi chỉ hết ta đệ đệ bệnh, chúng ta tỷ đệ đi luôn. Khương Tiếu Tiếu bén nhọn chỉ ra vấn đề nơi. Đến lúc đó nàng bán cửa hàng, mang theo tiền tài cùng đệ đệ rời đi, thần y tỷ tỷ chính là muốn tìm bọn họ cũng tìm không thấy. Ngươi sẽ không. Cố Nam Kiều chắc chắn nói, ngươi là một cái tuân thủ hứa hẹn người, ngươi liền bệnh nặng đệ đệ đều không đành lòng bỏ xuống, đối mặt cứu ngươi đệ đệ người, ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng. Loại chuyện này, chú ý chính là chúng ta hai bên nguyện ý thành ý hợp tác, ngươi yêu cầu ta ra tay cho ngươi đệ đệ chữa bệnh, ta yêu cầu ngươi ra mặt cho ta kinh doanh cửa hàng, đương nhiên, ngươi không muốn, ta còn có thể tìm người khác. Cố Nam Kiều kế tiếp nói không. Nhưng là Khương Tiếu Tiếu cũng minh bạch nàng chưa hết chi ngôn, nhân ra tìm người, kinh doanh cửa hàng, tìm ai đều là tìm, nhưng nàng nếu là mất đi lần này cơ hội, như vậy nàng sẽ hối hận trung thân. Ta đồng ý. Khương Tiếu Tiếu là cái bình tĩnh nữ hài, hơi một suy tư, đáp ứng rồi xuống dưới. Không biết vì sao, nếu là người khác như vậy cùng nàng, nàng định sẽ không đồng ý, nhưng đổi thành trước mắt ý cười ngâm ngâm tỉ tỉ, Khương Tiếu Tiếu lại theo bản năng tín nhiệm nàng, tự hồ biết nàng sẽ không hại chính mình. Mẹ mình làm người đưa tới giấy và bút mực, hai thiếu chàng lập, chứng từ, ký đại danh, ấn dấu tay. Hiệp nghị thượng viết Cố Nam Kiều miễn phí vì Khương Thành Anh chữa bệnh, cung cấp ăn ở, mà Khương Tiếu Tiếu miễn phí vì Cố Nam Kiều làm việc 15 năm. Xong xuôi Khương Tiếu Tiếu sự tình, Cố Nam Kiều ở người môi giới chọn lựa một chỗ cửa hàng, thuận tiện còn mua một cái làm việc nặng phụ nhân. Bởi vì nàng có nghĩ thầm muốn giáo khảo Khương Tiếu Tiếu, cố ý làm nàng giúp đỡ tham khảo, đừng nhìn Khương Tiếu Tiếu tuổi, nhưng là nàng từ liền sinh hoạt ở thương. Nhân nhà, đối với chọn lựa cửa hàng sự tình tuy rằng không trải qua quá, nhưng là cũng so tầm thường nữ tử nhiều vài phần thấy xa. Đặc biệt là này nửa năm qua, gia đình đột biến, càng là làm Khương Tiếu Tiếu nhanh chóng trưởng thành lên. Khương Tiếu Tiếu nhìn nửa bản vẽ, hơi sau khi tự hỏi nói, nếu là khai cái thức ăn cửa hàng, ta cảm thấy cái này địa phương không tồi, tới gần thị trường, người đến người đi, chỉ cần thức ăn xuất sắc, thật dễ dàng hấp dẫn lại khách nguyên. Đương nhiên, cạnh tranh áp lực cũng là phi thường đại, rốt cuộc mọi người đều không phải kẻ ngu rốt. Người cùng ta tưởng giống nhau, chúng ta đây là bổn sinh ý, huyện thành phố quý nhân ra nhiều là nhiều, nhưng là càng nhiều vẫn là người thường, chúng ta liền tuyển này chỗ cửa hàng như thế nào? Cố Nam Kiều quay đầu hỏi nàng, về sau cửa hàng là giao cho ngươi kinh doanh, ngươi nhận đến nghiêm túc nghĩ kỹ rồi, có thể hay không thành công, toàn dựa ngươi. Hảo, một chữ, len ken hữu lực, ánh mắt kiên định. Tuyển hảo cửa hàng, lại chọn lựa một cái ái cười phụ nhân, căn cứ mẹ mình giới thiệu, vị này phụ nhân tên là Tú Hương, trong nhà gặp khó, cuối cùng chạy trốn tới Lân Thụy huyện, đưa mắt không quen, tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể bán nhập nha giáo. Mẹ mình đối Cố Nam Kiều ấn tượng rất là không tồi, này bút sinh ý, hắn khai ra giá cả cũng phi thường hợp lý, cửa hàng tới gần thị trường, không sai biệt lắm 50 mét vuông, trên dưới 2 tầng, không có hậu viện, phải dùng thủy nói, đến đi giao lộ. Chọn. Hắn chỉ thu 150 lượng bạc, mua Tú Hương còn lại là hoa không đến 7 lượng bạc, so khác người môi giới tiền nghi một ít. Cố Nam Kiều sảng khoái thanh toán tiền, lại đi huyện nha sang tên, chờ sự tình làm thỏa đáng, mới mang theo đôi tỷ đệ này cùng Tú Hương cáo từ rời đi. Đoàn người đi trước thợ mộc chỗ, xe bồng đã trang hảo, Cố Nam Kiều thanh toán tiền, Cố Minh Phàm giá xe la lắc lư hướng thị trường đi đến. Khương Tiếu Tiếu cùng Khương Thành Anh, Tú Hương đều hơi có chút câu nệ, đặc biệt là cùng Cố Nam Kiều ngồi chung ở một cái trong xe, càng là sợ hãi chính mình làm sai sự, nói bậy. Bọn họ khẩn trương, Cố Nam Kiều đều nhất nhất xem ở trong mắt, lại cũng không có ra tiếng chấn an bọn họ. Xe là đi trước tiệm vải, Cố Nam Kiều trước cho bọn hắn một người mua một thân trang phục, theo sau lại chọn lựa một ít thuần tịnh vải dệt, vải bông cùng vải bố đều mua không ít. Còn cấp Tú Hương cùng Khương Tiếu Tiếu mua hồng dây buộc tóc, cũng mua Khương Thành Anh vẫn luôn mắt trong mong nhìn. Mặt nạ, minh chính là dọn nhà yến, trong nhà thịt cá đều không cần chuẩn bị, liền rau xanh cũng không cần chọn mua, bất quá Cố Nam Kiều vẫn là mua không ít quả quýt. Vào đông, đầu đường cuối ngõ, cũng chỉ có mấy cái bán hàng rong còn ở thủ vững, bọn họ khi thì hà hơi, khi thì tại chỗ nhảy bắn, tự hồ như vậy liền sẽ không như vậy lãnh. Cố Nam Kiều đơn giản liền đem bọn họ quả quýt tất cả đều mua tới, làm cho bọn họ sớm một chút về nhà. Dù sao mình trong nhà khẳng định sẽ đến rất nhiều người, đến lúc đó lấy tới chiêu đại khách nhân cũng rất là không tồi. Quả quýt ra mỏng, ăn một bẻ, trong miệng tràn đầy đều là vị ngọt. Cố Nam Kiều vội vàng tiếp đón Khương Tiếu Tiếu ba người ăn quả quýt, thấy bọn họ vẫn là có chút câu nệ, lại tự mình cấp Khương Thành Anh lột một cái quả quýt. Khương Thành Anh do dự mà không dám tiếp, Cố Nam Kiều trực tiếp đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Lần này tới mục đích đã hoàn thành, Cố Nam Kiều có chút nóng lòng về nhà, vội vàng thúc giục Cố Minh Phàm về nhà. Xe la lắc lư ra khỏi cửa thành, một đường hướng bộ ra thôn chạy như bay mà đi. Về đến nhà khi đã mau đến cơm chiều thời gian, xe la trực tiếp tới rồi tân phòng trong viện. Cố Minh Phàm mới vừa nhảy xuống xe đang muốn đỡ Cố Nam Kiều xuống xe khi Cố Nam Kiều đã lưu loát nhảy xuống xe la. Khương thị tỷ đệ cùng Tú Hương xuống xe sau, nhìn đến trước mắt một màn, đều nhịn không được xoa xoa đôi mắt, làm như không thể tin được. Đang xen có hứng thú đình viện, tinh mỹ lầu cắt, uống lượng khúc chiết. hành lang dài, không thể nghi ngờ đều làm người có loại đặt mình trong với mộng ảo trung ảo giác. Đầu tiên là đông, nếu là xuân hạ thời tiết, sợ là càng muốn đẹp hơn ba phần. Nhà mới rất lớn thực khoang, phòng rất nhiều, Cố Nam Kiều lãnh ba người đi phía tây. Phía tây phòng ở, thoạt nhìn rất là đơn giản, chính là đẩy cửa ra về sau, mới phát hiện bên trong ra cụ đồ dùng tất cả đều bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn. Khương Tiếu Tiếu cùng Khương Thành Anh cũng không phải là chưa hiểu việc đời người. Trước kia Khương gia điều kiện cũng không kém, nhưng như cũ cũng bị chấn động tới rồi. Từ một chút xe la bắt đầu, bọn họ liền không có lấy lại tinh thần. Cố Nam Kiều cho bọn hắn giới thiệu một chút mặt ra tình huống, còn có này đó lộ đều là đi hướng nơi nào, phòng bếp ở nơi nào, lại ở nơi nào giữa mặt. Các ngươi muốn phao tắm nói cũng thật phương tiện, nơi này có bể tắm, giống Thành Anh thân thể không tốt, về sau mỗi bảy ta đều sẽ điều một lần thuốc tắm cho ngươi, như vậy đối với ngươi thân, thể có chỗ lợi. Cố Nam Kiều mang theo bọn họ đi tới tịnh phòng. Cùng người bình thường trong nhà tịnh phòng bất đồng, Khương thị tỷ đệ vừa vào cửa đã bị kinh chứ, bọn họ chưa từng có nghĩ tới ở một cái sơn thôn cư nhiên còn có như vậy, gia đình giàu có. Trên mặt đất phô đá cuội, phòng hoạt dùng, không gian còn rất lớn, bên trong thậm chí còn phóng mấy bồn hoa, tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có khô khốc lá cây. Thích tắm vòi sen có thể tắm vòi sen, thích phao tắm có thể phao tắm, hơn nữa nghe Cố Nam Kiều giới thiệu, toàn bộ mặt ra giống như vậy tịnh phòng có tam gian. Các ngươi đi trước tắm rửa, chờ thay đổi xiêm y, ta lại mang các ngươi đi gặp vài người khác, nhà của chúng ta dân cư cũng rất đơn giản, bọn họ cũng đều thật hảo ở chung, các ngươi không cần khẩn trương. Thấy Khương Thành Anh trong mắt hiện ra một mạc bất an, Cố Nam Kiều nhẹ giọng an ủi nói. Khương Tiếu Tiếu tuy rằng không biết mặt ra đều có ai, nhưng là này dọc theo đường đi ở trung xuống dưới, nàng cũng biết thần y, tỷ tỷ họ Cố, mà hiện tại lại là mặt ra. Nàng trong lòng cũng hơi hơi có chút thấp thỏm lo âu, chỉ là đệ đệ tại bên người, thân là tỷ tỷ, tự nên làm gương tốt, không thể dục rè. Hiện tại nghe được Cố Nam Kiều trấn an lời nói, Khương Tiếu Tiếu ngọt ngào cười, chúng ta tin tưởng thần y tỷ tỷ. Phục, một cái không nhìn xuống, Cố Nam Kiều cười lên tiếng, Tiếu Tiếu, ta cùng lắm thì ngươi vài tuổi, ngươi kêu tỷ tỷ của ta thì tốt rồi, thần y hai chữ này liền miễn đi, nếu như bị người ngoài nghe. Được, còn tưởng rằng ta có bao nhiêu tự luyến đâu. Tỷ tỷ, Khương Tiếu Tiếu sảng khoái sửa miệng. Nghe vậy, Cố Nam Kiều trên mặt tươi cười càng sâu, Khương Thành Anh cũng đi theo khiết nhược hô một tiếng tỷ tỷ, liền trốn đến Khương Tiếu Tiếu phía sau, thẹn thùng đến không dám cùng Cố Nam Kiều đối diện. Tú Hương, ngươi giúp đỡ Tiếu Tiếu tỷ đệ một ít, ta đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn, đợi chút lại qua đây tìm các ngươi. Nước ấm có thể đi cách vách nhà ở đề, nơi đó có bề bếp. Cố Nam Kiều, chỉ bên cạnh phòng. Tú Hương kinh sợ ấn hạ, chờ đến Cố Nam Kiều đi xa sau, ba người đối diện cười. Tú Hương cùng Khương thị tỷ đệ cũng không xa lạ, ba người ở người môi giới ở chung nhật tử cũng không ngắn, Tú Hương đánh trong lòng cũng đau lòng đôi tỷ đệ này, tuổi liền mất đi song thân, còn bị tộc nhân tính kế. Nếu không phải Khương Tiếu Tiếu thông tuệ, sớm liền bị một tay, đem chính mình tỷ đệ bán cho mẹ mình, hiện tại còn không biết ở Khương gia bị như thế nào khi dễ đâu. Nghĩ đến chính, mình năm ấy ấu qua đời hài tử, đối Khương thị tỷ đệ càng thêm nhiều vài phần đau lòng. Tới, chúng ta đi trước nấu nước, đợi chút trước cấp Thành Anh tẩy, ngươi xem hắn đông lạnh mặt đều trắng bệch. Tú Hương, đem hai người mang đi cách vách phòng. Cố Nam Kiều phụ trách đi an trí Khương thị tỷ đệ cùng Tú Hương, Cố Minh Phàm phụ trách đem xe la thượng quả quýt còn có các loại vải vóc đều dọn xuống, dưới. Cố Nam Kiều trở lại tiền viện thời điểm, lại thấy một cái ngoài ý liệu người. Cố Trường Thủy, không phải đều hảo, Cố ra người Minh mới đến sao, như thế nào nay liền tới rồi, cha nuôi, sao ngươi lại tới đây, Cố Nam Kiều đón nhận đi, rất là kinh ngạc hỏi, lời nói là hỏi như vậy, nhưng là trên mặt lại nở rộ ra vui mừng tươi cười, giống như một đóa ở giữa hè nở rộ tường vi hoa, chói mắt cực kỳ, Kiều muội không chào đón sao, không chào đón cũng không quan hệ, cùng lắm thì, ngươi coi như cha nuôi không tồn tại. Cố Trường Thủy khó được khai nổi lên vui đùa, Cố Nam Kiều Kiều Tiếu chớp mắt, nói, mới không phải đâu, ta đều ước gì ngài, cùng mẹ nuôi còn có tổ phụ tổ mẫu chuyển đến cùng chúng ta một khối trụ. Đối với Cố ra hai vị lão nhân, Cố Nam Kiều là hết sức có hảo cảm, ở cái này nữ nhân mệnh như cỏ rác triều đại, khó được nhìn thấy giống Cố lão ra tử vợ chồng như vậy lão nhân. Bọn họ đối đãi bộ hương ngọc liền giống như đối đãi chính mình nữ nhi giống nhau, Tính cả Cố Nam Kiều cái này không hề huyết thống quan hệ người, bọn họ cũng đều yêu thương có thêm. Trong nhà có một ít cái gì mới mẻ thức ăn, nhất định phải Cố Trường Thủy đưa điểm lại đây, có cái gì đẹp nguyên liệu, trang sức cũng đều đưa tới cho nàng, hoàn toàn là đem Cố Nam Kiều trở thành chính mình thân cháu gái sủng ái. Nhân tâm thay đổi người tâm, bọn họ đối Cố Nam Kiều hảo, Cố Nam Kiều từng giọt đều ghi tạc trong lòng, thường thường cũng sẽ đưa chút ăn, hoặc là các loại dưỡng sinh thuốc viên qua đi cho bọn hắn. Có tới có lui, này đoạn tình nghĩa mới có thể lâu dài. Vẫn là khuê nữ hảo, đâu giống. Cái này xú tử, vừa thấy đến ta liền các loại bán thảm, còn muốn cho ta giúp đỡ hắn làm việc, đều là tốt, liền điểm này sống đều chỉ không được, thật là cho ta mặt dài. Cuối cùng mấy chữ, Cố Trường Thủy là nghiến răng nghiến lời nói, đối Cố Minh Phàm thật là quá không hài lòng. Như vậy ngốc nhi tự ai muốn, hắn giá thấp bán ra, không, cho không có thể bán đi ra ngoài cũng thành. Một bên Cố Minh Phàm rất là vô ngữ, này quan hắn chuyện gì? Các ngươi hảo hảo cha con đoàn tụ không được sao? Thế nào? Cũng phải đem hỏa hướng hắn trên người thiêu. Cha, ngươi làm gì không, ngươi đây là đâu lòng ta biểu hiện đâu? Ta tốt xấu cũng 16 tuổi, điểm này sống nơi nào khó được ta. Hắn không cần mặt mũi sao, nào có thân cha như vậy bán nhi tử. Cố Minh Phàm ở trong lòng yên lặng phun tào, trước kia còn hắn là bảo bối nhi tử của hắn đâu, hiện tại có nữ nhi, bảo bối nhi tử ném một bên không quan tâm, có như vậy trọng nữ khinh nam sao. Đáng giận chính mình không phải nữ nhi thân, bằng không, Cố Minh Phàm ở trong lòng 108 thứ thở dài, nếu ngươi như vậy. Không thành toàn ngươi chẳng phải là không tốt lắm. Cố Minh Phàm nghe lời này, một cái không tốt ý niệm xông ra, chỉ thấy Cố Trường Thủy từ từ nói, vì thành toàn ngươi hiếu tâm, dư lại việc ta liền không hỗ trợ, Kiều Mùi, chúng ta đi nhà chính uống trà liêu. Dứt lời, mang theo Cố Nam Kiều thông thả ung dung đi rồi. Chỉ còn lại Cố Minh Phàm một người thổi gió lạnh, thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ, Cố Minh Phàm lúc này, mới vi từ giữa tới. Hắn thật là cái cha không thương mẹ không yêu hài tử, khả năng làm sao bây giờ đâu. Người khác không đáng tin cậy, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nhà chính rất là náo nhiệt, Cố Nam Kiều cùng Cố Trường Thủy, còn chưa tới nhà chính liền nghe được bên trong truyền ra tiếng. Cẩn thận vừa nghe, nhưng còn không phải là Cố lão ra tử thanh âm. Cha nuôi, có phải hay không tổ phụ, tổ mẫu cùng mẹ nuôi đều tới. Cố Nam Kiều kinh hỉ hỏi, còn không ngừng đâu. Cố Trường Thủy thần bí hề hề. Nói, Cố Nam Kiều còn tưởng lại hỏi nhiều vài câu, Cố Trường Thủy lại là nửa cái tự cũng không tiết lộ. Tới rồi nhà chính, Cố Nam Kiều mới hiểu được Cố Trường Thủy câu kia còn không ngừng là ý gì, xác thật là không ngừng Cố ra người tới, cùng tới còn có Cố Quách thì đại nữ nhi Cố Đại Nha. Cố Đại Nha nhìn thấy Cố Nam Kiều rất là vui sướng chạy tới, ôm chặt Cố Nam Kiều chân, giòn xinh địa nói, Đại Nha ở chỗ này chúc mừng tỷ tỷ dọn nhà nhà mới. Sống lâu trăm tuổi, tài nguyên cuồn cuộn. Nhìn, trước mắt cũ cải đầu hoàn toàn nhìn không ra trước mấy tháng các nàng hình dáng thê thảm, chỉ có thể dùng ngọt nhu nhuyễn manh bốn chữ tới hình dung nàng. Nhìn ra được tới Cố Quách thì đem nàng chiếu cô thực hảo. Đa tạ Đại Nha, lao ngươi lớn như vậy thật xa lại đây cho ta chúc mừng. Cố Nam Kiều nâng dậy nàng, làm nàng đi trên ghế ngồi, lại cho nàng lấy tới không ít ăn vặt. Cảm ơn tỷ tỷ. Cố Đại Nha chớp đôi mắt, giòn xinh nói. Cố Nam Kiều nhịn không được rủi tay niết nàng đỏ bừng viên mặt, nàng không dùng lực, là niết kỳ thật chính là chạm vào một chút, Cố Đại Nha cười càng thoải mái, liên tiếp hướng Cố Nam Kiều nơi này dựa, Cố Nam Kiều cũng thuận thế ôm nàng. Xem ra Cố Quách thì đêm này mấy cái hài tử chiếu cô không tồi. Cố Nam Kiều thấy Cố Đại Nha khẩu khẩu ăn ăn vặt, thường thường còn sẽ đem ăn vặt đưa đến Cố Nam Kiều bên miệng, ý bảo nàng ăn, từ những chi tiết này là, có thể nhìn ra Cố Quách thì đêm này mấy cái hài tử giáo dục không tồi. Cố Quách thì xác thật là đêm này mấy cái hài tử giáo dục rất khá, nàng trước kia liền chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, đối hài tử liền càng từ bỏ, chỉ cần không đói bụng chết, nàng sợ là tưởng quản cũng hữu tâm vô lực, hiện tại nàng phía trên không có bà đè nặng, Cố vườn trái cây cũng không ở. Không có người đánh chửi, Cố Quách thì giống như là thay đổi một người giống nhau. Cố lão ra tử là từ đầu tới đuôi chứng kiến Cố Quách thì này một lột xác, hắn rất là thổn thức nói. Bồ Hương Ngọc vừa vặn từ bên ngoài đi vào, tới, nghe được Cố lão ra tử nói, cười nói, đây cũng là các nàng mẹ con đụng phải Kiều Mùi, không có Kiều Mùi hỗ trợ, cha lại to lớn tương trợ, sợ là hiện tại Cố Quách thì sớm đã hóa thành một vũng hoàng thổ. Ở đây người đối Bồ Hương Ngọc nói rất là tán đồng, nếu không phải Cố Nam Kiều ra tay hỗ trợ, sợ là Cố Quách thì bị người tra tấn đã chết, cũng không có người biết. Người trong thôn đều sợ hãi Cố bà tử, căn bản cũng không dám vì Cố Quách thì xuất đầu. Cố bà tử chính là một cái gặp người liền cắn chó điên, không cần thiết vì một cái không liên quan người dính thượng như vậy phiền toái. Mẹ nuôi, các ngươi như thế nào sớm như vậy lại đây? Không phải hảo, Minh tới sao? Cố Nam Kiều nhìn đến Bồ Hương Ngọc tiến vào, rất là cao hứng. Bồ Hương Ngọc ôn nhu cười nhạt nhìn nàng, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi dọn tân ra, ta há có không tới hỗ trợ đạo lý. Dọn nhà yến nhưng không ngừng là ăn cơm đơn giản như vậy, dựa theo lão tổ tông lưu lại quy củ, nhà chúng ta còn phải đánh bánh dày. Đánh bánh dày cái này tập tục, Cố Nam Kiều vẫn là lần đầu tiên nghe được, nàng vội vàng hỏi duyên cớ. Nguyên lai đánh bánh dày là vì đưa cho những cái đó tới khách nhân, bọn họ ăn bánh dày dính không khí vui mừng. Đây cũng là một loại tốt đẹp nguyện vọng, hy vọng mọi người đều có thể quá thường trôi chảy nhật tử, cho nên Lân Thủy huyện nhân ra, trên cơ bản có chuyện tốt như thời điểm, đều nghĩ muốn đánh bánh dày. Chính lời nói, Mặt Ngọc Hành cũng đã trở lại, hắn khiêng một đầu lợn rừng, Mặt Yên Chi ngậm mấy chỉ gà rừng, vui sướng đi theo phía sau hắn. Cố Nam Kiều nghe được thanh âm liền chạy đi ra ngoài, nhìn thấy Mặt Ngọc Hành cả người dơ hề hề, nhịn không được cong cong khóe môi, ức chế chính mình cười ra tiếng, chỉ là chờ nàng nhìn đến mặt sau Mặt Yên Chi khi, trực tiếp cười phun. Mặt Yên Chi là một đầu thật ngạo kiều lại xuống Mỹ Lan, ngày thường Cố Nam Kiều muốn đánh giả nàng, Mặt Yên Chi đều không muốn, ai có thể tưởng tượng, hôm nay đi một chuyến núi lớn, khi trở về đỉnh, đầu cư nhiên đeo một cái lá cây vòng hoa. Lại còn có đều là cành khô lá úa, cũng không biết Mặt Yên Chi lại như thế nào chọc Mặt Ngọc Hành sinh khí, mới bị như vậy chỉnh cổ. Cố tình nó còn tiếp nhận rồi. Trở về vừa lúc, đói bụng đi, tới rửa rửa tay là có thể ăn cơm. Bồ Hương Ngọc đối với Mặt Ngọc Hành một tiếng, lại chạy tới phòng bếp bận việc. Mặt Ngọc Hành buông con mồi gót đại gia vấn an, biết muốn ăn cơm, làm Cố Minh Phạm đi kêu Bồ Tú Phu vợ chồng cùng nhau lại đây dùng cơm. Nghe ngươi. Hôm nay mang theo ba người trở về, Mặt Ngọc Hành đi rửa tay thời điểm, Cố Nam Kiều lập tức thấu đi lên, giúp đỡ đề xạ bông thơm, sát tay. Nàng trước kia xem những cái đó trong sách không đều là như thế này viết sao. Nam nhân đều thích ôn nhu, săn sóc nữ hài tử, cho nên nàng muốn không có thời khắc nào lạ, bày ra chính mình hiền lương thục đức một mặt. Cố Nam Kiều liền đêm nay sự tình một lần, Mặt Ngọc Hành sau khi nghe xong, bật cười liên tục, nhịn không được nói, ngươi ngay từ đầu liền coi. Trọng Khương Tiếu Tiếu đi, tưởng đem người thu làm mình dùng, Mặt ca ca thật thông minh, một lời trúng đích, ta tin tưởng có thể có này quyết đoán cùng tâm kế nữ hài tử, cũng không phải là đơn giản người, muốn làm nàng tin phục, còn cần tiêu phí một ít công phu. Đừng nhìn Khương Tiếu Tiếu hiện tại là cùng nàng đã trở lại, nhưng kia cũng là không thể không như vậy vì này, vì cứu nàng đệ đệ mới đáp ứng xuống dưới. Nàng Cố Nam Kiều phải dùng người, cũng không phải là mặt ngoài phục tùng, nàng. Muốn chính là làm người từ trong lòng khâm phục nàng. Mặt Ngọc Hành không lời nói, Cố Nam Kiều lại nổi lên khác thú sự nhi, Mặt Ngọc Hành thường thường ân, Nga ứng hòa. Một nháo một tỉnh từ xa nhìn lại, là như vậy hài hòa, xứng đôi. Chờ Khương Tiếu Tiếu mấy người lại đây, Cố Nam Kiều lại giới thiệu bọn họ lẫn nhau nhận thức, vấn an, một đại gia người lúc này mới ngồi xuống ăn cơm. Trong lúc, Cố lão phu nhân thường thường liền cấp Cố Nam Kiều gấp đồ ăn, cảm thấy nàng trong khoảng thời gian này. Bận quá, mặt đều gầy một vòng. Cố Minh Phạm thấy vậy, hơi có chút chua xót, tổ mẫu, ngài trước kia chính là thích nhất ta, hiện tại liền ngài cũng ghét bỏ ta, cuộc sống này vô pháp qua. Lời nói là như vậy, nhưng là trong giọng nói chàng đầy chính là làm nũng. Rõ ràng chính là muốn bác chú ý, Cố lão phu nhân vội vàng chấn an hắn này chỉ tạc mau miêu nhi, Cố Minh Phạm lúc này mới vui vẻ ra mặt, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp dùng quá cơm. Lúc này mới từng người đi nghỉ tạm, mặt ra phòng rất nhiều, để lại cho Cố ra người cùng Bộ Tú Phu vợ chồng phòng la, trừ bỏ Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành phòng ngoài phòng tốt nhất. Vị trí hảo, phòng rộng mở, bên trong bày biện cũng đều thật tri kỷ, đều là bọn họ ngày thường dùng thói quen đồ vật. Hiển nhiên Cố Nam Kiều rất có tâm, đem bọn họ từng người thói quen đều ghi tạc trong lòng. Cố lão phu nhân nhịn không được cảm khái nói, đứa nhỏ này, thật là hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Cũng khó trách ta thấy đến nàng liền tưởng đối nàng hảo. Lão nhân, ngươi nhìn xem mấy thứ này, liền biết nàng tiêu phí nhiều ít tâm tư. Không phải thiệt tình đem bọn họ đặt ở trong lòng người, ai sẽ nhớ rõ chủ này đó thói quen. liền phòng bài trí đều cùng chính mình ra giống nhau như đúc. Cố lão gia tử cũng rất là cảm động, đứa nhỏ này có tâm, lại mềm lại ấm, vuốt khiến cho nhân tâm vui mừng, đệm chăn cũng đều là miên chất, mặt trên hoa văn đều là thật thoải mái thanh tân cái loại này. Trong phòng còn dư có một tia ngải thảo khí vị, hiển nhiên, không lâu trước đây phòng vừa mới bị hôn quá. Tủ quần áo còn có Cố Nam Kiều tự mình cho bọn hắn làm xiêm y, trong ngoài nguyên bộ đều anh trong phòng bài trí cùng xiêm y làm cho bọn họ cảm động, chi kỷ, kia toàn bộ mặt ra xử lý nước bẩn hệ thống, chính là làm cho bọn họ giật mình. Nông ra, trên cơ bản mỗi người trong nhà tịnh phòng đều thật đơn sơ, có chút nhân gia thậm chí đều còn không có tịnh phòng cái này địa phương, tuy tiện làm đại bồn gỗ tử, hoặc là tìm cái trong một góc tắm gội người. Rất nhiều. Trong thôn còn có chút hài nhi vừa đến hạ dứt khoát liền đi trong sông tẩy, tỉnh thủy tỉnh xài, đến nỗi nhà xí càng là toàn thôn người xài chung một cái, hoặc là mấy cái, nhà xí cũng là dơ loạn đến kỳ cục. Cố Nam Kiều vừa tới thời điểm cũng rất là không thói quen, sau lại chính mình kiến tân phòng thời điểm, nàng liền đem chính mình cấu tứ nói cho Mặt Ngọc Hành, ai biết Mặt Ngọc Hành thật đúng là để ở trong lòng, còn mân mê ra tới. Đây cũng là vì cái gì hắn đánh nền hoa thời gian so người khác nhiều nguyên nhân, hắn muốn tính kế hảo những cái đó cây trúc trôn ở nơi nào, lại muốn như thế nào bảo đảm, về sau sử dụng trong quá trình có hư hao có thể kịp thời xử lý. Những việc này nhưng đều là thực phí thời gian cùng tâm tư. Hơn nữa Mặt Ngọc Hành còn gạt Cố Nam Kiều, hắn đối với Cố Nam Kiều miêu tả vài thứ kia cũng cảm thấy thật mới lạ, nhưng là hắn chưa thấy qua, hoàn toàn tưởng tượng không ra. Chỉ có thể chính mình một chút chậm rãi sờ soạn. Cũng may cuối cùng thật, đúng là bị hắn làm ra tới, cho Cố Nam Kiều một cái đại đại kinh hỉ. Nhà xí cùng tịnh phòng là tách ra, chủ yếu vẫn là Cố Nam Kiều có thói ở sạch, chịu đựng không được như vậy an bài. Mặt Ngọc Hành thật hiểu nàng tâm tư, cho nên nhà xí trong nhà cũng kiến hai cái, vì chính là làm Cố Nam Kiều sử dụng khi thư thái. Cái này thiết kế thực không tồi, ngày khác nhà ta cũng kiến một cái thử xem. Cố Trường Thủy coi chừng Nam Kiều cho bọn hắn làm mẫu, hai mắt tỏa ánh sáng, hâm mộ đến không giáo như. Vậy tịnh phòng cùng nhà xí, hắn cũng hảo muốn cùng khoảng, có hay không? Cố Trường Thủy vừa dứt lời, phải tới rồi Cố lão ra tự duy trì, cái này quá phương tiện, trong nhà kiến cái cũng hảo, Kiều muội, này phí dụng có thể hay không thật quý. Cố Nam Kiều nhấp môi khẽ cười nói, tổ phụ, kiến cái này không uổng tiền, nhân công thêm tài liệu có cái ba lượng bạc liền định phá. Chủ yếu vẫn là phí tâm tư, những cái đó trôn ở ngầm ống trúc tử đều phải dùng tới một tầng sát, phòng ngừa chúng nó nhanh, chóng hủ hóa, hơn nữa mỗi cách nửa năm đến một năm liền phải kiểm tra một lần. Kia này đó ống trúc tử là như thế nào bài? Cố Trường Thủy sốt ruột hỏi, đây mới là vấn đề mấu chốt, hơn nữa ống trúc tử cuối cùng chảy về phía nơi nào? Này đó a, liền phải hỏi Mặt ca ca, hắn là thiết kế sư, ta chính là cái người đứng xem. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm đem vấn đề vứt cho Mặt Ngọc Hành. Quả nhiên, Cố Trường Thủy liền mắt trong mong nhìn Mặt Ngọc Hành, hy vọng hắn có thể cho giải thích bạch. Mặt Ngọc Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, chờ tỷ phu trong nhà kiến phòng ở thời điểm cùng ta một tiếng, ta đi xem địa hình, lại cho ngươi một lần nữa thiết kế. Loại này bài cái ống chuyện này, vẫn là đến xem địa hình mới có thể quyết định, làm hắn hiện tại, hắn cũng không rõ ràng lắm minh bạch. Được đến Mặt Ngọc Hành hứa hẹn, Cố Trường Thủy yên tâm, đối với này đó chưa từng tiếp xúc quá đồ vật, hắn có rất mạnh lòng hiếu kỳ, cho nên chờ Cố Nam Kiều giới thiệu xong rồi, hắn cái thứ nhất liền đi đường, ăn con cua người. Bởi vì minh sự tình rất quan trọng, đại gia cũng đều là vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, liền từng người tan đi. Vào đông không chỉ là người lười nhác, liền Thái Dương cũng không có ngày xưa như vậy cần lao. 10 tháng sơ 8 là cái đại các đại lợi ngày lành, nghi đồng thổ, dọn nhà, kết hôn, tóm lại là cái vạn sự toàn di ngày lành. Đây chính là bộ tú phu phiên biến hoàng lịch, tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Đối với bộ tú phu ý tốt, Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành há có thể cô phụ. Cũng may, khẩn đuổi chậm đuổi, hết thảy sự tình cuối cùng là ở 10 tháng sơ 8 phía trước thu phục. Còn không có lượng, Cố Nam Kiều liền dậy, nàng cho rằng chính mình sớm nhất chờ tới rồi phòng bếp. Nhìn đến Cố lão phu nhân cùng bộ Hương Ngọc khi, Cố Nam Kiều kinh ngạc nói, tổ mẫu, mẹ nuôi, các ngài như thế nào sớm như vậy đi lên? Người già rồi, giác không nhiều lắm, các ngươi tuổi trẻ nên nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, nhìn xem trong khoảng thời gian này nhưng đem nhà chúng ta Kiều muội cấp mệt gậy. Cố lão phu nhân đem nàng đẩy đến bề bếp bên cạnh, lãnh, ngươi ngồi ở chỗ này nướng sưởi ấm. đem Cố Nam Kiều an bài ở bề bếp trước, Cố lão phu nhân liền lo chính mình bận việc đi. Đừng nhìn nàng tuổi lớn, làm khởi việc tới lại một chút không thể so Bồ Hương Ngọc kém, thậm chí có đôi khi so Bồ Hương Ngọc càng có khả năng, tỉ như đánh bánh dày gạo nếp yêu cầu nhiều thục mới càng tốt đánh. Vấn đề này hỏi Cố Nam Kiều, nàng xác định vững chắc là vẻ mặt ngốc, hai đời thêm lên sống 30 năm, nàng ăn bánh dày số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn nàng làm bánh dày, càng là không có khả năng. Bồ Hương Ngọc cũng cực nhỏ làm lụng vất vả phương diện này sự tình, cho nên không kinh nghiệm, nhưng thật ra Cố lão phu nhân xem một cái liền biết gạo nếp thục không thục, có cần hay không lại nhiều trưng trong chốc lát. Chờ đến không sai biệt lắm, Cố lão phu nhân liền kêu Cố Trường Thủy tiến vào, đem gạo nếp đảo vào bên ngoài cối đá, lại dùng mọc thun lặp lại đấm đánh gạo nếp, cho đến gạo nếp hoàn toàn không có gạo, biến thành dính trụ một đống, mới xem như đại công cáo thành. Đây là một cái thể lực sống, Cố Trường Thủy như vậy chắc nịch người, cũng không nhất định có thể từ đầu kiên trì đến đuôi. Nhưng thật ra mặt Ngọc Hành hắn biểu hiện phi thường hảo, hắn tự hồ không biết mệt mỏi vì sao ấy, Cố Trường Thủy cùng Cố Minh Phạm đều đã mệt mau thoát hư, hắn như cũ là như vậy bình tĩnh. Cố Nam Kiều ở bề bếp trước ngồi trong chốc lát, tay nướng nóng hổi liền cũng bắt đầu làm việc. Cố lão phu nhân liền làm nàng làm chút thoải mái việc, tỉ như nhặt rau, thêm xài, thêm thủy. Chờ đến uổng có một tia ánh sáng khi, Tú Hương cùng Khương Tiếu Tiếu lúc này mới sốt ruột chạy tới, Tú Hương vẻ mặt xin lỗi, khởi chậm. Nàng hôm qua vẫn luôn đều nhắc nhở chính mình hôm nay là bọn họ vừa tới đệ nhất, phải hảo hảo biểu hiện, đến sớm một chút lên, ai biết mặt ra cho bọn hắn chuẩn bị phòng còn hảo, một giấc này là nàng chạy nạn gần nhất ngủ đến tốt nhất vừa cảm giác. Này không, một giấc ngủ dậy, đều sáng, nàng là lại sợ lại hối hận, đều do chính mình hôm qua buổi tối ngủ đến quá trầm. Khương Tiếu Tiếu cũng là vẻ mặt thấp thỏm, nàng tâm liếc Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, sợ nàng sinh khí. Ở cái này trong nhà, Khương Tiếu Tiếu xem minh bạch, làm chủ người là Cố Nam Kiều. Không có việc gì, các ngươi tới cũng không chậm, trong nhà cũng không có gì việc, các ngươi đi trước rửa mặt, quá trong chốc lát lại đến cùng nhau dùng cơm. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, không hề có trách tội ý tứ. Nàng lại không phải hoàng thế nhân, không nghĩ như thế nào đi bóc lột đừng tha lao động. Thấy Cố Nam Kiều là thật sự không có sinh khí, Tú Hương cùng Khương Tiếu Tiếu liếc nhau, vội vàng đi giữa mặt, liền vội vội vàng ra nhập lao động đại quân. Các nữ nhân chuẩn bị trưng màn thầu, làm mì sợi, nhặt rau, làm đầu hũ này đó việc, các nam nhân còn lại là ở bên ngoài đánh bánh dày, giết heo, sát gà. Đại gia phân công có tự, từng người trong tay đều có việc nhi, ngay cả bệnh tật Khương Thành Anh cũng không có nhàn rỗi, ngồi ở bề bếp phía trước thêm xài. Tại đây một mảnh yên tĩnh bên trong, thực mau sở hữu sự tình đều xử lý xong rồi, đại gia lúc này mới ngồi xuống ăn cơm sáng. Cơm sáng rất là phong phú, trừ bỏ cháo trắng, màn thầu cùng mì sợi này đó món chính, còn có các loại đồ ăn nhưng cung đại gia chọn lựa, Cố Nam Kiều còn cố ý nấu một cái chạng đầu hũ canh. Cố lão phu nhân càng là dùng ra giữ nhà bản lĩnh, dầu chiên đậu phao, dạng đậu hũ, ngọt tàu phớ mặn, đủ loại kiểu, dáng thức ăn đều làm ra tới. Chẳng sợ cơm sáng tương đối tố, nhưng là này cái bàn đồ ăn ở phú quý nhân ra cũng coi như thượng là phong phú. Cố Minh Phàm sáng sớm thường lại là đánh bánh dậy lại là giết heo, mệt cánh tay đều nâng không dậy nổi chiếc đũa, cả người như là nằm liệt ngồi ở ghế trên giống nhau, hận không thể là đồ ăn do đó hàng. Trước kia ta cảm thấy ăn cơm là hạnh phúc nhất sự tình, hiện tại xem ra cũng là loại tra tấn, nhiều như vậy ăn ngon, ta lại nhất không nổi kính nhi. Cố Minh Phạm mắt trong mong nhìn đầy bàn mỹ thực, trong miệng chảy nước miếng, nhưng tay run run, xử không ra kính nhi, kẹp cái đồ ăn đều kẹp không xong. Bồ Thẩm nhìn đến hắn cái này đáng thương vô cùng bộ dáng, trực tiếp cho hắn cầm một cái thìa lại đây, lại đem hắn thích ăn mỗi dạng đồ ăn đều kẹp ở hắn trong chén, ăn đi. Cố Minh Phạm lấy lòng đối Bồ Thẩm cười nói, vẫn là bà ngoại đau lòng ta. Ngươi đứa nhỏ này, này sáng sớm thường ai không làm việc, liền ngươi oán giận nhiều nhất, ngươi xem Thành Anh liền so ngươi ngoan, nhân gia buổi sáng giúp đỡ chúng ta đại ân, đến là ngươi, bận việc nữa, cũng không biết ngươi đến tột cùng vội gì. Bồ Hương Ngọc không khách khí quở trách nói, hiển nhiên là đối hắn hôm nay biểu hiện rất không vừa lòng. Cố Minh Phàm kéo tổn đầu, nhịn không được vì chính mình biện hộ, nương, ngài vừa mới ăn chàng canh còn có ngài nhi tử ta một phần công lao đâu, không có ta ở phía trước huy đao, ngài hiện tại nhưng uống không thượng. Bồ Hương Ngọc không chút do dự đã kích hắn, vậy đa tạ ngươi, ta tin tưởng không có ngươi nói, phỏng chừng cha bọn họ đã sớm thu thập xong kia đầu heo. Ngụ ý chính là Cố Minh Phạm không giúp đỡ vội không, còn xả nhân ra chân sau. Mẫu thân có bệnh về mắt làm sao đây? Cố Minh Phạm cảm thấy tâm mệt, không hề ngôn ngữ, rất là chịu thiệm xúc ở trong góc, đầy miệng mỹ thực, lại không thể vuốt phẳng hắn chịu thiệm tâm linh. Sau khi ăn xong, Cố Nam Kiều tìm một cái nhàn dỗi thời cơ, nhịn không được vì Cố Minh Phạm bên vực kẻ yếu, mẹ nuôi, kỳ thật nhị ca hắn làm thật không tồi. Liền những cái đó bùng tẻ đến làm hắn mơ màng sắp ngủ sách vở, hắn hiện tại mỗi đều thật nghiêm túc đang xem, đặc biệt là hôm qua đi người môi giới, gặp được Hương Thị tỷ đệ thê thảm bộ dáng, càng là khiến cho hắn hạ quyết định, phải hảo hảo học tập. Ngài thích hợp thời điểm cho hắn điểm cổ vũ, như vậy sẽ khích lệ hắn, làm hắn tràn ngập nhiệt tình. Cho người ta một chút ngon ngọt, mới có thể làm người có điều tiến bộ. Sao? Bồ Hương Ngọc nói, hắn chính là cái con khỉ quậy, không khen hắn còn hảo, một khen hắn hầu cái đuôi liền kiều thượng, đến sau lại liền chuẩn sẽ xảy ra chuyện, ta hiện tại liền sợ hắn tính xấu không đổi, cho nên kiên quyết không thể khen hắn. Trong lòng nàng đối Cố Minh Phạm biểu hiện vẫn là thật vừa lòng, dù sao cũng là chính mình nhi tử, hắn có thể chậm rãi đi lên chính đồ, không phải cùng trước kia giống nhau chọi gà lưu cẩu, nàng liền rất vừa lòng. Nhị ca chính là hài tử tâm tính. Hắn kỳ thật thực thiện lương, không thể gặp những cái đó nghèo khổ nhân ra. Cố Nam Kiều đem hôm qua ở người môi giới sự tình cùng Bộ Hương Ngọc một lần, chúng ta chọn lừa bà tử thời điểm, nhị ca trong lòng rất là không dễ chịu, khi trở về, dọc theo đường đi cũng đều thật trầm mặc. Kỳ thật hắn chính là bị bảo hộ thật tốt quá, không hiểu bên ngoài phong sương vũ tuyết, chờ hắn thấy được nhiều, trải qua nhiều, tự nhiên người liền trầm ổn xuống dưới. Cố Minh Phạm sinh ra ở một cái thực hành. Phúc gia đình, cha mẹ yêu thương, huynh đệ hòa thuận, rất nhiều phong sương vũ tuyết đều bị này đó đại quyết ở bên ngoài, hắn chỉ cần thuận theo chính mình tính tình sinh hoạt, không cần vì sinh hoạt ép dạ cầu toàn, thậm chí bán đứng tôn nghiêm. Có đôi khi cha mẹ lơ đãng một câu, liền sẽ thay đổi hài tử cả đời, cha mẹ cổ vũ đối hài tử tới là lớn nhất khẳng định, ngài chỉ cần trong lúc lơ đãng thời điểm khen hắn hai câu, này đối nhị ca tới, đủ để cho hắn không màng tất cả đi trước, bởi vì hắn biết, hắn không phải một người, còn có người nhà duy trì hắn. Cố Nam Kiều đã rời đi, Bồ Hương Ngọc ngơ ngác đứng ở tại chỗ, bên tai quanh quẩn Cố Nam Kiều những lời này. Những lời này, trước nay đều không có người cùng nàng quá nói như vậy, cái này làm cho nàng lần đầu tiên bắt đầu nghĩ lại chính mình đối Cố Minh Phạm, giáo dục. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đối đãi Cố Minh Phạm thái độ chính là hiện giờ cái dạng này, rõ ràng hắn làm thật không tồi, nhưng ngoài miệng chính là không chịu thừa nhận. Nghĩ, Bồ Hương Ngọc đỏ hốc mắt, cảm thấy chính mình xác thật là làm sai, cũng may có Cố Nam Kiều để điểm nàng, nếu không chẳng phải là sẽ lầm Cố Minh Phạm cả đời. Càng muốn, Bồ Hương Ngọc trong lòng càng là nghĩ mà sợ, chờ ra tới sau, nhìn thấy Cố Minh Phạm khi, nàng theo bản năng cho hắn một cái cứng đờ tươi cười, tức khắc đem Cố Minh Phạm hoảng sợ. Hảo đoan đánh cục, mẫu thân nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đối hắn cười? Vẫn là cái loại này mất tự nhiên cười. Cố Minh Phạm gãi đầu, không rõ chính mình nơi nào lại làm sai, bị Bồ Hương Ngọc thấy được, lúc này mới cho hắn một cái chói loại cảnh cáo. Hôm nay dọn nhà yến, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành là tính toán đại làm. Cái gọi là đại làm chính là mở tiệc chiêu đãi toàn thôn người, thiệp ở tam trước đã tất cả đều phát ra đi, người trong thôn đối với chầu này bữa tiệc lớn sớm đã là đầy cõi lòng chờ mong. Này không đồng nhất đại buổi sáng, Cố Nam Kiều bọn họ mới ăn xong cơm sáng, liền có phụ nhân tới cửa tới. Đại ra, tới cửa ăn yến hội, cũng không có khả năng là hai tay chống trơn mà đến, người trong thôn không giống người thành phố, có thể đưa đáng giá lễ vật, nhưng là từ bọn họ đưa tới đồ vật, cũng có thể nhìn ra cách ra đối mặt ra thái độ. Đã từng Cố Nam Kiều cho nàng xem qua bệnh Bồ Phùng Thị, nàng đưa tới đồ vật liền rất là quý trọng. Hai chỉ khanh khách kêu gà mái, đang đứng ở hạ trứng gà tuổi. Như vậy gà mái, một con đến bán cái 3-50 văn, nhưng Bồ Phùng Thị mắt đều không nháy mắt, trực tiếp. Bắt hai chỉ đưa tới, là chuyện tốt thành đôi. Bồ Tú tức phụ cùng con dâu nhóm cũng đều đưa lên phân lượng không nhẹ lễ vật, mà Bồ Tú càng là sáng sớm mang theo ba cái nhi tử lại đây làm việc. Đối với Bồ Tú hố nhi tử hành vi, đại gia đã thấy nhiều không trách. Nào hắn không hố, mới không bình thường đâu. Kiều muội, ngươi nhìn xem có cái gì dơ sống mệt sống, tất cả đều giao cho ngươi này ba cái thúc thúc, đừng khách khí, đều là người một nhà, ngươi dùng sức sai sự. Bộ Tú vừa vào cửa, lớn tiếng đối Cố Nam Kiều nói. Đứng ở hắn phía sau ba cái nhi tử, hai mặt nhìn nhau, có thể làm sao bây giờ đâu. Nhà mình cha đều như vậy, hôm nay không nhiều lắm làm điểm việc trở về còn phải ai phê. Cho nên Cố Nam Kiều tuy rằng không gọi bọn hắn làm việc, nhưng là bọn họ ba người rất là tự giác đi làm việc. Dọn bàn ghế, sửa sang lại chén đũa, những việc này, bọn họ đều làm được gọn gàng ngăn nắp. Ta biết bộ ra gia trà nghề tốt nhất, ngài giúp ta pha trà tiếp đón trong thôn những cái đó lão giả đi. Ta, một cái cô nương mọi nhà cũng không có phương tiện chiêu đãi, mặt ca ca lại là cái kia tính tình, lời nói thiếu đáng thương. Đến nỗi bộ tú phu cùng Cố lão ra tử, còn lại là tỏ vẻ đối pha trà không có gì hứng thú, vẫn là đi bận việc tương đối hảo. Cho nên, cuối cùng Cố Nam Kiều chỉ có thể làm ơn bộ tú, vừa vặn bộ tú là cái trà si, đối hắn tới pha trà, chiêu đại khách nhân có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cố Nam Kiều lãnh bộ tú đi sân bên cạnh trong đình, này chỗ đình chính là khởi công. Khi tùy ý đáp đình, bất quá lúc này đình nhưng cùng khi đó bất đồng. Hiện tại đình rất là tinh xảo, xem như ngắm cảnh đình. Đình quanh thân còn treo lên mành, bên trong thiêu than hỏa, trong đình nhưng ấm áp. Hành, ngươi đi xử lý chính mình chuyện này liền thành, điểm này sự, bao ở ngươi bộ ra ra trên người. Bộ tú bảo đảm nói, chuyện khác hắn khả năng còn muốn ước lượng, nhưng là pha trà chiêu đãi cùng thôn các bạn già, đối hắn tới chính là mấy cái huynh đệ đổi cái địa phương lao, việc nhà thôi, đa tạ bộ ra ra. Cố Nam Kiều nhợt nhạt cười, cấp bộ tú hành lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Hôm nay tới rất nhiều người, Cố Nam Kiều đều quen mặt. Nhưng là không ra tên, cho nên phụ nhân đều là bộ hương ngọc ở chiêu đãi, nam nhân còn lại là không cần người nhiều, gần nhất liền giúp đỡ làm việc. Nông thôn người đại đa số đều vẫn là rất thuần phát, có chút người cảm thấy chính mình tới nơi này ăn cơm cũng đã thật ngượng ngùng, cho nên cần thiết giúp đỡ làm điểm sống. Đặc biệt là mặt da bàn ghế cũng không đủ dùng, đại ra càng là tự chính mình trong nhà dọn một ít lại đây. Chủ nghệ người tốt tắt đi phòng bếp hỗ trợ. Hôm nay là đại nhật tử, bộ tú phu kia hai cái phân ra đi ra ngoài sống một mình nhi tử cùng con dâu, cũng tới, Cố Nam Kiều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Bộ tú phu hai cái nhi tử đều rất là hàm hậu, diện mạo cùng bộ tú phu rất là tương tự, đại nhi tử Bồ Cảnh Lâm là ở tại trong thôn, nhưng là hắn cực nhỏ tới bộ tú phu trong nhà, theo là trong nhà. Bà nương quản nghiêm, không cho hắn tới. Hắn thê tử Bồ Quế Thị vừa vào cửa, cặp kia khôn khéo đôi mắt quay tròn chuyển cái không ngừng, nhìn đến trong phòng bếp bày đại khối tương xương sườn, Bồ Quế Thị một cái bước xa chạy qua đi, thừa dịp mọi người đều không chú ý, ăn vụng một khối, thuận tiện còn bắt một phen ở trong tay. Cố Nam Kiều mới từ mặt sau chuyển qua tới, nhìn đến chính là một màn này, nàng mày hơi hơi nhăn lại, đối Bồ Quế Thị hành vi có chút bất mãn, muốn ăn thoải mái hào phóng kia, chiếc đũa kẹp ăn là được. Cần thiết như vậy lén lút, dựa vào nàng cùng bộ tú phu cùng Cố ra quan hệ, định là không phải ít nàng một ngụm ăn, nhưng là như vậy trộm lấy, khiến cho Cố Nam Kiều rất là không mừng. Bồ Quế Thị trên danh nghĩa là nàng mợ, nếu là trực tiếp nàng, sẽ làm người cảm thấy nàng để hành động lớn, chính là không, trong lòng lại thật hụt hẫng. Liền ở nàng khó xử hết sức, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xẹt qua, rồi sau đó phòng bếp truyền đến Bồ Quế Thị hoảng sợ gọi thanh, mọi người. Đều bị hoảng sợ, Cố Nam Kiều vội vàng đuổi qua đi, nhìn đến người khởi sướng khi, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trong phòng bếp chỉ thấy Bồ Quế Thị vẻ mặt kinh hoảng thất thố, lấy ở trên tay tương xương sườn dớt ở lâm thượng, nàng hai mắt chừng đến đại đại, miệng khẽ nhếch, bên trong xương sườn còn không kịp nuốt, tất cả đều bị đại gia hỏa thấy được. Mà nàng phía trước, đứng một đầu uy phong lừng lẫy lang, mặt yên chi. Mặc Yên Chi đã nửa tuổi nhiều, bị Cố Nam Kiều dưỡng lông tóc là du quang tỏa, sáng, cặp kia xanh thẳm sắc lan mắt càng là rất có loại miệt thị hết thảy khí thế. Bị Mặc Yên Chi nhìn chằm chằm, này cho Bồ Quế Thị rất lớn áp lực, tuy rằng Mặc Yên Chi gì cũng không làm, liền hù dọa nàng đều chưa từng, nhưng vẫn là đem Bồ Quế Thị sợ tới mức quá sức. Đây là làm sao vậy? Cố Nam Kiều từ phía sau đi tới, ngoài miệng là như vậy, nhưng là lúc này nàng tâm tình lại rất không tồi. Cảm thấy Mặc Yên Chi chuyện này làm thập phần không tồi. Kiều Mùi, ngươi chạy nhanh làm nhà ngươi. Này đầu chết lang tránh ra, như vậy nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta lại không phải người ngoài, đến nỗi như vậy đề phòng ta. Bồ Quế Thị ác nhân trước cáo trạng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mặc Yên Chi. Trong lòng đối Mặc Yên Chi bất mãn cấp, còn không phải là ăn một khối tương xương sườn sao? Đến nỗi cứ như vậy đối nàng. cái này mặt ra thật là cùng nàng bát tự không hợp, nàng gần nhất nơi này liền xui xẻo tột đỉnh, không điểm chuyện tốt nhi. Không chờ Cố Nam Kiều lời nói, vẫn luôn ở trong phòng bếp giúp đỡ thêm xài Cố đại nha nải thanh nải khi nói, rõ ràng là thím ăn vụng tương xương sườn, mặt yên chi mới chạy tới, nó cũng không có thương tổn thím, chính là đứng ở thím trước mặt, ngài nếu là không có làm chuyện trái với lương tâm, làm gì chột dạ sợ hãi đâu. Lời này ý tứ đã có thể nhiều, Bồ Quế Thị cho rằng chính mình làm bí ẩn, ai có thể nghĩ đến, kỳ thật có rất nhiều người thấy được, chỉ là mọi người đều biết nàng là gì dạng người, không muốn nhiều thôi. Nghe vậy, Bồ Quế Thị rất là sinh khí, hung thần ác sát hướng về phía Cố đại nha hô, ngươi một cái hài tử mọi nhà, như thế nào liền ác độc như vậy đâu, là ai dạy ngươi những lời này, ngươi còn hiểu không hiểu cái gì kêu trưởng ấu tôn ti. Đại nhân lời nói, ngươi hài tử không được lắm miệng, nơi này không ngươi lời nói phần. Cố đại nha bị nàng như vậy một giống, hốc mắt hơi hơi phím hồng, ủy khuất cực kỳ. Cố Nam Kiều thấy thế, nhấp môi cười lạnh nói, đại cửu mẫu, ngươi muốn ăn tương xương sườn kỳ thật đại nhưng không cần lén. Lúc ăn, ngươi chính đại quang minh ăn một ít ta cũng sẽ không cái gì, chính là ngươi làm như vậy sẽ làm nhà ta phấn mặt hiểu lầm, nó là lang, vạn nhất nếu là bị thương đại cửu mẫu, vậy ngượng ngùng. Vừa dứt lời, mặt yên chi liền nâng lên sắc bén móng vuốt ở Bồ Quế Thị trước mắt quơ quơ, còn hướng về phía nàng nhe răng trợn mắt. Nhìn kia sắc bén móng vuốt, còn có kia phím lãnh quang nanh sói, Bồ Quế Thị chỉ cảm thấy từ đáy lòng phím ra một cổ lạnh lẽo. Ta chính là ngươi đại cửu mẫu, ăn ngươi. Một chút đồ vật lại làm sao vậy? Mất công ta cha mẹ chồng đem ngươi đương ra người đối đãi, không nghĩ tới ngươi chính là cái như vậy khí người. Bồ Quế Thị hùng hùng hổ hổ, chính là không thừa nhận là chính mình trước đã làm sai chuyện nhi. Đối với như vậy chơi xấu người, Cố Nam Kiều luôn luôn là không kiên nhẫn ứng phó, nhưng Bồ Quế Thị trung quy thân phận bất đồng, muốn nàng không phải bộ tú phu con râu, Cố Nam Kiều đã sớm đem người quăng ra ngoài. Đúng lúc này, một cái diện mạo tú mỹ phụ nhân đã đi tới, nhìn thấy Bồ Quế Thị, cười nói, đại tẩu, ngươi ở phòng bếp làm gì đâu? Nương không phải sao? Làm chúng ta đi trên núi dạo trong chốc lát, đừng ở chỗ này quấy rầy người khác làm việc. Người đến là Bồ Tú Phu nhị con dâu, Bồ Cảnh Phong tức phụ, Bồ La Thị. Nàng cùng Bồ Quế Thị là hai cái cực đoan, Bồ Quế Thị là cái chính cống, tính toán chi li phụ nhân, mà Bồ La Thị còn lại là cái thanh tú dịu dàng phụ nhân. Bồ Quế Thị luôn luôn là khinh thường chính mình cái này để tức phụ. Không chỉ là bởi vì Bồ La Thị tính cách so nàng hảo, nhân duyên so nàng hảo, càng quan trọng vẫn là Bồ La Thị người lớn lên so nàng xinh đẹp. Muốn ngươi xen vào việc người khác, nơi này là Kiều Muội ra, nàng là Hương Ngọc con gái nuôi, kia nơi này cũng chính là nhà của ta, ta ở chính mình trong nhà ăn khối xương sườn làm sao vậy? Không thể sao? Bồ Quế Thị lớn tiếng thì thầm nói, Kiều Muội, ta tốt xấu cũng là ngươi mợ, ngươi khiến cho đại gia ở chỗ này xem ta chê cười. Muốn người không xem, ngươi chê cười, vậy đừng làm cho chính mình xấu mặt. Cố Nam Kiều nhìn nàng, minh xác biểu đạt chính mình bất mãn, đại cửu mẫu, ngài muốn ăn xương sườn ta không ý kiến, nhưng là làm phiền ngài thỉnh dùng chiếc đũa được chứ. Ngài như vậy dùng tay chảo, đợi chút làm chúng ta đại gia còn như thế nào ăn. Đến hảo, ở đây mọi người đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn Bồ Quế Thị thấy mọi người đều như vậy không hữu hảo, nàng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là việc chết cái mỏ vẫn còn cứng nói. Các ngươi này một đám, thật là khinh người quá đáng, như vậy đen đuổi địa phương, nếu không phải các ngươi mời ta tới, ta mới không tới đâu. Thật là đen đuổi, một bên xám xịt chạy. Thấy nàng chạy, đại gia lúc này mới tứ tán mà đi, mọi người đều ở nghị luận Bồ Quế Thị sự tình, có chút người còn nổi lên Bồ Quế Thị trước kia chuyện này, hiển nhiên đại gia đối nàng tác phong rất là hiểu biết. Cố Nam Kiều đầu tiên là làm mặt yên chi hồi nói chính mình oa. Mặc yên chi ngao ô, không muốn đi. Này trong phòng bếp có nhiều như vậy mỹ thực, vì ha liền phải đuổi nó đi. Bản công chúa không nghĩ đi, liền muốn lưu lại nơi này, cùng mỹ thực làm bạn. Không thể, người ở đây nhiều, các nàng nhìn thấy ngươi sẽ sợ hãi, chạy nhanh hồi chính ngươi oa đi, chuyện vừa rồi làm không tồi, đợi chút ta tự mình xuống bếp cho ngươi làm ăn ngon không tốt. Cố Nam Kiều chỉ có thể dùng chính mình trù nghệ hống nó, không có biện pháp. Mặc yên chi là đầu tham ăn lang, ở nó lang sinh, chỉ có mỹ thực không thể. Cô phụ, mặc yên chi nghiêng đầu nghiêm túc suy xét, từ hồ cảm thấy đây là một cái không tồi điều kiện. Cố Nam Kiều thấy nó nghĩ đến nghiêm túc, vội vàng thêm vào lợi thế. Hai, hôm nay cùng ngày mai ta đều tự mình xuống bếp. Ngao ô, Mặc Yên Chi ánh mắt sáng lên, móng vuốt ở Cố Nam Kiều trên tay vỗ vỗ, rất có loại một lời đã định ý tứ. Rồi sau đó nó kéo thật dài cái đuôi, vui sướng chạy về chính mình trong ổ đi. Hôm nay bên ngoài thật là náo nhiệt, đáng tiếc bản công chúa chỉ có thể đại ở chính mình mà, buồn bực. Thật vất vả hống hảo Mặc Yên Chi, Cố Nam Kiều mới vừa đứng dậy liền thấy được Bồ La Thị, nàng còn đứng ở vừa mới vị trí, thấy Cố Nam Kiều nhìn qua, nàng cười cười, tươi cười nhợt nhạt, làm người rất có hảo phúc đối với Bồ Tú Phu hai cái nhi tử cùng con dâu. Cố Nam Kiều lúc trước liền có điều nghe thấy, Bồ Cảnh Lâm một nhà ở tại Bồ Ra Thôn, nhưng là bởi vì Bồ Quế Thị nguyên nhân, phụ tử hai người rất ít lui tới, thậm chí Bồ Ra sẽ phân ra nguyên nhân, cũng là vì Bồ Quế Thị vài lần làm yêu kết quả, cuối cùng Bồ Tú Phu không thể không đồng ý phân ra. Nếu không nói, cha mẹ còn khỏe mạnh, nào có nhi tử đơn độc phân ra sống một mình. Mà Bồ Cảnh Phong cùng Bồ La Thị còn lại là không ở Bồ Ra Thôn, bởi vì Bồ Cảnh Phong có đánh tích tay nghề, cho nên bọn họ hàng năm ở bên ngoài đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về. Kiều Mùi, đại tẩu nàng chính là cái này tính tình, ngươi đừng đem nàng thái độ để ở trong lòng. Bồ La Thị lược cảm, xin lỗi nói. Cố Nam Kiều xua xua tay, nhị mợ, này cùng ngươi không quan hệ, đại cửu mẫu nàng vẫn luôn là cái này tính tình. Ta nhớ rõ nàng trước kia không phải như thế, đánh giá là mấy năm nay thu hoạch không tốt, trong nhà áp lực đại, mới đưa đến nàng thay đổi tính tình. Bồ La Thị nói, Cố Nam Kiều cười cười, làm Bồ La Thị tùy ý đi dạo, chính mình tắc lại đi bận việc. Đừng nhìn có người hỗ trợ, nhưng là Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành hai người đều vội túi bụi, rất nhiều chuyện cũng không. Phải có người hỗ trợ chính mình là có thể buông tay mặc kệ, Cố Nam Kiều giống như một cái xoắn ốc, vội xoay quanh. Mặc ra đã xảy ra không thoải mái chuyện này, cùng lúc đó ở cửa thôn cũng đã xảy ra một kiện không thoải mái chuyện này. Sự tình nguyên nhân là như vậy, nhà Ngọc Quân hôm nay sáng sớm liền ngồi xe ngựa hướng Bồ Ra Thôn tới rồi, trừ lần đó ra nàng còn mang theo một xe lễ vật, so với nhan phu nhân chuẩn bị quý trọng lễ vật, nhà Ngọc Quân chuẩn bị đều là thức ăn. Ai làm nhân ra là một cái đồ tham ăn đâu, các loại nàng thích mỹ thực. Này đó đều là này mấy dặm, nàng cố ý đi vơ vét tới, vì chính là cấp Cố Nam Kiều một kinh hỷ. Đối với đồ tham ăn tới, có thể làm nàng đem chính mình yêu tha thiết mỹ thực đưa cho đối phương liền đủ, để có thể thấy được một đoạn này hữu nghị đối nàng có bao nhiêu coi trọng. Nhưng ai biết ở xe ngựa vào thôn khi, lại đã xảy ra ngoài ý muốn, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đứng ở thôn nói trung gian, sa phu thét to vài tiếng, nàng đều không có tránh ra ý tứ. Sa phu chỉ có thể tránh đi người, thôn nói cũng chỉ có như vậy khoan, như thế nào tránh đến khai. Sa phu cái khó ló cái khôn, lôi kéo dây cương, xe ngựa là ngừng, đang xem phong cảnh Nhan Ngọc Quân không hề phòng bị, trực tiếp đánh vào cửa sổ xe thượng, còn kém điểm cấp ngã văng ra ngoài. Ai u, Nhan Ngọc Quân vỗ về cái chán, nhịn không được hỏi, Bảo Thúc, phát sinh sự tình gì? Như thế nào đột nhiên ngừng? Bảo Thúc ủy khuất đem sự tình một lần, Nhan Ngọc Quân vừa nghe, lập tức đẩy ra cửa xe, nhảy xuống tới. Cô nương, làm phiền ngươi tránh ra một chút, chúng ta xe ngựa muốn thông qua, còn thỉnh cầu ngươi châm trước một vài. Nhan Ngọc Quân rất là lễ phép thỉnh cầu nói. Đứng ở lộ trung gian nữ tử, mắt cũng chưa nâng một chút, lạnh lùng nói, muốn qua đi có thể, từ ta trên người nghiền qua đi. Nhan Ngọc Quân cảm thấy cái này cô nương đầu óc có tật xấu, như thế nào nói liền như vậy làm người không thư thái đâu. Chúng ta không oán không thù, ta vì sao phải nghiền ác? Ngươi đâu? Nhan Ngọc Quân hảo tính tình nói, ta liền từ nơi này mượn quá một chút. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Nhan Ngọc Quân liếc mắt một cái, chỉ vào thôn đuôi phương hướng, hỏi ngược lại, ngươi là Mặc ra mời khách nhân. Nhan Ngọc Quân gật đầu, đúng vậy, ta cùng Cố Nam Kiều là bạn tốt, nàng mời ta tới, ngươi là Kiều Kiều bằng hữu sao? Ngươi là tới đón tiếp ta sao? Nhan Ngọc Quân hảo tính tình đáp lời, trong lòng lại âm thầm chửi thầm, Kiều Kiều ánh mắt cũng quá kém, như thế nào an bài như vậy một người tới đón tiếp khách khứa? Còn hảo đây là gặp nàng, nếu là gặp người khác, Kiều Kiều sợ là vô duyên vô cớ liền đắc tội người khác. Ha ha, Cố Nam Kiều còn sẽ có ngươi như vậy ngu ngốc bằng hữu, thật là buồn cười. Nữ tử cười lạnh nói, ngươi mắt mù à, Cố Nam Kiều loại người này như thế nào xứng khi ta bằng hữu? Ta cùng nàng là kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Nhan Ngọc Quân sợ ngay người, Kiều Kiều tốt như vậy người cư nhiên còn sẽ có thù oán người. Ngươi nếu là nhà người khác, khách nhân, ta thật đúng là sẽ làm khai làm ngươi qua đi, nhưng là ngươi là Mặc ra khách nhân, vậy ngượng ngùng, trừ phi ta đã chết. nếu không ngươi mơ tưởng qua đi. Nữ tử lại lần nữa nói, cái này đứng ở thôn nói trung gian người không phải người khác, đúng là Lâm Úy. Nàng cũng không phải là vô duyên vô cớ đứng ở chỗ này, chủ yếu vẫn là ở nhà bị chọc tức tàn nhẫn, trong lòng ngàn khí, không nghĩ tới ra cửa gặp trong thôn cùng tuổi cô nương, nhân ra xuyên xinh xinh đẹp đẹp đi mặc ra ăn yến hội. Trái lại nàng, quần áo là mấy năm trước tẩu tử không cần, sau lại cho nàng xuyên, giày là xuyên đã nhiều năm giày, thậm chí liền dây buộc tóc đều cởi sắc. Cùng các nàng căn bản vô pháp so sánh với, người trong thôn đều là như thế này phủng cao dẫm thấp. Trước kia bọn họ trướng mắt mặt Ngọc Hành, nhưng hiện tại lại mong chờ hắn, hy vọng hắn có thể nâng đỡ người trong thôn một phen, rốt cuộc hiện tại mặt Ngọc Hành chính là trong thôn gia đình giàu có. Mặt ra nhà cửa phóng nhãn Lân Thủy, huyện cũng coi như được với tốt, ở bộ ra thôn càng là làm mọi người hâm mộ đến không giáo, đặc biệt là, có mấy cái cô nương đi mặt ra dạo qua một vòng ra tới sau, các loại khoe ra. Ngày thường Lâm Úy ỷ vào chính mình là đồng sinh lão ra mùi tử, không thiếu ở trong lời nói khi dễ trong thôn các cô nương, khi đó mọi người đều chỉ có thể nén giận, ai làm các nàng không có một cái đồng sinh ca ca đâu. Nhưng hiện tại bất đồng, mặt Ngọc Hành tới trong thôn, còn làm cho bọn họ trong nhà kiếm lời một chút tiền, nghe Cố Nam Kiều còn muốn ở trên núi loại dược liệu, kia chính là yêu cầu đại lượng sức lao động, hiện tại mọi người đều mắt trông mong chờ đợi đông nhanh lên qua đi, xuân nhanh lên đã đến. Có mặt ra cái này thần tài, Lâm Xuyên cái này đồng sinh lão gia tính cái gì? Trong thôn cô nương đã sớm chịu đủ rồi Lâm Úy kiêu căng ngạo mạn khí phái, cho nên hiện tại một có cơ hội, lập tức liền đối với nàng ác ngữ tương thêm. Lâm Úy lại là cái đặc biệt để ý thể diện người, trước kia người khác. Khi có bao nhiêu cao hứng, hiện tại bị người chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, trong lòng có thể nghĩ có bao nhiêu nan kham. Nàng vô pháp phóng đi mặt ra tìm mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều phiền toái, liền nghĩ ra tới tản bộ, ai biết mới vừa đi đến nơi đây, liền đụng phải Nhan Ngọc Quân xe ngựa. Người này cũng quá ngang ngược vô lý, ta cùng ngươi không oán không thù, con đường này cũng không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì không cho ta qua đi. Nhan Ngọc Quân là chưa từng có đụng tới quá như vậy, không nói đạo lý cô nương, nàng tự tại kinh thành lớn lên. Tiếp xúc các cô nương đều là nhà cao cửa rộng ra tới đích nữ, kia một đám toàn thân khí phái, cũng không phải là bình thường cô nương có thể so sánh nghĩ. Mỗi một cái nhà cao cửa rộng nữ hài tử, chẳng sợ trong lòng lại không thích đối phương, hận không thể đối phương xấu mặt, nhưng trên mặt như cũ là gương mặt tươi cười đón chào, đại gia còn đều là ở bên nhau chuyện trò vui vẻ. Nơi nào giống Lâm Úy giống nhau, vừa ra khỏi miệng chính là ác ngữ tương thêm. Hơn nữa vẫn là lung tung tìm cha, chỉ bằng ta là bộ ra thôn người, ta chính là không chào đón ngươi tới bộ ra thôn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lâm Úy căn bản không sợ nàng, ở Lâm Úy trong mắt Cố Nam Kiều chính là, cái dựa vào miêu tả Ngọc Hành mới có thể sinh tồn xuống dưới nữ nhân, nơi nào có giống người khác như vậy lợi hại, cái gì y thuật cao tuyệt, liền Cố Minh Phạm đều cam nguyện đi theo nàng học tập y thuật, ở nàng xem ra, này tất cả đều là Cố Nam Kiều vì tranh thủ hảo thanh danh, chính mình cố ý thả ra tin tức. Kỳ thật nàng chính là một kẻ xảo trá nữ nhân. Có thể cùng Cố Nam Kiều như vậy rối trá nữ nhân giao bằng hữu, trước mắt nữ nhân này cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng không thể tìm Cố Nam Kiều phiền toái, từ nàng bằng hữu nơi này tìm về bãi cũng là giống nhau. Đối mặt không nói lý người, Nhan Ngọc Quân cho dù là xảo lưỡi như hoàng, sợ là cũng bẻ xả không rõ. Huống chi Nhan Ngọc Quân không phải một cái có thể sẽ nói người, nàng chỉ là đối mỹ thực cùng chính mình thú vị hợp nhau bằng hữu khi, lời nói mới có thể càng nhiều một ít. Hai người như vậy lâm vào cục diện bế tắc, đánh vỡ cục diện bế tắc còn lại là mặt sau tới một chiếc xe lừa. Này phía trước là chuyện như thế nào, xe ngựa còn có đi hay không a? Xe lừa xe chủ thét to hai tiếng, bảo thúc vội vàng qua đi giải thích tình huống, hơn nữa cùng đối phương xin lỗi. Ngươi là phía trước có người cố ý tìm tra. Ngồi ở xe lừa thượng Cố Minh Vũ đột nhiên ra tiếng hỏi. Bảo thúc, vẻ mặt đau khổ nói, hồi vị công tử này, xác thật là như thế này, chúng ta đi ở trên đường hảo hảo, cũng không biết kia cô nương vì sao phải tìm chúng ta phiền toái. Cố Minh Vũ nói, ta tiến lên đi gặp, lão bá, cảm ơn ngươi đưa ta trở về, đây là tiền xe. Thanh toán tiền, Cố Minh Vũ lúc này mới cầm lấy bên cạnh một cái bao vây đi xuống xe lừa. Xe lừa xe chủ vui tươi hướng hở cùng Cố Minh Vũ khách khí vài câu, thay đổi xe đầu, rời đi. Cố Minh Vũ bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới, Lâm Úy đang ở trừng mắt Nhan Ngọc Quân, khóe mắt ngắm đến Cố Minh Vũ khi, trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm. Bình tĩnh mà xem xét, Cố Minh Vũ dung mạo rất là không tồi, chẳng sợ hắn lúc này một bộ bố y, lại cũng khó nén hắn đầy người dáng vẻ thư sinh. Huống hồ Lâm Úy đối hắn không xa lạ, biết hắn là bộ tú phu cháu ngoại, Cố Minh Vũ, không hổ là tú tài lão gia, này toàn thân khí phái xác thật không phải nàng kia vô dụng đại ca, có thể so sánh nghĩ. Hai vị cô nương, không biết các ngươi vì sao đứng ở thôn, nói bên trong, Cố Minh Vũ rõ ràng đã biết ngọn nguồn, lại làm bộ cái gì cũng không biết dò hỏi. Bảo Thúc chính là đem sự tình còn nguyên nói cho hắn, Cố Minh Vũ cũng cảm thấy Lâm Úy vô cớ gây rối, nhưng là hôm nay là mặt ra dọn nhà nhà mới ngày lành, không thể nháo ra như vậy không thoải mái chuyện này. Lâm Úy đắm chìm ở Cố Minh Vũ thịnh thế mỹ nhan bên trong, còn không có lấy lại tinh thần, nhưng thật ra Nhan Ngọc Quân thấy hắn là người đọc sách trang điểm, lập tức liền đem sự tình râm ba câu một lần. Chờ Nhan Ngọc Quân xong rồi, Lâm Úy lúc này mới hồi qua thần, nàng đối thượng Cố Minh Vũ nhíu lại mặt mày, lập tức khai thanh phản bác nói, không phải như thế, rõ ràng là nàng xe ngựa đụng vào ta, không chỉ có không xin lỗi, còn xuống xe tới cùng ta tranh luận. Thấy Lâm Úy rối đều không chuẩn bị bản thảo, còn đem lời nói dối so nói thật thật đúng là, Nhan Ngọc Quân bị tức điên, nàng giận cực phản cười, đều người muốn mặc thù muốn ra, người không biết xấu hổ hạ vô địch, ta hôn. Này xem như mở mắt, đụng phải như vậy một cái có mắt như mù lời nói người. Lâm Úy ủy khuất nhìn nàng, ta đều ta không trách ngươi, nhưng ngươi nhưng vẫn không thuận theo không buông tha, tính, ta rộng lượng không cùng ngươi chấp nhặt. Liền hướng bên cạnh xe dịch, đôi mắt lại chờ đợi nhìn Cố Minh Vũ, hy vọng hắn đối chính mình biểu hiện vừa lòng, tốt nhất là có thể làm hắn đối chính mình vừa gặp đã thương,